Chương 251, tiêu diệt địa cực tiền kỳ. Chỉ vừa đối mặt, nửa bước địa cực cảnh đại hán vạm vỡ, liền bị trực tiếp một quyền đấm chết. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm, từng cái giống như gặp quỷ một dạng trong lòng kinh hãi sợ hãi tới cực điểm. Đây chính là nửa bước địa cực cảnh cường giả A. Đặt ở toàn bộ xương linh thành, đại hán vạm vỡ cũng miễn cưỡng coi như là nhân vật số má, ở Hắc Long bang bên trong, càng là chỉ đang bang chủ dưới một người, nhưng bây giờ, lại bị một cái linh phủ trung kỳ người tuổi trẻ tiện tay một quyền, liền trực tiếp bắn cho giết. Nếu như không phải là tận mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Không thể nào, cái này không thể nào. Với đại hán vạm vỡ thân cận mấy cái võ giả, càng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, không dừng được lắc đầu. Hắc Long bang bang quy vô cùng tàn khốc, có thể nói là đem cá lớn nuốt cá bé bốn chữ này phát huy đến cực hạn, mất đi đại hán vạm vỡ cái này hậu trường, có thể dự đoán, bọn họ tiếp theo thời gian đem sẽ vô cùng khổ sở. Lâm Vũ cùng Sở Phong Dương lại cũng không có để ý những người này sắc mặt, chẳng qua chỉ là một ít ngay cả nửa bước địa cực cảnh cũng chưa tới tạp ngư thôi, xác thực cũng không cần để ý. Bọn họ thần sắc bình tĩnh, chính muốn rời đi. Chậm. Đang lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chậm, một tên thân mặc áo bào xanh, sắc mặt ôn hòa người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Chuyện cũ. A tui. Bang chủ. Bang chủ đại nhân, ngươi có thể nhất định phải giúp phó bang chủ báo thù a. Thấy này thanh bảo người đàn ông trung niên, đông đảo Hắc Long bang võ giả đầu tiên là cả kinh, chợt đều là vui mừng quá đổi, rối rít kêu lên, mấy cái đại hán vạm vỡ thân tín, càng là trực tiếp gào khóc đứng lên. Đây chính là Hắc Long bang bang chủ. Nghe được mọi người tiếng kêu la, Lâm Vũ cùng Sở Phong Dương thần sắc cũng hơi có chút kinh ngạc. Từ Hắc Long bang lối làm việc đến xem, Hắc Long bang bang chủ hẳn là với đại hán vạm vỡ như thế mặt đầy hung dữ hung hoành hình tượng mới là, thật không nghĩ đến, lại là nhất cá diện tướng ôn hòa, nhìn thậm chí có nhiều chút giống như học giả người đàn ông trung niên. Một điểm này, ngược lại thật có nhiều chút làm người ta không ngờ. Tuổi con trẻ, là có thể một quyền đánh giết nửa bước địa cực cảnh võ giả, tiểu hữu thủ đoạn, thật ra khiến tại hạ bội phục. Thanh bào trung niên khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, chỉ bất quá. Kiền Minh người này mặc dù bất thành khí, nhưng là thay tại hạ hướng tiểu hữu thỉnh cầu Lạc Anh kiếm trận, tiểu hữu đưa hắn giết, ta nếu không phải đòi một câu trả lời hợp lý, chỉ sợ cũng không nói được. Ồ! Lâm Vũ chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, ngươi muốn thế nào cách nói? Rất đơn giản. Thanh bào trung niên mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đem một bộ kia Lạc Anh kiếm trận giao ra, ngươi giết chết Kiền Minh sự tình, ta có thể không nhắc chuyện cũ, không chỉ có như thế. Giữa chúng ta, còn có thể làm bằng hữu. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Lâm Vũ vẫn không nói gì, Sở Phong Dương đột nhiên suy cười một tiếng. Đạo, ta phát hiện các ngươi Hắc Long bang người thật đúng là có nhiều chút ý tứ, không phải là mạnh mẽ bắt lấy chính là hào đoạn, còn thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào. Lâm Vũ, dứt khoát ta thay ngươi xuất thủ, đem người này trực tiếp giải quyết hết coi là. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái. Đạo. Ta vừa mới đột phá không lâu, vừa vặn muốn với một chỗ vô cùng tiền kỳ võ giả đánh một trận, cũng tốt nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình, người này, liền giao cho ta tự mình tới đối phó đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy Lâm Vũ cùng Sở Phong Dương hai người đều là không thèm để ý chút nào, thậm chí bắt đầu thương lượng lên do ai đi đối phó hắn, tựa hồ hắn chỉ là một khối chiên bản thượng đục, tùy tiện có thể giải quyết, thanh bào trung niên sắc mặt rốt cuộc gâm trầm xuống. Một cái chẳng qua là linh phủ trung kỳ võ giả mà thôi, coi như có thể một quyền đánh chết Kiền Minh, kia cũng không khả năng với địa cực tiền kỳ hắn chống lại, về phần một người khác, càng là nhìn giống như là một người bình thường như thế, lại cũng dám như vậy cuồng vọng, như thế chẳng đưa hắn coi ra gì. Tìm chết. Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc lười lại dưới ngụy trang đi, mặt hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn cười gằn, xoay cổ tay một cái, một thanh trường kiếm chính là phù bây giờ trên tay. Hai người các ngươi, tất cả đều đi chết đi. Hưu. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí màu xanh vạch qua bầu trời mênh mông. Bất kể nói thế nào, này thanh bảo trung niên cũng là địa cực tiền kỳ cường giả, so với kia đại hán và vỡ, thực lực có thể nói là cường đại quá nhiều. Hắn một kiếm này uy lực, so với đại hán vạm vỡ một đao kia mạnh mẽ ít nhất gấp mấy lần, phảng phất một cái ngân rắn ở trên hư không vạch qua. Trong nháy mắt liền hoành tới Lâm Vũ trước người. Thanh nguyên kết giới. Đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ chẳng qua là cười nhạt, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, từng đạo kiếm khí xuôi ngược mà ra, nhất thời ở trước người hắn tạo thành một mảnh kiếm khí kết giới. Nay một mảnh kiếm khí trong kết giới, vừa có thủy biến ảo nhiều đoạn, lấy nu thắng cường, cũng có đất nặng nghề ngưng tụ, cũng có gỗ liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, đem thủy, gỗ, đất ba loại thuộc tính, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Một chiêu này thanh nguyên kết giới, chính là Lâm Vũ ở trước đây không lâu bế quan bên trong sáng tạo ra vũ kỹ, với thủy hỏa kim liên như thế, cũng là ba thuộc tính dung hợp kiếm pháp, bất quá, hắn trọng điểm là hoàn toàn là phe phòng ngự mặt. Dưới mắt, hắn vừa vận dùng kia hắc long bang bang chủ, tới nghiệm chứng một chiêu này thanh nguyên kết giới uy lực. Suy, thanh bảo trung niên vung ra kiếm khí, vánh tới thanh nguyên kết giới thượng, chỉ là một cái va chạm, liền trực tiếp bị vô vài đạo kiếm khí miễn cưỡng rào diệt, thậm chí cũng không có để cho thanh nguyên kết giới run rẩy động một cái, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có vén lên. Cái gì? Thanh bảo trung niên thất kinh, hắn chính là đường đường địa cực tiền kỳ cường giả, nhất kiếm xuất thủ, không chỉ không có đánh chết Lâm Vũ, ngược lại ngay cả Lâm Vũ phòng ngự kết giới đều không cách nào công phá, điều này sao có thể? Một chỗ vô cùng tiền kỳ cường giả, nhưng không cách nào đối với linh phủ trung kỳ võ giả phá vỡ, nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đùa gì thế? Ta cũng không tin, ta không đánh tan được ngươi tầng này ố quy cái lồng. Thanh bảo trung niên giận, liên tục huy kiếm, mỗi một đạo kiếm khí, cũng thi triển thực lực mạnh nhất, vô vài đạo kiếm khí nhất thời giống như là thủy triều nổ ầm mà ra, ung ung đất, không ngừng rơi vào thanh nguyên kết giới thượng. Suy suy suy. Nhưng mà, nhiều như vậy kiếm khí, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều ở vừa mới tiếp xúc được thanh nguyên kết giới thời điểm, liền trực tiếp bị rào diện, vô vài đạo kiếm khí, đều đang không cách nào dung chuyển thanh nguyên kết giới. Không thể nào. Lúc này, thanh bảo trung niên thật kinh hoàng, liền đối phương phòng ngự đều không cách nào công phá, trận chiến này, làm sao còn đánh. Cái này nhìn cũng liền chừng 20 tuổi tiểu tử, đến tột cùng là lai lịch gì, chỉ linh phủ trung kỳ cảnh giới, lại liền có như vậy thực lực. Ngươi thủ đoạn thi triển xong. Đã như vậy, tiếp đó, giờ đến phiên ta. Đang lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, hắn sắc mặt bình tĩnh, canh đồng bảo trung niên liếc mắt. Đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra. Một kiếm này, chính là khoai kiếm. Hưu. Một đạo sắp đến làm người không cách nào tưởng tượng kiếm khí, nhất thời vung đãng mà ra. Một kiếm này, thật sự là quá nhanh. Sắp đến thanh bảo trung niên mới vừa thấy Lâm Vũ xuất kiếm. Sau một khắc, kia một đạo kiếm khí, cũng đã xuyên qua hắn cổ họng. Chương 252, tuyệt địa ám sát. Suy. Thanh bảo trung niên cổ họng, trực tiếp liền bị một kiếm này xuyên qua. Một đạo máu bắn tung bung ra mở, không nói ra thề mị tươi đẹp. Chết. Bang chủ đại nhân, lại cũng chết. Giờ khắc này, một đám hắc long bang bang chúng tất cả đều là sắc mặt đờ đẫn, nhìn thanh bảo trung niên té rớt thi thể, tâm thần trở nên hoảng hốt, giống như sống trong ngộng. Nếu như nói, đại hán vạm vỡ chết, chẳng qua là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ lời nói, nhưng bây giờ, bọn họ lại là chân chính cảm nhận được kinh hoàng. Phải biết, một chỗ vô cùng tiền kỳ cường giả, roi mắt toàn bộ Thiên Vân Châu, đều có thể coi như là tiến vào cường giả giai tầng. Nhưng bây giờ, chỉ là một chiêu, Hắc Long Bang bang chủ tựa như cùng trước đại hán vạm vỡ như thế, bị Lâm Vũ trực tiếp đánh chết. Lâm Vũ, ngươi một kiếm này, uy lực ngược lại quá mạnh. Ngay cả Sở Phong Dương trên mặt, đều là không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ, nghĩ đến Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, trong mắt của hắn còn có kiêng kỵ sâu đậm vẻ. Một chiêu đánh chết Hắc Long Bang bang chủ, này với hắn mà nói, cũng không phải quá chuyện khó, nhưng hắn dù sao cũng là địa cực trung kỳ cường giả, Lâm Vũ, nhưng chỉ là linh phủ trung kỳ mà thôi, giữa hai người, kém suốt một cảnh giới lớn. Hơn nữa, Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn có một loại dự cảm, nếu như là không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, coi như là hắn, có lẽ cũng sẽ bị thương nhẹ. Không phải là ta một kiếm này uy lực mạnh, chẳng qua là kia Hắc Long Bang bang chủ quá yếu mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Cái này Hắc Long Bang bang chủ, mặc dù là địa cực tiền kỳ cường giả, nhưng thực lực quả thật không mạnh, phỏng chừng cũng chỉ là mới vừa bước vào địa cực cảnh không lâu mà thôi. Với Diệp Nam Phong so với, cũng muốn kém xa tích tắc. Giết chết như vậy đối thủ, với hắn mà nói, cũng quả thật không có gì đáng tự hào. Một đám ngu xuẩn. Sở Phong Dương lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía một đám Hắc Long Bang tàn loại, cười lạnh nói, ta đây huynh đệ Lâm Vũ, chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông mới quật khởi thiên tài tuyệt thế, nhập môn chỉ nửa năm, liền nắm giữ đánh chết địa cực tiền kỳ thực lực võ giả, các ngươi một cái tiểu tiểu Hắc Long Bang, lại cũng mưu toan đối phó hắn, thật là không biết sống chết. Cái gì? Bọn họ lại là Liệt Thiên Kiếm Tông người. Sở Phong Dương này vừa nói, nhất thời để cho những Hắc Long Bang đó tàn loại toàn bộ tâm thần đều run lên một cái, sắc mặt điên cuồng đại biến. Liệt Thiên Kiếm Tông. Đây chính là linh không vực bá chủ thế lực, toàn bộ Thiên Vân Châu, đều tại Liệt Thiên Kiếm Tông phạm vi thống trị bên trong. Đừng nói là một cái tiểu tiểu Hắc Long Bang, coi như là xương linh thành thành chủ, đụng phải Liệt Thiên Kiếm Tông người, cũng không dám chút nào càng rỡ. Bọn họ Hắc Long Bang bang chủ, phó bang chủ, lại to gan lớn mật đến đi đối phó Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, thật là tự tìm chết, lỗi do tự mình gánh. Hơn nữa, bọn họ đối phó còn chưa phải là một người bình thường Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, hay lại là một cái Liệt Thiên Kiếm Tông thiên tài tuyệt thế. Mặc dù không là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng bọn hắn cũng biết, một cái tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông mới ngắn ngủi nửa năm, liền có thể có thực lực như thế người. Tuyệt đối là một cái thiên tài chân chính, là bọn hắn vĩnh viễn cũng không trêu chọc nổi đại nhân vật. Chúng ta sai. Hai vị đại nhân, các ngươi liền đại nhân có đại lượng, không phải cùng chúng ta so đo. Đại nhân, hết thảy đều là hai vị bang chủ tham lam ngu dốt tâm, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào à, cầu các ngươi thả chúng ta à. Đại nhân, chúng ta biết sai. Đoàng đoàng đoàng, một đám Hắc Long Bang tàn loại nhất thời quỳ đầy đất, từng cái lau nước mũi thay đổi sắc mặt. Không để ý hình tượng cầu xin tha thứ. Được, các ngươi đi thôi. Sở Phong Dương không nhịn được phất tay một cái, vô luận là hắn, hay lại là Lâm Vũ, cũng sẽ không đi theo đám này, ngay cả địa cực cảnh cũng chưa tới ra hỏa so đo, trực tiếp đuổi đi chính là. Ngay sau đó, kia một đám tàn loại cuống quýt dập đầu, ảo não đi. Để cho Lâm Vũ cùng Sở Phong Dương không nghĩ tới là, những người này trở lại Xương Linh Thành sau khi, trong đó một ít người, ngược lại thì gặp đến bọn họ việc trải qua cổ động thổi phồng một phen. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ ở Xương Linh Thành, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vân Cổ Quốc, đều đang là tiểu có một ít danh tiếng. Bất quá, những thứ này đều là nói sau, tạm thời không để cập tới. Lâm Vũ, tới đây, chúng ta cũng nên tách ra. Sở Phong Dương mang theo áy náy, mở miệng nói, ta nhiệm vụ địa điểm, liền ở phụ cận đây không xa địa phương, tiếp đó, ta liền không thể cùng ngươi đồng hành. Không sao. Lâm Vũ cười nhạt, Thiên Vân Châu cùng Vạn Linh Châu khoảng cách cũng không xa xôi, cho dù là không có Sở Phong Dương huyết sư thiếu, hắn cũng có thể rất nhanh liền trở lại Vạn Linh Châu. Ngay sau đó, cùng Sở Phong Dương cáo biệt sau, Lâm Vũ liền tiếp tục hướng Vạn Linh Châu phương hướng đi. Ở đường xá chính giữa, Lâm Vũ đem tụ bảo nhai bên trong sở được đến linh tài lấy ra, bắt đầu tu bổ Thái Huyền Kiếm. Giao ý hắn đoán, còn lại toàn bộ linh tài. Chỉ chẳng qua là để cho Thái Huyền Kiếm khôi phục lại lục phẩm cấp thấp phẩm chất, có thể viên kia ngũ thải thạch đầu, nhưng là để cho Thái Huyền Kiếm trực tiếp đề cao hai cái tầng thứ, khôi phục lại lục phẩm cao cấp mức độ. Thái Huyền Kiếm, vốn cũng không phải là phổ thông vật phàm, mặc dù chỉ là lục phẩm cao cấp, có thể kỳ phẩm chất, lại không chút nào kém cỏi hơn còn lại lục phẩm đỉnh cấp linh khí. Như vậy thứ nhất, thực lực của ta ngược lại tăng lên không ít, bất quá. Thúc giục Thái Huyền Kiếm tiêu hao cũng là đề cao thật lớn, cũng không biết nên nói là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Lâm Vũ lắc đầu một cái, chợt bắt đầu tu luyện Ngự Kiếm Thuật Đệ Tam Trọng Thiên. Ngự Kiếm Thuật Đệ Tam Trọng Thiên, đồng thời thúc giục trăm kiếm, uy lực cực kỳ kinh người, có thể so với địa giai võ kỹ cấp thấp, bất quá tương ứng, tu luyện độ khó cũng là tăng lên rất nhiều. Dù sao, đây là muốn nhất tâm bách dụng, hơn nữa còn không phải là đơn giản nhất tâm bách dụng. Phải đem mỗi một chuôi bảo kiếm cũng điều khiển tự nhiên, này tu luyện độ khó dĩ nhiên là cực cao. Cho dù là Lâm Vũ, muốn ở nhất thời bán hội bên trong đem tu thành, cũng là chuyện không có khả năng. Bất quá, Lâm Vũ cũng không nóng nảy, một bên đi đường, vừa tu luyện ngự kiếm thuật, vương bước tăng lên thực lực của chính mình. Mỗi một khắc, ở Lâm Vũ bước vào một cái sơn cốc thời điểm, một cái trận bàn đột nhiên từ hư không rơi xuống, rồi sau đó, trận kêu bàn nhanh chóng khuyết trương mở, nhất thời hóa thành một cái đại trận, đem chọn cái sơn cốc cũng che phủ ở trong đó. Ầm. Kêu một cái đại trận, trang nghiêm là một cái phong cấm loại đại trận, ở đại trận này dưới ảnh hưởng, cả cái sơn cốc đều bị hoàn toàn phong tỏa, một tầng huyết sắc kết giới tràn ngập sinh ra, mãnh liệt mùi máu tanh, nhất thời ở cả cái sơn cốc bên trong phiêu đãng, vô cùng gây mũi. Ừ. Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Hắn đang đuổi đường thời điểm, đồng thời cũng đang tu luyện ngự kiếm thuật, vì vậy, cũng không quá mức để ý ngoại giới sự tình, không cẩn thận, ngược lại chúng chiêu. Lâm Vũ, ngươi ngược lại rất là chấn định, cái đó vô dụng lục sư đệ chết ở trong tay ngươi, xem ra chết cũng không oan uổng. Đang lúc này, một đạo âm siêu siêu thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh âm kia cực kỳ âm lãnh, còn giống như quỷ mị, khiến cho người nghe không khỏi giận cả tóc gáy, nội tâm phát rét. Sau một khắc, một cái cả người bao phủ ở hắc bào chính giữa, trên mặt mang một cái mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, chính là Tự Tiếu Phi Tiếu xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 253, nổ chết ngươi. Ngươi là Cơ Thiên gia lệnh đệ tử. Lâm Vũ chân mày cau lại, lập tức liền đoán được trước mắt cái này mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử thân phận. Cơ Thiên mệnh tổng cộng có 6 người đệ tử, bị hắn đánh chết Diệp Nam Phong, chính là Cơ Thiên mệnh lục đệ tử. Đã như vậy, cái này mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Không sai. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử gật đầu một cái, thanh âm âm lãnh khàn khàn, như một con rắn độc một loại. Ngươi giết lục sư đệ, chuyện này ta vốn là không muốn quản. Bất quá, nếu sư phó có lệnh, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi giết. Bất quá nói đi nói lại thì, một mình ngươi linh phủ cảnh võ giả, có thể chết ở huyết nhận tiểu quán ngân bài sát thủ thủ hạ, cho dù chết, cũng coi là không oan. Huyết nhận tiểu quán ngân bài sát thủ. Lâm Vũ ánh mắt càng càng lạnh lẽo, thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng. Huyết nhận tiểu quán, chính là linh không vực đệ nhất sát thủ tổ chức, mặc dù không có liệt vào 7 thế lực lớn chính giữa, nhưng nó thực lực, cũng chưa chắc so với 7 đại bá chủ thế lực kém bao nhiêu. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử nếu có thể trở thành ngân bài sát thủ, liền đại biểu kỳ ít nhất thành công ám sát qua một tên địa cực cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà sự thật cũng xác thực như thế, từ này mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử trên người tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới địa cực trung kỳ cảnh giới. Được, tiểu tử, nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cho dù chết, cũng có thể làm cái minh bạch quỷ, tiếp đó, liền an tâm lên đường đi. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử hiển nhiên là cực kỳ tự phụ, hoàn toàn không có đem Lâm Vũ coi ra gì, khoe miệng của hắn dương lên, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm liền là xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó, nhô lên cao nhất kiếm đâm xuống. Suy! Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm ngang qua bầu trời mênh mông, thao thiên huyết khí tràn ngập ra, trong đó phảng phất có vô cùng oán khí vần quanh, mơ hồ còn có thể nghe được trong đó có vô số thê lương thanh âm. Kinh khủng kia huyết khí ba động, để cho Lâm Vũ tâm thần cũng bị chút ảnh hưởng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng đứng lên. Một kiếm này, Lâm Vũ cũng không xa lạ gì, này rõ ràng là Loan Thiên Đảo thiên cấp bên trong cung điện toàn bộ vũ khí truyền thừa, huyết sát kiếm đạo. Huyết sát kiếm đạo, sát hại càng nhiều, dính máu tươi càng nhiều, uy lực cũng liền càng phát ra mạnh mẽ, từ mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử một kiếm này đến xem, trên tay hắn, lộ vẻ nhưng đã dính không ít máu tươi, nghiệm nhưng đã đem môn vũ khí này tu luyện tới trung thành cảnh giới. Thanh nguyên kết giới. Lâm Vũ trong tay Thái Huyền kiếm nổi lên, tự nhiên kiếm khí, lập tức ở trước người hắn tạo thành một tầng màu xanh kết giới. Đoàng đoàng đoàng. Kiếm khí màu đỏ ngòm hạ xuống, mặc dù chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng lại trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, cùng màu xanh kết giới đóng đụng vô số xuống, cuối cùng, dám đem thanh nguyên kết giới bột vỡ đi ra. Bất quá, ở nát bấy thanh nguyên kết giới sau khi, kiếm khí màu đỏ ngòm cũng tiêu hao hết lực lượng, giống vậy ở trên hư không gian tiêu tan. Ừ. Kia mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử nhất thời khẽ di một tiếng, tựa hồ có một ít ngoài ý muốn, ngươi lại có thể chống đỡ ta nhất kiếm. Có chút ý tứ, khó trách Diệp Nam Phong tên phế vật kia, sẽ chết ở trên tay ngươi. Bất quá, thực lực của ta, có thể xa hoàn toàn không phải Diệp Nam Phong tên phế vật kia có thể so với. Ta muốn giết người, vô luận như thế nào, cũng phải chết. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử một tiếng quát chói tai, lại vừa là một đạo kiếm khí hủ ơ hải ra, này một đạo kiếm khí, so với trước cường hoành hơn rất nhiều, máu kia ánh sáng như lang yên một loại phóng lên cao, trang nghiêm cũng tạo thành một cột máu, tản mát ra vô cùng kinh người mùi máu tanh. Kinh người như vậy huyết tinh khí, cũng không biết là sát hại bao nhiêu nhân tài có thể tạo thành, ở nơi này mùi máu tanh ra chi xuống, một kiếm này uy lực, nhất thời tăng vọt rất nhiều. Ba á, một đạo huyết sắc trường hà, nô lên cao cuốn tới, nuốt mất hết thảy, đầy đủ mọi thứ, chỉ cần bị huyết sắc này trường hà dính, liền lập tức sẽ bị ăn mòn thành sông máu một bộ phận. Khoai kiếm. Đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ không dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Này mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, không hổ là địa cực trung kỳ cường giả, lại nắm giữ huyết sát kiếm đạo cái loại này cấp bậc chớ vũ kỹ, thực lực xa hoàn toàn không phải Thanh Long Bang bang chủ này đẳng hóa sắc có thể so sánh với. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, nếu như không thi triển thủ đoạn mạnh nhất, sợ rằng vừa đối mặt, cũng sẽ bị trực tiếp đánh bại, thậm chí là đánh chết. Hưu. Trong phút chốc, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này tốc độ, đã là vượt qua thập bội tốc độ âm thanh, tiếng xé gió còn không có vang lên, liền đã cùng huyết sắc trường hà đóng đụng vào nhau. Ẩm. Hai đạo kiếm khí đóng đụng, như hai cái trường hà mãnh liệt đụng, phát ra kinh người vang lớn, Lâm Vũ một chiêu này khoái kiếm, có thể trực tiếp trong nháy mắt giết Thanh Long Bang trợ giúp, có thể ở huyết sắc này trường hà trước mặt, nhưng là bị trực tiếp nghiền nát. Bạch bạch bạch. Lâm Vũ biến sắc, liên tục quay ngược lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Địa cực trung kỳ, rốt cuộc là địa cực trung kỳ, cho dù hắn bây giờ thực lực trên đất vô cùng tiền kỳ tầng thứ bên trong cũng coi là hàng đầu, có thể đối mặt địa cực trung kỳ cường giả, trên lệch vẫn là cực kỳ to lớn. Coi như là khoai kiếm, mặc dù đang dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có thể để cho địa cực trung kỳ cường giả bị một ít bị thương. Nhưng nếu là chính diện chống cự lời nói, uy lực lại vẫn là kém rất nhiều. Lâm Vũ, không thể không nói, ta đều có một ít bội phục ngươi. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử âm lạnh âm thanh âm vang lên tới, chính là linh phủ trung kỳ cảnh giới, liền có thể chống đỡ ta hai kiếm. Xem ra ngươi thật là một thiên tài, đáng tiếc, ta thích làm nhất sự tình, cũng chính là đem thiên tài bóp chết trong trứng nước. Tiếng nói rơi xuống. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử lại vừa là nhất kiếm hù ở hải ra. Một kiếm này, cũng không có so với trước kia nhất kiếm mạnh hơn bao nhiêu, nhưng dù cho như thế, cũng để cho Lâm Vũ không nhịn được rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bay ra ngoài mấy chục thước. Được, trò chơi đến đây kết thúc. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử bước ra một bước, trực tiếp liền đuổi kịp Lâm Vũ, hắn mang trên mặt vẻ hài hước, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi cũng nên lên đường. Nói xong, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, vô tận huyết khí tuôn trào ra, như một cái huyết long vờn quanh ở chung quanh hắn, hắn mang trên mặt lạnh lùng nụ cười, phảng phất là một cái là huyết ma thần. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm cũng nhỏ nhẹ rung rung, tựa hồ là ngửi được máu tươi mùi vị, cảm nhận được hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn uống quá Lâm Vũ máu tươi. Chết đi! Trường kiếm màu đỏ ngòm, không chút lưu tình hướng Lâm Vũ tim đâm rơi xuống. Mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ tim đâm thủng. Nên lên đường là ngươi. Nhưng ngay khi cái này trước mắt, Lâm Vũ trên mặt lại không chỉ không có hiện ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, ngược lại hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ hết thể đều tại hắn như đã đoán trước. Khoe miệng của hắn dương lên, chợt lệ quát một tiếng, cho ta nổ. Nhất thời, một viên màu xanh quả cầu từ trong tay hắn quăng ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đương nhiên đó là Lâm Vũ ở tụ bảo nhai bên trong mua được mất đi huyền lôi. Ẩm. Sau một khắc, kia mất đi huyền lôi trực tiếp nổ bể ra đến, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, nhất thời ầm ầm bùng nổ, cuốn thiên địa. Chương 254, Thiên Lý Bất Dung. Một viên hoàn hảo không chút tổn hại mất đi huyền lôi, tương đương với thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích, dù là giờ khắc này mất đi huyền lôi đã là hư hại, nhưng uy lực cũng tuyệt không phải một chỗ vô cùng trung kỳ võ giả có thể chống lại. Ẩm. Lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến, một sát giữa liền cuốn thiên địa, như một con rồng lửa mở ra mưa như chút nước miệng to, chỉ một chút, liền đem mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử toàn bộ cũng bị nuốt hết ở trong đó. Không. Rồi sau đó, chỉ nghe một tiếng vừa kinh hoàng, lại vừa là thê lương âm thanh âm vang lên, kia mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử bóng người, trực tiếp liền bị nổ thành màu xám màu xám. Một chỗ vô cùng trung kỳ cường giả, cứ như vậy trực tiếp bị một viên mất đi huyền lôi cho miễn cưỡng nổ chết, ngay cả hài cốt cũng không hề lưu lại. Đáng tiếc. Nhìn trước mắt dâng lên một mảnh ma cô vân, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Hắn đáng tiếc, dĩ nhiên không phải mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử chết, mà là viên này mất đi huyền lôi, vốn là có thể coi là một đạo lá bài tẩy, ở Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông trong chiến tranh, nói không chừng có thể phát huy đến không tưởng được kỳ hiệu, nhưng bây giờ, nhưng là trước thời hạn cho dùng hết. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Vũ thần sắc nhưng là trở nên càng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Cổ Quốc giết hắn tâm tư vẫn không nguôi, mặc dù cố kỵ thần nữ tồn tại, không dám trên mặt nổi ra tay với hắn, nhưng sau lưng thi triển một ít thủ đoạn, vẫn có thể để cho Lâm Vũ cố gắng hết sức nhức đầu. Giống như là huyết nhận tử quán. Huyền Thiên Cổ Quốc người sẽ cố kỵ thần nữ, có thể huyết nhận tử quán cũng không biết, mặc dù cũng sẽ có nhiều chút kiên kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không quá tương thần nữ thả trên người. Cái này Linh Không Vực đệ nhất sát thủ tổ chức, chưa bao giờ quản muốn ám sát người có cái gì dạng lai lịch, chỉ cần có người có thể bỏ ra đủ để cho bọn họ hài lòng giá, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ. Lần này, Huyền Thiên Cổ Quốc hiển nhiên cũng không muốn bỏ ra quá giá thật lớn, chẳng qua là để cho thân là huyết nhận tiểu quán ngân bài sát thủ mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử xuất thủ, nhưng nếu là Huyền Thiên Cổ Quốc coi là thật thẹn quá thành giận, nguyện ý bỏ ra giá thật lớn tới mời được huyết nhận tiểu quán xuất thủ, đó không thể nghi ngờ là một cái to đại phiền toái. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, muốn với huyết nhận tiểu quán khổng lồ như vậy thế lực giao thủ, hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ vây đi trong lòng nghĩ bậy. Xe tới trước núi tất có đường, Huyền Thiên Cổ Quốc nếu là thật ủy thác huyết nhận tiểu quán xuất thủ, kia cũng chỉ có binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản thôi, dưới mắt lo lắng nhiều như vậy, cũng không có cần gì phải. Ba ngày sau, Lâm Vũ rốt cuộc trở lại Vạn Linh Châu cương vực bên trong. Bước vào Vạn Linh Châu giờ khắc này, Lâm Vũ tâm triều có một ít cuộn trào. Nửa năm trước, hắn rời đi Vạn Linh Châu thời điểm, mặc dù là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nhưng dõi mắt toàn bộ Vạn Linh Châu, vẫn không thể coi là một gã cường giả, nhiều lắm là chẳng qua là nhân tài mới nổi a. Nhưng hôm nay, thời gian nửa năm quá khứ, hắn bây giờ thực lực, đã là đủ để đứng hàng Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử hàng ngũ, đặt ở Vạn Linh Châu, càng là cao cấp nhất cường giả. Không nghi ngờ chút nào, lần này hắn từ Liệt Thiên Kiếm Tông trở lại, nhất định muốn ở Vạn Linh Châu khuấy động phong vân, nhất cử định đỉnh Vạn Linh Châu thế cục, để cho Huyền Kiếm Sơn thay thế Vạn Linh Tông, đặt chân Vạn Linh Châu đỉnh. Thu liễm tâm trạng, Lâm Vũ ra tốc hướng Huyền Kiếm Sơn phương hướng chạy tới. Ừ. Ngay đường qua một cái thôn trang nhỏ thời điểm, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, phát hiện một món quỷ dị chuyện kỳ quái. Này một cái thôn trang nhỏ, rõ ràng có mấy trăm phòng, có thể hết lần này tới lần khác, lại không có một người tồn tại, ngay cả súc vật, gia cầm cũng một cái cũng không có, toàn bộ trong thôn trang nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả một điểm sinh khí cũng không có. Có chút cau mày một cái, Lâm Vũ không có nhiều suy nghĩ gì, trong lòng của hắn suy đoán, có lẽ là bởi vì Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn giao chiến đến giai đoạn đắc liệt, mới đưa đến một ít người bình thường rối rít di chuyển. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ chân mày nhưng là càng nhíu càng sâu. Không chỉ là này một cái thôn trang nhỏ, tiếp đó, hắn đi ngang qua mỗi một thôn trang, trấn nhỏ, tất cả là một bộ trống rỗng, không khí trầm lặng bộ dáng, không có một chút sinh mạng tồn tại. Nếu như chỉ là một hai thôn trang, trấn nhỏ cũng không tính, nhưng hắn một đường đi tiếp, ít nhất đi ngang qua mấy chục thôn trấn, nhiều như vậy thôn trấn, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng không có một người ở, chuyện này, liền có vẻ hơi quái dị. Dựa theo đạo lý, võ giả thế lực giữa đánh trận, rất ít sẽ ảnh hưởng đến người bình thường bình dân. Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông đang lúc giao chiến sau khi, khẳng định cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt này đồng thời cây số quy tắc. Có thể dưới mắt, suốt mấy chục thôn trấn, đều đang không có một người ở. Loại tình huống này, tuyệt đối là hết sức không bình thường. Vạn Linh Châu bên trong, chẳng lẽ là ra biến cố gì? Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ. Ra tốc hướng Huyền Kiếm Sơn chạy tới, khẩn cấp muốn biết mù mắt thế cục. Rất nhanh, Lâm Vũ đến hắn tiến vào Vạn Linh Châu tới nay thứ nhất đi ngang qua thành trấn, khi thấy trước mắt cảnh tượng thời điểm, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt thoáng cái khó coi tới cực điểm. Máu tươi. Toàn bộ tiểu hình thành trấn trên đường, lại tất cả đều phủ kín máu tươi kia đều chất đống ước chừng một thước, mùi máu tanh phóng lên cao, gây mùi tới cực điểm, cũng không biết là bao nhiêu sát hại mới có thể tạo thành này tấm tiểu hình huyết hải cảnh tượng. Cùng phóng lên cao mùi máu tanh kèm theo, là một cổ kinh người hoán khí, kia hoán khí ở cả tòa trên thành trấn phương lượn lờ không dứt, nhìn bộ dáng kia, ít nhất đã tồn tại nửa tháng trở lên thời gian. Thời gian dài như vậy, đã để cho này toán khí cường hãn đến một loại khó mà hình dung trình độ, cách rất xa, Lâm Vũ liền có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác bị áp bách truyền tới, tựa hồ là đang chất vấn, lại tựa hồ là đang phát tiết. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt xanh mét, trong lòng bị vô tận tức giận thật sự tràn ngập. Võ giả tu luyện, chính là người thiên, một đường tranh đấu tới, cạnh tranh cơ duyên, cạnh tranh mặt mũi, cạnh tranh địa vị, tạo thành sát hại không thể tránh khỏi, có thể giống như là trắng trợn như vậy sát phạt, lại sát hại đối tượng hiển nhiên là bình dân phàm nhân. Loại hành vi này, cũng đã là vượt qua Lâm Vũ ranh giới cuối cùng. Lâm Vũ bản thân cũng không phải tâm từ thủ nhẫn người, đối mặt địch nhân quả quyết sát phạt, giống như là huyền thiên thái tử đám người, hắn liền không chút do dự giết, nhưng hắn cũng sẽ không làm ra lạm sát bình dân như vậy sự tình. Loại chuyện này, đơn giản là thiên lý bất dung. Đi mau. Đi. Đang lúc này, Lâm Vũ nghe được từng đạo dồn dập âm thanh âm vang lên, rồi sau đó, từng trận tiếng xé gió gấp rút vang lên, mười mấy đạo nhân ảnh, đang hướng về hắn cuồng cướp mà tới. Nhìn những người này vô cùng chật vật bộ dáng, hiển nhiên, bọn họ chính là đang chạy trốn. Ừ. Lâm Vũ liếc mắt nhìn, nhất thời chân mày cau lại, kia chính đang chạy trốn mười mấy người chính giữa, một người cầm đầu, lại là hắn người quen. Người này, đương nhiên đó là cùng Lâm Vũ cùng đã tham gia Chân Long Đại Hội, đã từng Huyền Kiếm Sơn thứ ba chân truyền đệ tử, La Hàn Phong. Chương 255, có ta ở đây, chạy cái gì? Lâm Vũ cùng La Hàn Phong giữa, mặc dù không có bao lớn giao tình, nhưng dù sao cũng là đồng môn, lại một cùng đã tham gia Chân Long Đại Hội, nhận ra đối phương, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Mà đang ở Lâm Vũ nhận ra La Hàn Phong thời điểm, La Hàn Phong cũng chợt nhận ra Lâm Vũ. Lần này, hắn sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì cực độ giật mình, bước chân không nhịn được hơi chậm lại, lập tức, phía sau hắn người không kịp dừng lại, lập tức liền đụng vào trên người hắn. Lâm Vũ, tại sao là ngươi? Bất quá, hắn lại không kịp đứng vững thân thể, liền khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Lâm Vũ, kinh hô, ngươi không phải đi Liệt Thiên Kiếm Tông sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Vũ, những người còn lại vốn là chính muốn đoán trách La Hàn Phong đột nhiên dừng lại, có thể nghe được hai chữ này, sắc mặt nhất thời đồng thời biến đổi, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ, thế nào lại là Lâm Vũ? Hắn không phải đi Liệt Thiên Kiếm Tông ấy ư, dựa theo bình thường đạo lý, ít nhất vài năm sau khi mới có thể trở lại, nhưng bây giờ, hắn lại sống sờ sờ đất ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Không được. Sau khi hết khiếp sợ, La Hàn Phong phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, quát to, Lâm Vũ, tình huống khẩn cấp, không kịp nói nhiều như vậy. Vội vàng theo chúng ta trốn, đi, chạy mau. Trốn. Các ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? La Hàn Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo âm chắc chắc thanh âm, chính là vang lên. Sau đó, ở một cái sắc mặt âm lãnh người đàn ông trung niên dưới sự hướng dẫn, suốt mấy chục võ giả đuổi theo, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ đám người tất cả đều bao vây. Âm lãnh kia người đàn ông trung niên tu vi, rõ ràng là linh phủ cảnh giới đỉnh cao, mà kia còn thừa lại mấy chục võ giả, lại cũng tất cả đều là linh phủ cảnh cường giả, trong đó không thiếu linh phủ sau cấp bậc tồn tại. Hoàn. La Hàn Phong sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt đi xuống, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Bị một tên linh phủ cường giả tối đỉnh đuổi giết, trong lòng của hắn thật ra thì sớm liền biết lần này sợ là muốn tài, nhưng trong lòng bao nhiêu còn cất giữ một ít may mắn, nhưng bây giờ, hắn trái tim, nhưng là hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Hắn biết, lần này, hắn là chết thật định. La Hàn Phong, ngươi đừng bản lĩnh không có, chạy trốn bản lĩnh, đảo đúng là nhất lưu. Âm lãnh kia trung niên hai tay chắp sau lưng, mặt mũi âm lãnh, mang trên mặt một tia âm trầm nụ cười, nhàn nhạt nói, có thể ở bản tôn dưới sự đuổi giết trốn thời gian dài như vậy, ngươi cho dù chết, ngược lại cũng đủ để kiêu ngạo. Còn có, âm lãnh trung niên ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, đầu tiên là một trận khiếp sợ, trận kia khiếp sợ thì trở thành oán hận, sát ý, cười lạnh nói, đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian, Lâm Vũ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, không thể không nói, ngươi cho ta một cái thiên đại kinh hỉ. Là hồi báo ngươi cho ta kinh hỉ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sẽ đưa ngươi bắt đứng lên, sau đó lấy nhất thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn, hung hãn đưa ngươi hành hạ đến chết, ha ha ha ha. Nói tới chỗ này, âm lanh trung niên không nhịn được lên tiếng đau cười lên, nụ cười kia thỏa thích cực kỳ, có thể nghe ở trong thai mọi người, lại để cho người không nhịn được hiện lên ra từng cơn ớn lạnh. Người là ai? Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có nghe được âm lãnh trung niên uy hiếp, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ giữa chúng ta, có thủ án gì hay sao? Càn rỡ! Ngươi còn dám hỏi cái vấn đề này? Âm lãnh trung niên mặt mũi nhất thời nhăn nhó, gầm hét lên, ngươi đang ở đây chân long đại hội thời điểm, giết cháu ta, hủy ta Trần gia ưu tú nhất truyền nhân, ngươi lại còn dám hỏi chúng ta có thủ án gì? Được, rất tốt. Thấy rằng ngươi cái vấn đề này, ta nhất định sẽ lại để cho ngươi trải qua nhiều một ít hành hạ chết lại. Nguyên lai là người Trần gia. Lâm Vũ nhíu mày, ban đầu, hắn ở chân long đại hội thời điểm, đúng là giết Trần Thiên Nhất, đem Vạn Linh Châu ba đại thế gia đứng đầu Trần gia cho hung hăng đắc tội. Bất quá, Trần gia vốn là cùng Vạn Linh Tông rất thân cận, ở Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông khai chiến sau khi, càng là trước tiên liền đầu nhập vào Vạn Linh Tông trận doanh, Trần gia cùng Huyền Kiếm Sơn đối địch. Vốn chính là nhất định sự tình. Lâm Vũ, ngươi đi nhanh lên. Đang lúc này, La Hàn Phong tựa hồ đột nhiên nghĩ thông cái gì, hắn chợt cắn răng một cái, quát lên, Lâm Vũ, ngươi là chúng ta Huyền Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Ngươi đi nhanh lên, nơi này có chúng ta lôi kéo, có thể đi bao xa, liền đi bao xa, nhất định phải giữ được tánh mạng. Đúng. Nghe được La Hàn Phong lời nói, bên cạnh hắn mọi người đầu tiên là ngẩn ra, nhưng chợt tựa hồ cũng đã minh bạch, trên mặt rối rít lộ ra kiên định thần sắc, bước ra một bước, quát to, Lâm Vũ, ngươi đi mau. Ở âm lãnh trung niên xuất hiện, hơn nữa đưa bọn họ bao vây sau khi, La Hàn Phong đám người cũng đã công khai, đối mặt nhiều như vậy linh phủ cảnh cường giả đuổi giết, bọn họ đã là chắc chắn phải chết. Nếu nhất định phải chết, vậy cho dù là chết, cũng phải chết có giá trị một ít, nếu là có thể lấy bọn họ sinh mạng, đổi lấy Lâm Vũ chạy thoát, vậy cũng liền giá trị. Dù sao, Lâm Vũ chính là Huyền Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài, mặc dù không biết hắn vì sao lại đột nhiên từ Liệt Thiên Kiếm Tông trở lại, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều phải sống, bởi vì, Lâm Vũ, liền đại biểu đến Huyền Kiếm Sơn vị lai cùng hy vọng. Giết! La Hàn Phong hét lớn một tiếng, lại chủ động hướng âm lãnh trung niên nghênh đón, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí chính là tự nhiên mà ra, bay thẳng đến âm lãnh trung niên đánh tới. Tìm chết. Âm lãnh trung niên cười lạnh một tiếng, tiện tay một chưởng vỗ ra, kia một đạo kiếm khí liền bị trực tiếp chụp đất nát bấy, rồi sau đó, hắn lại vừa là tiện tay một chưởng, trực tiếp liền đem La Hàn Phong chụp phun máu phè phè, bay rất ra ngoài. Thời gian nửa năm, La Hàn Phong tu vi ngược lại tăng lên tới linh phủ tiền kỳ cảnh giới, có thể với linh phủ đỉnh phong âm lãnh trung niên so với, lại là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chạy! Ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể chạy sao? Âm lãnh trung niên cười ha ha một tiếng, đằng đằng sát khí quát lên, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều chạy không? Các ngươi tất cả mọi người, cũng phải chết ở chỗ này. Theo chân bọn họ hợp lại. La Hàn Phong mặc dù bị âm lãnh trung niên một chưởng đánh bay ra ngoài, nhưng ngược lại không có bị thương thế chí mạng, hắn ngay lập tức sẽ trở lại, sắc mặt kiên định, liền muốn một lần nữa hướng âm lãnh trung niên nên đón. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, nhưng là ngăn ở trước mặt hắn, bắt lại cánh tay hắn, hắn muốn tránh thoát, nhưng vô luận hắn như thế nào dùng sức, cái tay kia cũng như cùng vòng sắt một loại vẫn không nhúc nhích, để cho thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Đem La Hàn Phong níu lại, hiển nhiên chính là Lâm Vũ. Hắn nhìn La Hàn Phong liếc mắt, cười nhạt, đạo, Hàn Phong, chúng ta quả thật không có chạy trốn cần phải, không phải là bởi vì chúng ta chạy không, mà là hẳn chạy trốn. Là bọn hắn mới đúng. Vừa nói, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về âm lãnh trung niên đám người, trong suốt đôi trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lãnh đạm nói, đáng tiếc, các ngươi coi như là bây giờ muốn trốn, cũng không có cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra. Chương 256, cố nhân cái chết. Suy. Lâm Vũ một kiếm này hủ ở hải ra, toàn bộ thiên địa, đột nhiên cũng yên lặng lại. Âm lãnh trung niên tiếng cười điên cuồng hoàn toàn tới, trên mặt hắn còn mang theo một bộ cuồng vọng vô cùng biểu tình, có thể cổ họng gian, lại đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi từ bên trong như nước suối bí bí chảy ra. Hắn che cổ họng, sắc mặt biến e rằng so với kinh hoàng, vô cùng khó tin, chăm chú nhìn Lâm Vũ, tựa hồ chật vật muốn nói gì, có thể nhưng cũng không nói ra được gì, thân hình ngã một cái, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống đi. Hắn này ngã một cái, nhất thời đưa tới một mảnh phản ứng dây chuyền, chung quanh mười mấy tên âm lãnh trung niên mang đến võ giả, tất cả đều che cổ họng, từng miếng rơi ở trên mặt đất, kia trường cảnh, có thể nói là vô cùng đồ sộ. Ti. La Hàn Phong đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn đột nhiên phát sinh biến cố, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Một khắc trước, còn đằng đằng sát khí, không ai bị nổi âm lãnh trung niên đám người, lại nhưng đã trở thành từng cổ lạnh giá thi thể, mà hết thể này, chỉ là bởi vì Lâm Vũ tiện tay nhất kiếm. Chỉ một kiếm, liền đem một tên linh phủ đỉnh phong, mười mấy tên linh phủ cảnh cường giả tất cả đều đánh chết, đây là cái gì dạng thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, đều tựa như nhìn một cái quái vật, nhất là La Hàn Phong, càng là không nhịn được nở nụ cười khổ. Thua thiệt hắn còn muốn lấy chính mình chết, chỉ hoan âm lãnh trung niên đám người một đoạn thời gian, đổi lấy Lâm Vũ chạy thoát, thật không nghĩ đến, trong mắt của hắn mang đến tử vong nguy cơ đại địch, ở Lâm Vũ trước mặt, nhưng ngay cả nhất kiếm cũng không chống đỡ được. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lâm Vũ thực lực, trở nên càng phát ra kinh khủng. Mà hắn cùng với Lâm Vũ giữa chênh lệch cũng biến thành bộc phát to lớn. Nghĩ lúc đó, ở Chân Long Đại hội thời điểm, hắn mặc dù thực lực không bằng Lâm Vũ, nhưng bao nhiêu còn có một chút đuổi theo hy vọng, nhưng hôm nay, hắn nhưng là hoàn toàn không thấy được Lâm Vũ thân hình, hắn có thể làm, chỉ có ngẩng mặt Lâm Vũ bóng người. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không nhịn được vô cùng khổ sở, ngay cả hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chạy thoát một kiếp vui sướng, cũng vì vậy mà bị hòa tan rất nhiều. Lâm Vũ lại không có để ý La Hàn Phong trong lòng những ý niệm này, hắn tiện tay nhất kiếm giết chết âm lãnh trung niên đám người sau khi, liền không nữa đi xem bọn hắn liếc mắt. Cũng quả thật không đáng giá hắn chú ý, Linh Phủ Đỉnh Phong, đối với nửa năm trước hắn mà nói, còn là hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn tiện tay nhất kiếm, tiện tay một quyền, là có thể dễ dàng đánh giết một mảng lớn, căn bản là không có cách bị hắn để ở trong lòng. Hàn Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn bị người Trần gia đuổi giết? Ánh mắt của hắn, trực tiếp nhìn về La Hàn Phong. Ở Lâm Vũ ánh mắt bức thị xuống, La Hàn Phong không khỏi trong lòng rét một cái, chỉ cảm thấy Lâm Vũ cái nhìn này vẫn bình tĩnh, nhưng lại hàm chứa một loại vô cùng uy áp, uy thế như vậy, thậm chí so với tông chủ cho hắn uy áp còn phải càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua là, nghĩ đến cục thế trước mắt, hắn liền không khỏi cười khổ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thanh âm trầm giọng nói, Lâm Vũ, không đúng, là Lâm trưởng lão, chuyện này nói đến liền lời nói dài. Nửa năm trước, từ Lâm trưởng lão ngươi rời đi Vạn Linh Châu sau khi, chúng ta Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông liền hoàn toàn bùng nổ chính diện chiến tranh. Trận chiến này, để cho Vạn Linh Châu rất nhiều ẩn nút cường giả cũng nổi lên mặt nước, dị vãng khó gặp linh phủ cường giả tối đỉnh, trong lúc bất chợt trở nên khắp nơi đều là, thậm chí ngay cả nửa bước địa cực cảnh cường giả cũng không phải số ít. Coi như là địa cực cảnh cường giả, cũng đột nhiên thoáng cái nhiều hơn chừng mấy người. Tại chiến tranh mới bắt đầu thời điểm, thế cục đảo là hướng ta môn có lợi, mặc dù Vạn Linh Tông lôi kéo Trần gia, Huyền Thanh học viện, nhưng chúng ta Huyền Kiếm Sơn, cũng nhận được Lạc Thủy Nhà, Thủy Nguyệt Đồng Thiên ủng hộ, mà Linh Bảo Tông cùng Hoàng Phủ Thế gia mặc dù giữ trung lập, nhưng bao nhiêu cũng thiên hướng về chúng ta một ít, hơn nữa không ít tán tu võ giả ủng hộ. Mới bắt đầu, chúng ta quả thật chiếm cứ phía trên. Ở các cái chiến tuyến, cũng đánh Vạn Linh Tông liên tục bại lui. Nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, trong vòng một năm, chúng ta là có thể đem Vạn Linh Tông đánh bại, trong vòng ba năm, là có thể hoàn toàn tạm thực tóm thâu Vạn Linh Tông thế lực. Có thể không ai từng nghĩ tới, liền một tháng trước, thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Mắt thấy Vạn Linh Tông tràn ngập nguy cơ, nhưng đột nhiên gian, bọn họ lại lấy được một cái thế lực thần bí ủng hộ, ở kia thế lực thần bí dưới sự ủng hộ. Vạn Linh Tông thực lực thoáng cái tăng mạnh, mà Linh Bảo Tông cũng bắt đầu ngược lại nghiêng về Vạn Linh Tông, Hoàng Phủ Thế Gia càng là trực tiếp đầu nhập Vạn Linh Tông trận doanh chính giữa. Những thứ này còn không coi vào đâu, nhưng ngay khi một tháng trước, ở chúng ta Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông một trận mấu chốt trong đại chiến, kia thế lực thần bí cường giả đột nhiên xuất thủ, đem giận chân trưởng lao chờ vài tên địa cực cảnh cường giả bị thương nặng, trận chiến ấy, chúng ta Huyền Kiếm Sơn tổn thất nặng nề, vô số tử thương. Nói tới chỗ này, La Hàn Phong dừng một cái, thật sâu hít một hơi, mới dùng tối nghĩa thanh âm trầm giọng nói, Lâm trưởng lão, ngươi tốt hữu hô duyên tán, cũng ở đây trong trận chiến đó ngã xuống. Cái gì? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đầu hoanh rung một cái, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hô Duyên Tán, lại chết. Hô Duyên Tán thực lực mặc dù không coi là rất mạnh, thiên phú cũng tương đối có hạn, đã sớm theo không kịp Lâm Vũ bước chân, có thể vô luận như thế nào, hắn là như vậy Lâm Vũ sống lại tới nay thứ nhất bạn tốt. Tại hắn vừa mới sống lại, phe cánh không gió giai đoạn, Hô Duyên Tán giúp hắn không ít việc, có thể nói, không có Hô Duyên Tán trợ giúp, hắn ở vừa mới sống lại giai đoạn, tuyệt đối không thể nào như vậy thuận buồm xuôi gió, trong lòng của hắn. Cũng là chân chính đem Hô Duyên Tán coi là một cái hảo hữu, thậm chí là tri kỷ mà đối đãi. Nhưng bây giờ, Hô Duyên Tán nhưng là chết. Lâm Vũ sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, một cổ sát ý không che giấu chút nào đất buộc phát ra, bước bách đất La Hàn Phong đám người sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui nhanh. Thật lâu, hắn mới thu liễm trong lòng tức giận cùng sát cơ, mặt không thay đổi nhìn về phía La Hàn Phong, đạo, ngươi nói tiếp. Ừm. La Hàn Phong nặng nề gật đầu, hắn cũng có thể hiểu Lâm Vũ sát ý, coi như là chính bản thân hắn, ở trong trận chiến đó, cũng tổn thất không ít thân bằng hảo hữu, trong lòng của hắn sát ý, cũng không so với Lâm Vũ ít hơn bao nhiêu. Hắn ổn định tâm tình, tiếp tục nói, trận chiến ấy đi qua, chúng ta Huyền Kiếm Sơn ở các cái chiến tuyến rối rít tháo chạy, chúng ta chỗ đông chiến tuyến càng là toàn diện bị bại, không thể không phân tán chạy trốn, trở lại đông trạm tuyến đại bản doanh lại tính toán sau. Mà chúng ta này một cái tiểu phân đội, cũng là nhờ có Lâm trưởng lão ngươi xuất hiện, mới xem như giữ được một mạng. Lâm Vũ gật đầu một cái, La Hàn Phong lời nói, để cho hắn đã minh bạch Vạn Linh Châu dưới mắt thế cục. Có thể nói, Huyền Kiếm Sơn bây giờ tình cảnh rất không ổn, thậm chí có thể nói là vô cùng tệ hại, tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có tiêu diệt có khả năng. Hắn mặt vô biểu tình, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đạo, ở trở lại Vạn Linh Châu thời điểm. Ta nhìn thấy rất nhiều thôn trấn không có một bóng người, còn có một cái thành nhỏ bị tàn sát hết sạch, hết thệ các thứ này, lại là chuyện gì xảy ra? Chương 257, người tới làm gì? Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, La Hàn Phong đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, trầm giọng nói, hết thệ các thứ này, đồng dạng cũng là đột nhiên nô ra ủng hộ Vạn Linh Tông cái đó thế lực thần bí số lượng. Không chỉ là ở chỗ này. Cái đó thế lực thần bí, ở Vạn Linh Châu các địa phương cũng mở ra cái gọi là huyết tế, nói trắng ra, thật ra thì chính là đại đồ sát. Bọn họ đem mỗi cái thôn trang, trấn nhỏ tất cả mọi người, tất cả đều bắt cóc đến gần đây trong thành phố, rồi sau đó lấy ác độc tà ác thủ đoạn, đem tất cả mọi người cũng tàn khốc địa sát chết. Mà nghe nói, bọn họ làm hết thể các thứ này, chẳng qua là hồi phục bọn họ thế lực chính giữa một tên cường giả. Nói tới chỗ này, La Hàn Phong trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vô cùng phẫn uất thần sắc, loại này cổ động sát hại, lạm sát kẻ vô tội cách làm, thật sự là quá mức, nhân thần cộng giận, bất kỳ một cái nào có điểm mấu chốt võ giả, cũng không cách nào nhịn được. Mà kia Vạn Linh Tông, làm bản thổ đệ nhất thế lực, vì đánh bại chúng ta Huyền Kiếm Sơn, không chỉ không có ngăn cản, ngược lại trợ trụ vi ngược, chủ động ra mặt trợ giúp kia thế lực thần bí tiến hành huyết tế. Nghe đến đó, Lâm Vũ trong lòng sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Cái đó nhúng tay Vạn Linh Châu thế cục thế lực thần bí, đánh cho bị thương giận chân trưởng lão, giết chết Hô Duyên Tán, lại đang Vạn Linh Châu bên trong cổ động sát hại, khắp nơi huyết tế, vô luận một kiện kia chuyện, đều là Lâm Vũ không cách nào dễ dàng tha thứ, huống chi là ba chuyện chung vào một chỗ. Mà kia Vạn Linh Tông, chỉ là tự thân lợi ích, lại liền trợ trụ vi ngược, khắp nơi đảm đương thế lực thần bí đầy tớ, có thể nói là vô sỉ chi mưu. Vô luận là thế lực thần bí, hay lại là Vạn Linh Tông, cũng nên diệt. Lâm Vũ, nơi đây không thích hợp ở lâu, Vạn Linh Tông phía kia người, lúc nào cũng có thể đuổi nữa giết tới, chúng ta hay là trước rút lui đi. Nói xong cục thế trước mắt sau, La Hàn Phong dần dần tỉnh táo lại, đạo, đông trạm tuyến mặc dù toàn diện bị bại, nhưng đông trạm tuyến đại bản doanh, Đông Dương Thành còn không có thất thủ, chúng ta bây giờ hẳn dành thời gian trở về Đông Dương Thành đi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn mặc dù hận không được lập tức đem Vạn Linh Tông người tất cả đều tàn sát hết, nhưng cũng biết, chuyện này dù sao không phải chuyện đùa, yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Ngay sau đó, Lâm Vũ đoàn người, ở La Hàn Phong dưới sự hướng dẫn, hướng Đông Dương Thành chạy tới. Đông Dương Thành, cách bọn họ khoảng cách cũng không phải là cố gắng hết sức xa xôi, gần chỉ quá khứ nửa ngày, đoàn người liền có thể thấy Đông Dương Thành đường danh. coi như đông chiến tuyến đại bản doanh, Đông Dương Thành bị đánh tạo cố nhược kim thang, trên tường thành bức mãn phòng ngự cơ chế, cơ hồ mỗi thập bộ, liền có một tên võ giả ở trên tường thành tuần tra, cả tòa thành trì, tràn đầy một loại sơn vũ dục lai không khí khẩn trương. Hàn Phong sư huynh tới. Rất nhanh, liền có tuần tra võ giả phát hiện Lâm Vũ chờ người thân ảnh, nhất thời hét lớn một tiếng, rồi sau đó, thành tường ùng ùng mở một cái góc nhỏ, liền có vài tên võ giả chào đón. Hàn Phong, rất tốt, ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là Lâm Vũ một người quen, chính là Giận Quang trưởng lão, bất quá lúc này, hắn tu vi đã đột phá đến linh phủ trung kỳ cảnh giới. Hắn vừa lên đến, liền tràn đầy kinh ngạc vui mừng vỗ vỗ La Hàn Phong bả vai, rồi sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời thấy Lâm Vũ, lần này, trên mặt hắn kinh hỉ, nhất thời thì trở thành hồ nghi, vẻ khiếp sợ. Lâm Vũ, tại sao là ngươi? Hắn biến sắc, không nhịn được kêu lên một tiếng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi chờ một chút. Còn không đợi Lâm Vũ trả lời, hắn chính là gấp rút lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, mặt đầy ngưng trọng vội vàng nói một phen. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, mấy bóng người, từ Đông Dương Thành sâu bên trong bay nhanh mà ra, mấy hơi thở giữa, liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Lâm Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Mấy bóng người chính giữa, một người cầm đầu, chính là một người vóc dáng khôi ngô, dung mạo tục tằng mà anh vĩ người đàn ông trung niên. Chẳng qua là lúc này hắn râu tóc đều dựng, trợn tròn đôi mắt, giống như chỉ tức giận lao sư tử, hướng về phía Lâm Vũ, chính là một tiếng tức giận gầm thét, ngươi không phải đi Liệt Thiên Kiếm Tông sao? Ai cho ngươi từ Liệt Thiên Kiếm Tông trở lại? Ai cho ngươi xuất hiện ở nơi này? Ầm. Trong lúc nói chuyện, trung niên nam tử kia trên người buộc phát ra vô cùng khí thế mạnh mẽ, lại là một tên đạt tới nửa bước địa cực cảnh cường giả. Dẫn Ly trưởng lão. Lâm Vũ chân mày cau lại, ngay lập tức sẽ nhận ra trước mặt cường giả. Dẫn Ly trưởng lão, có thể nói là Huyền Kiếm Sơn trưởng lão bên trong lão bài cường giả, ở nửa năm trước, cũng đã là linh phủ cường giả tối đỉnh, bây giờ lại nhưng đã đặt chân nửa bước địa cực cảnh. Nói, Dẫn Ly trưởng lão tóc bay vù vù, gầm hét lên, Lâm Vũ, ngươi có phải hay không ở Liệt Thiên Kiếm Tông gây chuyện gì, mới ảo não bị chạy về. Dẫn Ly trưởng lão, ngươi nghĩ quá nhiều một ít. Lâm Vũ cau mày, vừa mới mở miệng, liền bị Dẫn Ly trưởng lão lần nữa không khách khí chút nào cắt đứt. Nếu không phải là gây chuyện, kia ai cho ngươi trở lại? Dẫn Ly trưởng lão như một con tức giận lao sư tử, thanh âm như lôi đình như vậy nổ lên, ngươi có biết hay không, Vạn Linh Châu bây giờ thế cục là biết bao tệ hại. Ngươi có biết hay không, ngươi nếu tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông, đó chính là tông môn niềm hy vọng. Tông môn cho ngươi tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông, là vì để cho ngươi ở đó trong tu luyện tới đủ cảnh giới cao, mà không phải vì để ngươi ở lúc mấu chốt trở về đi tìm cái chết. Dẫn Ly trưởng lão, Lâm trưởng lão hắn không phải là trở về đi tìm cái chết. Lâm Vũ còn không nói chuyện, La Hàn Phong liền không nhịn được mở miệng, ở chúng ta trốn về chặng đường bên trong, đã từng đụng phải Trần Gia Tam trưởng lão đuổi giết, có thể Lâm Vũ, chỉ một kiếm, liền đem Trần Gia Tam trưởng lão, còn có mấy mười tên linh phủ cường giả tối đỉnh tất cả đều đánh chết, hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể khinh thường. Ồ, thật sao? Nghe nói như vậy, Dẫn Ly trưởng lão đầu tiên là cả kinh, nhưng chợt liền lần nữa quát lên, đã như vậy, lấy Lâm Vũ ngươi tiềm lực, liền càng không thể ở lại chỗ này. Bây giờ, ta lấy trưởng lão danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, ngươi lập tức rời đi cho ta Đông Dương Thành, xa xa rời đi Vạn Linh Châu, trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông. Ở ngươi đến địa cực cảnh trước, trở về không được. Dẫn Ly trưởng lão, ta hiểu ngươi lo lắng, bất quá, ngươi đại khái có thể yên tâm, này Vạn Linh Châu bên trong, còn không có người có thể giết được ta. Lâm Vũ sắc mặt trầm tĩnh, mặc dù Dẫn Ly trưởng lão lại nói rất không khách khí, nhưng hắn cũng biết, này Dẫn Ly trưởng lão cũng không phải là ghim hắn, mà là vì tốt cho hắn. Dù sao, Huyền Kiếm Sơn bây giờ thế cục không ổn. Ở thế lực thần bí cùng Vạn Linh Tông dưới sự liên thủ liên tục bại lui, coi như là Giận Chân trưởng lão cũng bị trọng thương. Dưới tình huống này, Giận Ly trưởng lão phải đem hắn đuổi đi, thật ra thì cũng là tránh cho hắn xảy ra bất trắc. Bất quá, Giận Ly trưởng lão cũng không biết, bây giờ hắn, thực lực đã xưa không bằng nay, dõi mắt toàn bộ Vạn Linh Châu, thật đúng là chưa chắc có người có thể uy hiếp được hắn. Càn rỡ! Lâm Vũ! Ngươi thậm chí ngay cả bổn trưởng lão lời nói cũng dám không nghe. thấy Lâm Vũ một bộ xem thường bộ dáng, dẫn ly trưởng lão càng giận dữ, quát lên, được, rất tốt. Ngươi đã không chịu đi, bổn trưởng lão liền đem ngươi đánh ngất xỉu, để cho người khiêng ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, dẫn ly trưởng lão đang muốn động thủ, nhưng vào lúc này, một đạo nổ vang rung trời, đột nhiên như sấm nổ tung, ở toàn bộ Đông Dương bên trong thành vang tới. Huyền Kiếm Sơn các phế vật, hôm nay, chính là bọn ngươi mạt nhật. Chương 258, thế đánh một trận tử chiến. Huyền Kiếm Sơn các phế vật, hôm nay, chính là bọn ngươi mạt nhật. Tiếng nổ như vậy thanh âm, thuận tiện vang vọng toàn bộ Đông Dương thành. Giờ khắc này, cả tòa thành trì thành tường cũng ùng ùng rung rung, một mảnh lại một mảnh nhỏ cấm chế, trực tiếp liền bị này một tiếng vang thật lớn cho giống rối rít nổ bể ra tới. Giờ khắc này, dẫn ly trưởng lao đám người sắc mặt tất cả đều chợt biến đổi. Siêu siêu siêu. Đông Dương bên trong thành sâu bên trong, lần nữa bay ra hơn 10 đạo bóng người, mỗi một đạo thân ảnh, đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong đó trước hai người, cùng dẫn ly trưởng lão như thế, cũng đều là nửa bước điệu cực cảnh cường giả. Quá nhanh. Hai gã nửa bước điệu cực cảnh trong cường giả, một tên thanh bảo lão giả, là Huyền Kiếm Sơn dẫn đức trưởng lão, ở Huyền Kiếm Sơn danh vọng cực cao, là một gã đức cao vọng trọng lao bài cường giả. Chẳng qua là lúc này, hắn sắc mặt nhưng là ngưng trọng vô cùng, mặt trầm như nước, trầm giọng nói, từ đông chiến tuyến toàn diện bị bại, đến vạn linh tông toàn diện đánh tới. Này mới qua bao lâu thời gian? Bọn họ động tác, thế nào nhanh như vậy? Vạn linh tông khí thế hung hùng, lần này, nhất định là muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Một gã khác nửa bước địa cực cảnh cường giả, chính là Lạc Thủy Thế gia nhị trưởng lão, Lạc Thủy Thiên, hắn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Đông Dương thành cấm chế, phỏng chừng ngăn trở không bọn họ bao lâu thời gian, xem ra chúng ta phải làm cho tốt hợp lại đánh một trận tử chiến dự định. Ẩm. Lạc Thủy Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống, một tiếng vang thật lớn chính là đột nhiên vang lên, Đông Dương thành cấm chế, ngang nhiên bị Vạn Linh Tông cường giả hoàn toàn phá hủy. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Dẫn ly trưởng lão lệ quát một tiếng, hắn hung hãn trừng Lâm Vũ một tiếng, tựa hồ là đang phát tiết đối với Lâm Vũ cực kỳ bất mãn. Bất quá, hắn cũng biết, lúc này lại để cho Lâm Vũ rời đi, đã là quá muộn, Vạn Linh Tông người như là đã đến. Liền tuyệt sẽ không để mặc cho bọn họ có bất kỳ người nào rời đi. Trận chiến này, đã không cách nào tránh khỏi. Ẩm. Sau một khắc, Đông Dương thành thành tường, trực tiếp bị triệt để nổ. Rồi sau đó, suốt mấy ngàn danh võ giả, như nước thủy triều mãnh liệt một dạng ẩm ẩm tất cả đều tràn vào Đông Dương bên trong thành. Trong đó có 7 người, càng là chân đạp hư không, tản mát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Khi thấy 7 người này thời điểm, dẫn ly trưởng lao 3 người trái tim, tất cả đều hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Bởi vì, 7 người này, lại tất cả đều là nửa bước địa cực cảnh cường giả. 7 người chính giữa, có 2 người xuất từ Vạn Linh Tông, có 2 người phân biệt xuất từ Trần Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, mà còn lại 3 người, tất cả đều người khoác màu đen non lá, áo khoác ngoài, đương nhiên đó là xuất từ kia thế lực thần bí cường giả. 7 đại nửa bước địa cực cảnh cường giả đồng thời hàng lâm, đây mới thực là tai họa ngập đầu. Là mạt nhật nguy cơ. Giống vậy nửa bước địa cực cảnh cường giả, Vạn Linh Tông nhất phương có ước chừng 7 người, mà Huyền Kiếm Sơn nhất phương lại chỉ chẳng qua là dẫn ly trưởng lao đám 3 người, kết quả này có thể nói là không thể nghi ngờ. Dẫn ly lao thất phu, hôm nay chính là ngươi mạt nhật. Lạc Thủy Thiên, ngươi Lạc Thủy Thế gia cùng ta Trần gia đối nghịch nhiều năm như vậy, nhưng rất nhanh, ngươi Lạc Thủy Thế gia thì sẽ hoàn toàn đất biến mất ở Vạn Linh Châu trong lịch sử. Mà ngươi chính là chỗ này đệ nhất nhân. Hôm nay, Đông Dương thành từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều sẽ chết. Vạn Linh Tông, Trần gia cường giả rối rít quát lên, thanh âm kia vang vọng toàn trường, toàn bộ Đông Dương thành toàn bộ võ giả, toàn bộ đều có thể rõ ràng mà nghe được. Giờ khắc này, khắp thành trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Cho cười. Nhưng vào lúc này, dẫn ly trưởng lão chợt một tiếng quát lên, Vạn Lăng Phong. Ngươi cho rằng là thi triển những thủ đoạn nhỏ này, liền có thể giao động ta Huyền Kiếm Sơn quân tâm, để cho ta Huyền Kiếm Sơn từ bỏ chống lại. Ta cho ngươi biết, ý nghĩ ngu ngốc. Hôm nay, ta giận ly cho dù chết ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ kéo lên một cái chịu tội thay. Muốn tiêu diệt ta Huyền Kiếm Sơn, không bỏ ra huyết giá, không thể nào. Không tệ. Dẫn ly trưởng lão tiếng nói rơi xuống, dẫn đức trưởng lão cũng là chợt một tiếng quát to. Ta giận đức sống hơn 60 năm, bây giờ, cũng nên cho người tuổi trẻ nhường đường, trận chiến ngày hôm nay, cùng lắm ngọc thạch câu phần, lương bại câu thương. Nếu dù sao đều là một chữ chết, cùng lắm liền hợp lại đánh một trận tử chiến. Lạc Thủy Thiên quyết định, quát lên, Trần Không, ta Lạc Thủy nhà coi như tiêu diệt, nhưng trước đó, cũng nhất định sẽ đưa ngươi Trần ra diệt tuyệt. Hôm nay, ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ trước đem ngươi chém chết. Ẩm. Ba tên trưởng lão, đồng thời buộc phát ra kinh người khí tức, như lang yên một loại phóng lên cao, khí thế kia tràn đầy bất khuất, tràn đầy hợp lại đánh một trận tử chiến tuyệt nghiệm. Bị loại này không khí lây, bên trong thành đông đảo võ giả khủng hoảng lòng dần dần biến mất, rất nhiều võ giả trên mặt, dần dần hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. Ba vị trưởng lão nói không tệ. La Hàn Phong chợt bước ra một bước, thanh âm như sấm như vậy khuyết tán ra, Đông Dương Thành đã phá, chúng ta nhất định chạy không khỏi kiếp này, nếu nhất định phải chết, chết cũng phải chết có giá trị một ít. Hôm nay, chúng ta làm thề đánh một trận tử chiến, thề cùng Đông Dương Thành cùng chết sống. Thề đánh một trận tử chiến. Thề đánh một trận tử chiến. Giờ khắc này, Đông Dương bên trong thành toàn bộ võ giả cũng bị lây, bên trong thành toàn bộ võ giả, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm kia nếu thông thiên trụ lớn một loại phóng lên cao, lượn lờ không dứt. Thanh âm kia, vang vang có lực, nói năng có khí phách, tràn đầy không sợ sinh tử dũng khí cùng tuyệt nghiệm. Tìm chết. Các ngươi hết thảy đều là tại tìm chết. Vạn Linh Tông trưởng lao tức giận tới cực điểm, tóc bay vù vù, hai mắt đều cơ hồ phun ra lửa. Hắn vốn định từ tinh thần tầng diện thượng đả kích Huyền Kiếm Sơn đông đảo võ giả, để cho mọi người trực tiếp bị bại, có thể không nghĩ tới. Giận Ly trưởng lão, La Hàn Phong bốn người một phen, ngược lại hoàn toàn câu động lên mọi người ý chí chiến đấu, làm cho tất cả mọi người cũng quyết định thề đánh một trận tử chiến. Có thể tưởng tượng được, trận chiến này, coi như là bọn họ có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng là một trận thẳng thắng, trả giá thật lớn, đem vượt xa khỏi hắn có thể phạm vi thừa nhận. Các ngươi đã mỗi một người đều muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Giết cho ta. Giết. Theo Vạn Linh Tông trưởng lao rít lên một tiếng, một trận đại chiến, rốt cuộc lúc đó bùng nổ. Ẩm. Xuất thủ trước nhất, dĩ nhiên là kêu bảy tên nửa bước địa cực cảnh cường giả, trong đó Trần Gia, Hoàng Phủ Gia trưởng lão, đồng thời hướng Lạc Thủy Thiên xuất thủ đi. Vạn Linh Tông hai tên trưởng lão, là tất cả đều giết hướng Giận Ly trưởng lão, về phần kia thế lực thần bí ba gã cường giả, lại đều là đằng đằng sát khí, hướng Giận Đức trưởng lão lướt đi. Đoàng đoàng đoàng. Trong một sát na, vô cùng vô tận công kích, giống như là thủy triều, ầm ầm hướng Giận Ly trưởng lao chuốt xuống đi, tam đại nửa bước địa cực cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, tiếng kia thế, thật là thật lớn cực kỳ. Phá cho ta. Giận Ly trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ở Huyền Kiếm Sơn nhất phương ba đại cường giả bên trong, hắn lớn tuổi nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để cho hắn ngay từ đầu liền gặp gỡ áp lực thật lớn. Mặc dù thực lực của hắn ở nửa bước địa cực cảnh bên trong cũng coi như mạnh mẽ, có thể đối mặt ba gã đều là nửa bước địa cực cảnh cường giả, hắn cũng khó mà chống đỡ được chống cự. Ẩm. Chỉ chống đỡ mấy hơi thở, hắn chính là chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời bay rớt ra ngoài. Chương 259, ngăn cơn sóng dữ. Ẩm. Chỉ chống đỡ mấy hơi thở, Đông Dương trong thành mạnh nhất Giận Đức trưởng lão, cũng đã bị ba đại cường giả liên thủ đánh bại. Giận Đức. Giận Ly trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông tới tiếp viện Giận Đức trưởng lão, có thể sau một khắc, kia Vạn Linh Tông hai gã cường giả, chính là nắm cơ hội này, chợt toàn lực nhất kích đánh ra. Phúc. Giận Ly trưởng lão nhất thời từng ngụm máu tươi phun ra, huyết rơi vãi bầu trời mênh mông, cả người giống như Giận Đức trưởng lão một dạng giống vậy bay rớt ra ngoài. Lạc Thủy Thiên, ngươi cũng cho ta bại đi. Trần gia trưởng lão cùng Hoàng Phủ gia trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, âm thanh chấn nếu lôi, đưa tới hư không chấn động mạnh, mênh mông năng lượng chớp sáng sóng trào mà xuống, thoang cái đem Lạc Thủy Thiên đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Giận Đức trưởng lão, Giận Ly trưởng lão, Lạc Thủy Thiên, ba đại cường giả, liền tất cả đều sa sút. Giết! Cùng lúc đó, Vạn Linh Tông mang đến một đám võ giả, rồi rít phát ra mãnh liệt đánh. Tại loại này cuồng mãnh vô cùng thủ đoạn công kích bên dưới, La Hàn Phong đám người, thoáng cái liền không nhịn được. Đoàng đoàng đoàng. Lấy La Hàn Phong làm đại biểu, từng cái Huyền Kiếm Sơn cùng Lạc Thủy nhà võ giả bình thường, rồi rít bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, mất sức chiến đấu. Toàn diện bị bại. vô luận là ở cường giả đỉnh cao chiến đấu thượng, hay lại là võ giả bình thường chiến đấu tầng diện, Huyền Kiếm Sơn nhất phương, đều là toàn tuyến bị bại, không có chút sức chống cự nào. Ha ha ha ha. Dẫn Ly lao thất phu, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn với Vạn Linh Tông Ngọc Thạch câu phần, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Vạn Linh Tông trưởng lão liều lĩnh vô cùng, tùy ý cười to, vô dụng. Các ngươi coi như là dễ rùa thế nào đi nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Hôm nay, toàn bộ các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa, các ngươi chết, sẽ chết không có chút giá trị nào, ngay cả một vài người đều không cách nào lôi xuống nước. Hôm nay, là các ngươi Đông Dương Thành. Ngày mai, liền là cả Huyền Kiếm Sơn. Dám theo ta Vạn Linh Tông đối nghịch, hoàn toàn tiêu diệt, này chính là các ngươi Huyền Kiếm Sơn kết quả. Bây giờ, Dận Ly, ngươi liền thứ nhất xuống địa ngục đi đi. Tiếng nói rơi xuống, kia Vạn Linh Tông trưởng lão ầm ầm một chiêu đánh ra, cùng lúc đó, mấy tên khác cường giả cũng rối rít xuất thủ, như nước thủy triều công kích, toàn bộ cũng không muốn mệnh đất hướng Dận Ly trưởng lão đánh tới. Mấy tên nửa bước địa cực cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hiển nhiên, lần này, là muốn đem Dận Ly trưởng lão hoàn toàn đánh giết. Dận Ly, Dận Đức trưởng lão, Lạc Thủy Thiên sắc mặt đồng thời biến đổi lớn, bọn họ muốn xuất thủ tương trợ, có thể bọn hắn cũng đều là người bị thương nặng, căn bản vô lực đi cứu viện. Dận Ly trưởng lão, La Hàn Phong đám người càng là muốn rách cả mí mắt, Dận Ly trưởng lão mặc dù là người cố gắng hết sức nghiêm nghị, nói chuyện không lưu tình chút nào, nhưng là một lòng vì Huyền Kiếm Sơn, là Huyền Kiếm Sơn đệ tử, cho tới bây giờ không có bất kỳ tư tâm, nhưng bây giờ, như vậy một tên đại công vô tư trưởng lão, sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Đáng tiếc. Dận Ly trưởng lão gượng cười, thở dài một tiếng. Hắn cười khổ thở dài cũng không phải mình chết, mà là cho dù là chết, cũng chết như thế không có chút giá trị nào, không có ở trước khi chết, để cho Vạn Linh Tông bỏ ra giá thật lớn, như vậy không có chút giá trị nào chết đi, trong lòng của hắn không cam lòng. Đáng tiếc, cho dù là trong lòng của hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, hắn cũng không cách nào thay đổi trước mắt sự thật. Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi gần sắp giáng lâm tử vong. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên vang lên. Thanh âm cũng không vang, nhưng trong nháy mắt truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ trong thai. Thanh âm kia cực kỳ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này chính giữa, nhưng lại như một ngồi như băng sơn, tràn đầy vô tận băng hàn. Ở ta Huyền Kiếm Sơn dưới địa bàn, muốn giết ta Huyền Kiếm Sơn trưởng lão, cũng phải hỏi một câu trong tay của ta kiếm. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở Dận Ly trưởng lão thân trước, thân hình hắn cũng không cao lớn, có thể vào giờ phút này, lại có vẻ vô cùng vĩ ngạn, nếu như một cái chiến như thần, sống lưng thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa. Lâm Vũ. Dận Ly trưởng lão nhất thời trợn to hai mắt, trong lòng càng là tức giận tới cực điểm, hôn trướng. Ngươi cái này đồ khốn, ngươi đang làm gì? Bổn trưởng lão đường đường một lần trưởng lão, không cần ngươi một người học trò che ở trước người. Lùi xuống cho ta. Lâm Vũ. La Hàn Phong mấy người cũng đều là khiếp sợ vạn phần, từng cái tràn đầy không thể tin. Lâm Vũ, hắn là phải làm gì? Tuy nói bọn họ đã từng mắt thấy qua Lâm Vũ nhất kiếm đánh chết mười mấy tên linh phủ cảnh võ giả, cần phải biết rằng, đứng ở trước mặt hắn, là mấy tên nửa bước địa cực cảnh cường giả, cái này cùng linh phủ cảnh có thể là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Ngay cả Dận Ly trưởng lão chờ ba đại cường giả đều như vậy thảm bại, hắn như vậy xông lên, trừ chịu chết, lại có thể tạo được tác dụng gì? Ta có nhất kiếm, bồi bổ rất lâu, nhưng còn cho tới bây giờ không có ra khỏi vỏ, hôm nay, chính là nó nên triển lộ phong mang thời gian. Lâm Vũ lại không để ý đến Dận Ly trưởng lão đám người, thần sắc hắn lãnh đạm, ánh mắt lạnh giá, ngắm lên trước mặt vài tên Vạn Linh Tông cường giả. Không có chút nào cảm tình màu sắc đất phun ra ba chữ, đồng, kiếm, thuật. Trong phút chốc, hắn trong ánh mắt lạnh như băng, dần dần biến thành một đạo tiểu kiếm hư ảnh, lưỡng đạo màu bạc tiểu kiếm, tại hắn hai tròng mắt bên trong khiêu động lên, hơi thở kia càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng kinh người, rất nhanh, liền phủ đầy hắn toàn bộ hốc mắt. Rồi sau đó, kia màu bạc tiểu kiếm chợt phun ra, giống như lưỡng đạo màu bạc cột đèn. Tại trong hư không vô hạn duyên thân mở, hóa thành lưỡng đạo chân có dài chừng 10 trượng kinh thiên kiếm khí. Hưu. Kia lưỡng đạo kinh người kiếm khí, tản mát ra vô cùng khí tức bén nhọn, chỉ là kia lan ra chút dư âm, liền phảng phất ngay cả thương khung, đất đai cũng có thể dễ dàng xé. Này hai đạo kiếm khí, có thể nói là mạnh mẽ ác liệt tới cực điểm. Một kiếm này, là tuyệt diệt kiếm, là tiêu diệt hết thảy, phá hủy vạn vật kiếm. Ở một kiếm này trước mặt, bất kỳ ngăn cản đều là không chỗ dùng chút nào, bất kỳ phản kháng, đều đưa hóa thành tan thành mây khói, bất cứ địch nhân nào, cũng sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Giấu kiếm với con ngươi, lấy kiếm ý bồi bổ, cái gọi là đồng kiếm thuật, là chính là chỗ này nhất kiếm bùng nổ. Trốn, chạy mau. Đối mặt này vô cùng kinh người, ác liệt tuyệt diệt nhất kiếm, vô luận là Vạn Linh Tông, Trần Gia, Lạc Thủy Nhà, hay lại là kia thế lực thần bí cường giả, tất cả đều hoàn toàn kinh hoàng, tất cả đều cảm nhận được tử vong nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào, nếu là bị một kiếm này xuyên thủng, cho dù là nửa bước địa cực cảnh cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt chết thảm. Không. Đứng núi chịu sào, chính là tên kia đối với giận Ly trưởng lão nói hầu nói tạ Vạn Linh Tông trưởng lão, hắn cách Lâm Vũ gần đây, coi như là muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ khả năng. Trong một sát na, kia một đạo kiếm khí, liền trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, lấy trái tim của hắn làm trung tâm, một cái đạt tới to bằng miệng chén lô máu, chính là nhanh chóng lan tràn ra, hắn kêu thảm một tiếng, tại chỗ chính là chết thảm. Rồi sau đó, khác một đạo kiếm khí, trực tiếp xuyên qua Vạn Linh Tông một người trưởng lão khác thân thể, trong nháy mắt, cuồng vọng không ai bị nổi hai gã Vạn Linh Tông trưởng lão, tất cả đều thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Mà đánh chết hai gã Vạn Linh Tông trưởng lão sau khi, kia lưỡng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, vẫn không có chút nào dừng lại khuynh hướng, tiếp tục hướng còn thừa lại năm tên cường giả cường thế chém tới. Chương 261, nửa đoạn thủ trưởng. Đừng mơ tưởng. Hiển nhiên Vạn Linh Tông hai tên trưởng lão trong nhấp nháy bị đánh chết, còn thừa lại năm tên cường giả càng sợ hãi hơn run sợ, hồn bay phách tang, mắt thấy tại lúc bỏ mạng, rốt cuộc liều lĩnh đất làm ra phản kích. Ầm. Trần gia, Hoàng phủ gia cường giả đều là vô cùng dứt khoát mà đưa tay bên trong linh khí tự bạo mở, định dùng cái này ngăn cản kia lưỡng đạo ác liệt tới kiếm khí, nhưng mà, bọn họ dãy rủa lại hoàn toàn là phí công vô dụng. Suy. Cho dù là hai món linh khí tự bạo, cũng căn bản là không có cách ngăn trở hai đạo kiếm khí uy năng. Trong một sát na, hai đạo kiếm khí liền trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ. Hợp lại, nhìn thấy một màn này, ba gã xuất từ thế lực thần bí cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không chạy trốn, rồi rít thi triển thủ đoạn mạnh nhất, có thể kết quả cuối cùng vẫn là bị nhất kiếm bổ. Trong chớp mắt, bảy đại nửa bước địa cực cảnh cường giả, tất cả đều bị Lâm Vũ nhất kiếm bổ. Một màn này, nhìn toàn trường nhất thời yên lặng lại, nhà một cái lớn Đông Dương Thành, lại không có chút nào thanh âm phát ra, bắt trước như một cây châm rơi xuống thanh âm, đều có thể rõ ràng nghe. Ti. Thật lâu, dẫn Ly trưởng lão mới hít một hơi lanh khí, dẫn đầu phát ra âm thanh, mà hắn một tiếng này phát ra, nhất thời liền để cho toàn trường hoàn toàn sôi sùng sục. Làm sao có thể? Lâm Vũ thực lực, lại mạnh tới mức này. La Hàn Phong không dám tin nhìn Lâm Vũ, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù hắn đã từng mắt thấy qua Lâm Vũ nhất kiếm đánh chết mười mấy tên linh phủ cảnh võ giả, có thể linh phủ cảnh võ giả, với nửa bước địa cực cảnh võ giả so với, vậy căn bản là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Mà bây giờ, chỉ là nhất kiếm, Lâm Vũ liền đánh chết bảy đại nửa bước địa cực cảnh cường giả. Này ha chẳng phải là nói rõ, thực lực của hắn, so với giận Ly trưởng lão, giận Đức trưởng lão đám người, còn muốn vượt xa khỏi. Nghĩ tới chỗ này, tự nhiên không chỉ là La Hàn Phong, dẫn Ly trưởng lão mình cũng giống vậy ý thức được, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Nhớ tới trước hắn đối với Lâm Vũ dày, hắn chính là không khỏi nở nụ cười khổ, thua thiệt hắn còn cảm thấy Lâm Vũ là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri, nguyên lai, chân chính không biết tự lượng sức mình lại là chính bản thân hắn. Có ý tứ, không nghĩ tới tiểu tiểu một cái Đông Dương bên trong thành, vẫn còn có như vậy cao thủ. Đang lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh âm kia âm hàn vô cùng, nhất thời để cho mọi người trong lòng đều là run lên, xem ra ta chuyến này, ngược lại tới đúng. Tiếng nói rơi xuống, một người mặc màu đen non lá, người khoác đấu đồng màu đen, cả người bao phủ ở một mảnh màu đen sương mù chính giữa nam tử, chính là chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo hắn vừa xuất hiện, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức nhất thời lan ra, trực áp vội vã ngay cả giận Ly trưởng lão đều là sắc mặt biến đổi lớn, về phần còn lại võ giả bình thường, càng là từng cái thân hình không yên, trực tiếp ngã xuống. Này rõ ràng là một chỗ vô cùng tiền kỳ cường giả. Địa cực tiền kỳ, làm sao có thể? Vẫn còn có địa cực tiền kỳ cường giả. Dẫn ly trưởng lão ba người sắc mặt, quất một cái thì là khó coi tới cực điểm. Lâm Vũ nhất kiếm đánh chết bảy đại cường giả kinh hỉ quét một cái sạch, cướp lấy là vô tận tuyệt vọng. Cho dù đối thủ là bảy cái nửa bước địa cực cảnh cường giả, bọn họ bao nhiêu còn có một hợp lại dũng khí, nhưng bây giờ, đối thủ lại là vô cùng tiền kỳ cường giả, chân chính cực cảnh cự đầu. Phải biết, địa cực cảnh cường giả, ở toàn bộ Vạn Linh Châu, đều có hết sức quan trọng, có thể thay đổi thế cục lực ảnh hưởng cực lớn, một chỗ cực cảnh cường giả xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Tiểu tử, ta nhìn ra, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là không thể tùy tiện vận dụng đi. Kia đột nhiên xuất hiện địa cực tiền kỳ cường giả, ánh mắt mang theo hài hước nhìn về Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, một chiêu kia mới vừa rồi, chỉ sợ sẽ là ngươi lá bài tẩy chứ. Liếc về liếc mắt người quần áo đen kia hài hước thần sắc, Lâm Vũ lạnh nhạt nói, không sai, một chiêu kia mới vừa rồi, ta xác thực không thể tùy tiện vận dụng. Ừ, mặc dù không có thể tùy tiện vận dụng, vốn lấy thực lực ngươi mà nói, cũng coi là hiếm thấy sát chiêu. Người quần áo đen gật đầu một cái, lấy một loại cao cao tại thượng thái độ tùy ý đạo, đã như vậy, ngươi liền đem một chiêu này giao ra đi, như thế lời nói, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ đem ngươi tu vi phế là được. Thật sao? Lâm Vũ khỏe miệng dương lên, nhàn nhạt nói, ngươi chắc chắn ngươi có như vậy bản lĩnh sao? Ừ. Lâm Vũ lời nói, còn không có để cho người quần áo đen tức giận, nhưng là để cho giận ly trưởng lao đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, giận ly trưởng lao quát lên đạo, Lâm Vũ, không nên vọng động. Ngươi mau rời đi nơi này, chúng ta thay ngươi chỉ hoãn một hồi, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát, trận chiến này, liền coi như là chúng ta thắng. Không sai. Giận đức trưởng lão cũng quát, mấy người chúng ta, đều đã lao, có thể ngươi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát, chúng ta Huyền Kiếm Sơn, thì có hy vọng có thể nói. Càn rỡ. Giận ly trưởng lão, giận đức trưởng lão liên tiếp mở miệng, rốt cuộc để cho người quần áo đen sắc mặt trầm xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng vỗ ra, không biết sống chết đồ vật, bổn tọa nói chuyện, cũng có các ngươi chen miệng đường sống. Tất cả đều đi chết đi. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, hắn một trưởng kia, liền mang theo không thể ngăn trở khí thế, gắng gượng đem không khí trở nên đông đặc đi xuống, rồi sau đó, hung hăng hướng giận ly trưởng lão hai đầu người vỗ xuống. Hưu. Đang lúc này, một đạo kiếm khí, đột nhiên kích động mà ra. Như dao long phun ra nuốt vào, tia chớp hoa phá trường không, trong một sát na, liền trực tiếp đem người quần áo đen đánh ra trưởng phong nhất kiếm nát bấy. Ừ. Người quần áo đen ánh mắt nhất thời nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, có ý tứ, bổn tọa còn không có ra tay với ngươi, ngươi ngược lại không kịp chờ đợi xuất thủ trước. Được, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, bản tọa thành toàn cho ngươi, trước đem ngươi cho giết, lại đem Đông Dương thành tất cả mọi người cũng giết. Hắn cười lạnh một tiếng, đôi bàn tay đột nhiên tản mát ra một trận ô quang kia đen nhánh sáng, tựa hồ là do vô cùng oán khí ngưng kết mà thành, tản ra một loại tà ác vô cùng quỷ dị lực lượng. Một trường vô ra, nhất thời, kia vô cùng ô quang, hóa thành thực chất, trở thành hạo hạo đãng đãng đen nhánh trường ấn, mây đen ép thành một dạng hướng Lâm Vũ đè xuống. Giết ta! Lâm Vũ khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng đạo, ngươi chẳng những giết không ta, cũng giết không ta Huyền Kiếm Sơn bất kỳ người nào, không chỉ có như thế, chính ngươi cũng phải chết. Thôn sát. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này chính giữa, hàm chứa hạo hạo đãng đãng kiếm thế, như không thể ngăn trở lịch sử dòng lũ một dạng ầm ầm nghiền ép mà qua, thế không thể đỡ, sở hướng phi mỹ. Xoẹt. Chỉ một kiếm, giống như ánh mặt trời xuyên thấu mây đen một dạng kia đen nhánh trường ấn, chính là trực tiếp bị nhất kiếm bổ ra. Rồi sau đó, kia hạo hạo đãng đãng kiếm khí, như điện chớp, nhanh như cực hạn, không thể tưởng tượng, trong một sát na, chính là hướng người quần áo đen thủ trưởng chém tới. Suy, đen nhánh máu tươi nổ bắn ra mở, chỉ thấy người quần áo đen kia thủ trưởng, trực tiếp liền bị chém nửa đoạn dưới. Chương 261, chém chết người quần áo đen. Cái gì? Đang nhìn mình thiếu sót một nửa thủ trưởng, người quần áo đen kia trên mặt, tràn đầy không thể tin thần sắc. Thật lâu, mới rốt cục kịp phản ứng, phát ra một tiếng vô cùng thê lương gầm thét. A, đáng chết. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Ngươi quần áo đen hoàn toàn tức giận, hắn ỷ mình là cực cảnh cường giả, ở nơi này Vạn Linh Châu bên trong là cao cấp nhất cường giả. Một khi xuất thủ, tất nhiên là sở hướng vô địch, không ai có thể ngăn cản, hoàn toàn không có đem một cái linh phủ trung kỳ Lâm Vũ coi ra gì, có thể chính là cái này Lâm Vũ, lại trực tiếp chặt đứt hắn nửa đoạn thủ trưởng. Này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Vạn Ma đại trưởng lớn. Hắn gầm thét một tiếng, kia thiếu sót nửa đoạn thủ trưởng, ô quang tràn ngập, ở ô quang kia dưới tác dụng, lại lần nữa kết mọc ra, chẳng qua là nhưng là phơi bày màu đen túi trạch, nửa bàn tay tái nhợt, nửa bàn tay đen nhánh, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, nhất thời, kia đen nhánh ánh sáng sáng choang, như một vòng đen nhánh thái dương, nhìn kỹ một chút, kia đen nhánh ánh sáng, rõ ràng không phải là cái gì ô quang, mà là vô cùng oán khí ngưng tụ mà thành. Hô hưu hưu. Vô số quỷ khóc thần hào thanh âm vang tới, thanh âm kia phảng phất từ địa ngục sâu bên trong vang lên một dạng vô cùng thê lương, khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy, tâm thần run rẩy. Ở thanh âm này dưới ảnh hưởng, trực tiếp liền mất sức chiến đấu. Ầm ầm. Kia đen nhánh trường ấn, phảng phất mây đen ép thành, ầm ầm hướng Lâm Vũ đè xuống, có thể tưởng tượng được, nếu là bị kỳ đánh trúng, kết quả sẽ là biết bao thảm thiết. Đối mặt một trường này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Đồng dạng là địa cực tiền kỳ cảnh giới, hắc y hệ nhân kia thực lực, so với kia Thanh Long Bang bang chủ mạnh hơn quá nhiều, thậm chí hai người thực lực, hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Thanh Long Bang bang chủ, chẳng qua là mới vào địa cực tiền kỳ mà thôi, có thể hắc y hệ nhân kia, hiển nhiên là trên đất vô cùng tiền kỳ dừng lại hồi lâu thời gian, mặc dù cách địa cực trung kỳ chênh lệch vẫn có rất xa, nhưng ở địa cực tiền kỳ bên trong, tuyệt đối có thể tính là nhân vật số má. Đối mặt như vậy đối thủ, Lâm Vũ cũng cảm nhận được một ít áp lực, bất quá, cũng chỉ là một ít áp lực mà thôi. Thanh nguyên kết giới. Hắn vung đãng kiếm khí, ở trước người ngưng tụ thành một đạo bền chắc không thể gãy kết giới kia như nước vậy dạo dực, nhưng lại giống như rắn chắc thành tường, sinh sôi không ngừng, lâu đời lâu dài. Ẩm. Kia đen nhánh trường ấn, đột nhiên rơi vào thanh nguyên kết giới thượng, ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền phát sinh không dưới mấy trăm lần va chạm, mỗi một lần va chạm, đều đủ để dễ dàng tiêu diệt một mảnh linh phủ võ giả đỉnh cao, cho dù là nửa bước địa cực cảnh cường giả, cũng không cách nào gánh vác loại này va chạm ba động. Cũng không biết là va chạm bao nhiêu lần, rốt cuộc, kia đen nhánh trưởng ấn cùng thanh nguyên kết giới đồng thời nổ tung, một chiêu này, rõ ràng là đánh một cái cân sức ngang tài. Thủy hỏa kim liên. Một chiêu đi qua, nhưng là đến phiên Lâm Vũ làm khó dễ. Hắn đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, đặt tới lục phẩm cao cấp sau khi, thái huyền kiếm uy lực tăng lên gấp bội, thi triển một chiêu này thủy hỏa kim liên, uy lực cũng là so với trước vô căn cứ tăng trưởng gấp mấy lần. Một đóa tam sắc liên hoa, ở trên hư không khẽ đung đưa, sau đó nở rộ ra, toát ra không chỉ là vô tận sáng lạng, càng là sáng chói mà ác liệt sắc cơ. Hiu hiu hiu. Vỗ vài đạo kiếm khí, như khổng tức khai bình, thiên nữ tán hoa một dạng ầm ầm hướng người quần áo đen kích bắn đi. Tìm chết. Một đòn chưa từng thuận lợi, người quần áo đen mặt càng thêm sắc căm trầm, cặp mắt lạnh lùng, liên tục mấy chưởng đánh ra, cả người nếu một vòng màu đen đại nhật, mỗi một cái đánh ra, đều có một đoàn năng lượng màu đen chớp sáng nở rộ. Ung ung. Từng tiếng kinh thiên động địa vang lớn không ngừng vang lên, một chiêu này, Lâm Vũ cùng người quần áo đen lần nữa hợp lại một cái bất phân thắng phụ, ai cũng không có ưu thế, nhưng tương tự, ai cũng không có rơi tại hạ phong. Khoai kiếm. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ đột nhiên xuất kiếm. Ẩm. Phảng phất là đất bằng phẳng một tiếng sét, Lâm Vũ một kiếm này, so với trước kia nhanh vô số lần, mà kia tốc độ kiếm khí, cũng tiêu thăng đến suốt thập bội tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng. Xoẹt. Trong phút chốc, hư không trực tiếp bị xé nứt mở, kia một đạo kiếm khí ầm ầm bùng nổ, ẩn chứa trong đó vô tận khí tức bén nhọn, ở kia tốc độ kinh khủng ra chỉ xuống, uy lực càng là chợt tăng gấp mấy lần. Cái gì? Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, để cho người quần áo đen thất kinh, giống vậy càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn căn bản không kịp làm ra cái gì thủ đoạn phòng ngự, kia một đạo kiếm khí liền đã tới trước mặt hắn. A. Trong lúc nguy cấp, người quần áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tránh thoát một kiếm này, dù vậy, hắn một cánh tay, cũng bị trực tiếp cắt đứt xuống tới. Hiu! Không đợi hắn thở phào một cái, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, đồng dạng là khoái kiếm. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Không. Người quần áo đen kêu thảm một tiếng, lần trước, hắn còn có thể làm ra phản ứng, có thể ở đoạn một cánh tay sau khi, hắn còn muốn làm ra né tránh, nhưng là cơ hội chuyện không có khả năng. Tại loại này cấp bậc trong khi giao chiến, kỳ xoa một chiêu, chính là toàn bộ tan vỡ, một chiêu sai lầm, đó chính là muốn đánh đổi mạng sống giá. Suy. Tại hắn vậy không có thể tin kinh hoàng dưới ánh mắt, kia một đạo kiếm khí, trực tiếp liền xuyên qua hắn mi tâm, một chùm máu bắn tung, nhất thời bộc phát ra. Ẩm. Rồi sau đó, hắn thi thể chợt rơi xuống trên đất, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, thanh âm này, nhất thời để cho toàn trường sôi sùng sục. Thắng. Lại thắng. La Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không nói ra sung sướng, một tiếng này, phảng phất phát tiết ra khoảng thời gian này tới nay toàn bộ áp lực. Thế lực thần bí đột nhiên phá rối, Huyền Kiếm Sơn từng bước bị bại, đông chiến tuyến toàn diện tan vỡ, đại địch kép thành, các loại áp lực, vào giờ khắc này, tất cả đều quét một cái sạch. Lâm Vũ, mà giận ly trưởng lão đang khiếp sợ sau khi, biểu hiện trên mặt nhưng là trở nên vô cùng khổ sở, nhìn Lâm Vũ, không nhịn được liên tục cười khổ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở nhất kiếm đánh chết 7 tên nửa bước địa cực cảnh cường giả sau khi, Lâm Vũ lại còn có thể mang đến cho hắn càng chấn động mạnh hám, thậm chí ngay cả địa cực tiền kỳ cường giả, đều bị Lâm Vũ chém giết. Phải biết, địa cực tiền kỳ, đặt ở toàn bộ linh không vực mặc dù không thu hút, có thể ở vạn linh châu, cũng đã có thể nói là bá chủ như vậy tồn tại, hơn nữa hắc y hề nhân kia, hiển nhiên cũng không phải bình thường vô cùng tiền kỳ cường giả. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị Lâm Vũ chém giết. Phải biết, ở nửa năm trước, Lâm Vũ mặc dù triển tài năng trẻ, trở thành vạn linh châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nhưng cũng chỉ là ở trẻ tuổi bên trong xương tôn thôi. Nhưng hôm nay, hắn nhưng là chính diện chém chết một tên địa cực tiền kỳ cường giả, roi mắt toàn bộ vạn linh châu, đều là cao cấp nhất cường giả. Lại liên tưởng đến hắn đối với Lâm Vũ trước thái độ, hắn không khỏi cảm khái một tiếng, lão, chính mình thật là lão. Trở nên mắt mờ, một cái chân long ở trước mặt hắn, lại bị hắn trở thành một cái con lươn. Chương 262, doanh động Vạn Linh Châu. Cùng Huyền Kiếm Sơn trận doanh kinh hỉ so sánh, Vạn Linh Tông trận doanh đông đảo võ giả, nhưng là ở rung động sau khi, từng cái kinh hoàng hoảng sợ tới cực điểm. Thật đáng sợ, cái này Lâm Vũ thật sự là thật đáng sợ, không chỉ là bảy đại nửa bước địa cực cảnh cường giả, ngay cả địa cực tiền kỳ người quần áo đen. Đều bị hắn chính diện chém chết, toàn bộ Vạn Linh Châu, còn có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn? Trốn. Cũng không biết là ai mở một cái đầu, mấy ngàn danh Vạn Linh Tông trận doanh võ giả, rối rít xoay người chạy trốn. Đáng tiếc, lúc này bọn họ vừa nghĩ đến muốn chạy trốn vọn, nhưng là đã quá trễ. Căn bản không yêu cầu Lâm Vũ xuất thủ, chính là giận ly trưởng lao ba người, liền dễ dàng đem các loại người tất cả đều chém chết, một cái cũng không lưu lại. Cũng không trách giận ly trưởng lão bọn họ lòng dạ ác độc, thật sự là loại thế lực này giữa cuộc chiến sinh tử cạnh tranh, không cho phép chút nào lưu tình. Nếu như không có Lâm Vũ ngăn cơn sóng dữ, ở Huyền Kiếm Sơn nhất phương xa suốt sau khi, Vạn Linh Tông người, cũng nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Lâm Vũ, ta trách lầm ngươi. Đem Vạn Linh Tông trận doanh địch nhân tất cả đều đánh chết sau khi, giận ly trưởng lão này mới đi tới Lâm Vũ trước mặt, hắn mặt đầy vẻ xấu hổ. Trầm giọng nói, thua thiệt ta trước còn tưởng rằng ngươi là không biết gì cùng đồ, thật ra thì chân chính không biết gì là ta mới đúng, đối với ta trước thái độ, ta hướng ngươi biểu thị nói xin lỗi. Dẫn ly trưởng lão nặng lời. Lâm Vũ khoát khoát tay, dẫn ly trưởng lão trước lời mặc dù rất không khách khí, nhưng hắn cũng biết, đây cũng không phải là ghim hắn, mà là vì tốt cho hắn, vì muốn tốt cho Huyền Kiếm Sơn. Đã như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không đi trách tội đối phương. Hắn cũng không phải nhỏ nhen như vậy người. Không nghĩ tới a. Thấy Lâm Vũ này một bộ khiêm tốn bộ dáng, dẫn ly trưởng lao ba người rối rít gật đầu một cái, đối với Lâm Vũ hảo cảm nhất thời tăng nhiều, chật, rối rít than thở đạo, nửa năm trước, còn chỉ là một vừa lộ tài năng tiểu gia hỏa mà thôi, nửa năm sau, cũng đã lông cánh đầy đủ, trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời. Lâm Vũ, ngươi thật là chúng ta Huyền Kiếm Sơn từ trước tới nay, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Nghe nói như vậy, La Hàn Phong mấy người cũng rối rít gật đầu, không có một người có bất kỳ khâm phục, ngược lại tất cả đều là ngưỡng mộ, kính nể, vẻ sùng bái. Nếu như nói có người thiên phú cao hơn bọn họ một chút, bọn họ có thể sẽ hâm mộ, sẽ ghen tị, nhưng nếu là thiên phú kêu cao hơn bọn họ suốt mấy cái tầng thứ, bọn họ liền chỉ có ngửa mặt trông lên. Đúng, Lâm Vũ, ngươi nếu trở về Vạn Linh Châu, kia Lý Kiếm Ý đây. Hắn trở lại chưa? Dẫn đức trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì tự đắc, đông nhiên đặt câu hỏi. Kiếm Ý sư huynh vẫn còn ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong. Lâm Vũ trả lời một câu, dẫn đức trưởng lão trong lòng liền nắm chắc. Hiển nhiên, Lý Kiếm Ý ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong lăn lộn không bằng Lâm Vũ được, thực lực, hiển nhiên cũng so ra kém Lâm Vũ. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, Lâm Vũ như vậy yêu nghiệt, dù sao cũng là số rất ít, không thể nào mỗi người cũng biến thái như vậy. Hắn chưa có trở về, cũng là một chuyện tốt. Dẫn ly trưởng lão gật đầu một cái, đạo, Vạn Linh Châu thế cục bây giờ phức tạp như vậy, hắn trở lại, cũng không được tác dụng gì, ngược lại có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Thoại phong nhất chuyển, dẫn ly trưởng lão tiếp tục nói, Lâm Vũ, mặc dù ngươi lần này trở lại, nhất cử đánh chết 7 cái nửa bước địa cực cảnh cường giả, một chỗ vô cùng tiền kỳ cường giả, để cho Vạn Linh Tông nhất phương tổn thất nặng nề, bất quá, dựa theo cục thế trước mắt, chúng ta này đồng chiến tuyến cũng là không cần phải tồn tại. Tiếp đó, ngươi liền theo chúng ta đồng thời trở lại tông môn, chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến đi. Lúc này, dẫn ly trưởng lão cũng không nói để cho Lâm Vũ rời đi Vạn Linh Châu lời nói, hiển nhiên là công nhận Lâm Vũ thực lực, cho là Lâm Vũ có thể ở sau đó trong đại chiến, phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, mặc dù hắn lần này ngăn cơn sóng dữ, nhưng bất kể như thế nào, Huyền Kiếm Sơn ở điều này chiến tuyến cũng là tổn thất nặng nề, cộng thêm tông môn tình huống cũng không được khá lắm, trở lại tông môn, tụ tập lực lượng chuẩn bị quyết chiến, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay sau đó, Lâm Vũ một nhóm người, liền bắt đầu hướng Huyền Kiếm Sơn tông môn phương hướng chạy tới. Mà đang ở đoàn người đi đường thời điểm, ở dẫn ly trưởng lão đám người tận lực dưới tuyên truyền, Đông Dương Thành trận chiến này tin tức, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vạn Linh Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Linh Châu, đều là hoàn toàn doanh động. Nửa năm trước, chế vô số truyền kỳ, như là cỗ sao trổi quật khởi, hơn nữa nhất cử trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân Lâm Vũ, lại trở về. Không chỉ có như thế, hắn lần này trở về, thực lực càng là tăng vọt đến một loại làm người ta khó có thể tưởng tượng trình độ, nhất kiếm đánh chết 7 đại nửa bước địa cực cảnh cường giả, càng là ở chính diện trong chiến đấu, chém chết một tên địa cực tiền kỳ cường giả. Lúc trước thế hệ trẻ đệ nhất nhân, bây giờ đã trưởng thành lên thành toàn bộ Vạn Linh Châu cường giả đỉnh cao, cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng không tìm ra mấy cái có thể cùng Lâm Vũ chống lại. Toàn bộ Vạn Linh Châu từ trên xuống dưới, toàn bộ cũng chấn động theo. Huyền Kiếm Sơn, đại điện nghị sự. Huyền Kiếm Sơn tông chủ Huyền Thiên Đạo, Dận Chân trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, cùng với đông đảo phổ thông trưởng lão, tất cả đều hội tụ một điện bên trong, trong đó cũng không thiếu mặt lạ hoắc. Những thứ này mặt lạ hoác, chính là Huyền Kiếm Sơn trước đây ẩn nút cường giả, đang cùng Vạn Linh Tông khai chiến sau khi mới nổi lên mặt nước, những người này chính giữa, vẫn còn có một tên địa cực cảnh cường giả. 3 gã địa cực cảnh cường giả, hơn 10 người nửa bước địa cực cảnh cường giả, gần 100 danh linh phủ cường giả tối đỉnh, đây cũng là Huyền Kiếm Sơn toàn bộ lực lượng. Trừ lần đó ra, Lạc Thủy Thế gia cường giả cũng rối rít tụ tập ở chỗ này. Cũng tương tự có một tên địa cực cảnh cường giả, trừ lần đó ra, còn có mấy danh nửa bước địa cực cảnh, mấy chục danh linh phủ võ giả đỉnh cao. Chẳng qua là lúc này, vô luận là Huyền Kiếm Sơn rất nhiều trưởng lão, còn có Lạc Thủy nhà cường giả, đều là mặt trầm như nước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, Tây Chiến Tuyến mật thám, truyền tới một cực kỳ tệ hại tin tức, Tây Chiến Tuyến toàn bộ cường giả. Bao gồm 5 tên nửa bước địa cực cảnh cường giả, 30 mấy danh linh phủ cường giả tối đỉnh, toàn quân tiêu diệt, một cái cũng không có may mắn còn sống sót. 5 tên nửa bước địa cực cảnh cường giả, 30 mấy danh linh phủ cường giả tối đỉnh, hơn nữa hàng trăm hàng ngàn võ giả bình thường, cho dù là đối với Huyền Kiếm Sơn cùng Lạc Thủy Thế gia liên minh mà nói, tổn thất này cũng là vô cùng thảm trọng, để cho đông đảo cao tầng cường giả cảm nhận được thiết thực đau lòng. Càng tệ hại là Đông chiến tuyến bên kia, còn vẫn không có tin tức chuyển tới. Với Tây chiến tuyến so với, Đông chiến tuyến thực lực cũng yếu kém không ít, chịu đựng áp lực cũng càng thêm to lớn. Vì vậy, đối với Đông chiến tuyến, mọi người cũng là buộc phát lo lắng. Nếu như ngay cả Đông chiến tuyến cũng toàn quân bị diệt lời nói, tổn thất kia thật sự là quá lớn, lớn đến làm Huyền Kiếm Sơn cùng Lạc Thủy Thế Gia cũng không thể chịu đựng. Báo cáo. Đã lâu, rốt cuộc có một tên mật thám xông vào đại điện nghị sự bên trong, chẳng qua là hắn vừa mở miệng, đã nói ra một cái làm mọi người tất cả đều không tưởng được tin tức. Các vị đại nhân, đông chiến tuyến bên kia có tin tức. Nghe nói, Lâm Trường Lão, Lâm Vũ Trường Lão, từ Liệt Thiên Kiếm Tông trở lại. Cái gì? Nghe được cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia tin tức, rất nhiều trưởng lão chân mày rối rít nhíu một cái, mà giận chân trưởng lão càng là đột nhiên biến sắc, quát lên, ngươi nói cái gì? Lâm Vũ tên kia, trở lại. Chương 263, ao máu, thây khô. Giận chân trưởng lão đột nhiên biến sắc, mà còn lại một chúng trưởng lão sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Lâm Vũ, thế nào lại là Lâm Vũ? Ở nơi này phong vũ phiêu linh thời điểm, Lâm Vũ không cố gắng ở Liệt Thiên Kiếm Tông đợi, trở lại Vạn Linh Châu tới thêm cái gì loạn. Làm loạn. Một tên trưởng lão lúc này liền là hừ lạnh nói, đông trạm tuyến tin tức còn không có đợi đến, ngược lại chờ tới tin tức như vậy, tiểu tử này, thật đúng là sẽ gây phiền toái. Một tất cả trưởng lão mặt tâm trầm, rối rít gật đầu. Nếu như là ở bình thường trước mắt, Lâm Vũ trở lại cũng thì trở lại, nhưng bây giờ, Huyền Kiếm Sơn thế cục như thế tệ hại. Đông trạm tuyến đông đảo võ giả càng là không rõ sống chết, lúc này, Lâm Vũ lại đột nhiên trở lại, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ tức giận. Chuyện này, nhìn rất nhiều trưởng lão âm trầm sắc mặt, kia đưa tin mật thám lập tức thì biết rõ mọi người hiểu lầm, hắn không dám lại mua bán cái gì quan tử, liền vội vàng quát to, Lâm trưởng lão một trở lại Vạn Linh Châu, liền đánh chết mười mấy tên linh phủ cảnh võ giả, cứu La Hàn Phong đám đệ tử chân truyền, rồi sau đó, hắn lại đang Đông Dương bên trong thành, chém liên tục Vạn Linh Tông nhất phương bảy đại nửa bước địa cực cảnh cường giả, cuối cùng, càng là ở chính diện trong chiến đấu, chém chết một tên Vạn Linh Tông nhất phương địa cực cảnh cường giả. Cái gì? Lời này vừa nói ra, một tất cả trưởng lao tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người, nhất là mấy cái chính mặt đầy không kiên nhẫn dự định lên tiếng dày trưởng lao, thanh âm càng là thoang cái kẹt ở trong cổ họng, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Một đám trong ngày thường quyền cao chức trọng, nói năng thận trọng trưởng lão, vào giờ phút này, lại tất cả đều là một bộ gặp quỷ như vậy biểu tình, trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng tới cực điểm. Ngươi nói cái gì? Thật lâu, rốt cuộc có một tên thực lực hơi kém trưởng lão lắp bắp nói, Lâm Vũ giết một chỗ cực cảnh cường giả. Ngươi chắc chắn ngươi không có nói sai. Thiên chân vạn xác. Kia mật thám vô cùng kích động quát lên, tin tức này chính là Dận Ly trưởng lão tự mình truyền ra. Bây giờ, Dận Ly trưởng lão đám người đã hối cùng Lâm trưởng lão, bước lên trở về sơn môn chặng đường. Được. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Đạo không khỏi chợt vỗ bàn một cái, mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên, không nhịn được quát to, giỏi một cái Lâm Vũ. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Không chỉ là Huyền Thiên Đạo, còn lại rất nhiều trưởng lão, bao gồm Dận Chân trưởng lão, kia hai gã thái thượng trưởng lão, tất cả đều là vô án, mặt đầy kinh hỉ. Ở Huyền Kiếm Sơn trận doanh liên tục tháo chạy, đầu tiên là Giận Chân trưởng lão đẳng địa cực cảnh cường giả bị thương nặng, lại vừa là Tây chiến tuyến toàn quân tiêu diệt dưới tình huống. Tin tức này, không thể nghi ngờ là rơm rạ cứu mạng một dạng để cho toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, Lạc Thủy nhà cường giả, toàn bộ cũng vì đó kinh hỉ rung động. Rồi một cái Lâm Vũ. Giận Chân trưởng lão cười lớn một tiếng, trở lại một cái. Sẽ đưa lên như thế một món lễ lớn, tên tiểu tử này, thật đúng là có thể làm cho người ta kinh hỉ a. Ở Huyền Kiếm Sơn toàn bộ trưởng lão chính giữa, Giận Chân trưởng lão là coi trọng nhất Lâm Vũ, nhưng cho dù là Giận Chân trưởng lão, cũng không nghĩ tới Lâm Vũ thực lực có thể tăng vọt đến trình độ như vậy, về phần các trưởng lão khác, càng là không có thể tin, còn như trong ngộng. Nhưng bất kể như thế nào không dám tin, sự thật chính là sự thật, trước những thứ kia mắng Lâm Vũ nghịch ngợm trưởng lão, cũng rồi rít thái độ thay đổi, luôn miệng khen ngợi, không che giấu được nội tâm vui sướng. Truyền mệnh lệnh của ta. Thấy vậy, Huyền Thiên Đạo liền quát to, đem tin tức này truyền đi, để cho tất cả đệ tử đều biết chuyện này. Ngoài ra, kể từ hôm nay, Lâm Vũ, chính là ta Huyền Kiếm Sơn Thái Thượng trưởng lão. Được. Đại thiện. Lẽ ra nên như vậy. Một tất cả trưởng lão rồi rít gật đầu, rất nhanh, cái này tin tức kinh người. Liền truyền khắp toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, vốn là tĩnh mịch trầm trầm Huyền Kiếm Sơn, nhất thời trở nên sôi sùng sục. Nếu như nói Huyền Kiếm Sơn trên dưới là vì chi mừng rỡ lời nói, có thể khi tin tức kia truyền tới Vạn Linh Tông thời điểm, lại để cho rất nhiều người như Tang Thi miệng lưỡi công kích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là Vạn Linh Tông tông chủ Vạn Đạo Quang, nghe nói hắn nghe được tin tức này sau khi liên tiếp té ba cái ly, mặt đầy tức giận căn bản là không có cách che giấu. Rồi sau đó, Vạn Đạo Quang liền hướng đến Vạn Linh Tông sau núi đi tới. Vạn Linh Tông sau núi sâu bên trong, có một hang núi, sơn động kia cực kỳ sâu thẳm, nhìn một cái, trông không đến cuối. Ở sơn động cửa, có một cổ khí tức âm trầm vần quanh, để cho người trốn bước, không dám đến gần. Trừ Vạn Đạo Quang bên ngoài, toàn bộ Vạn Linh Tông, cũng không ai biết, ở sơn động chỗ sâu nhất, bất ngờ có một cái to lớn ao máu. Ao máu kia đạt tới chu vi rộng 9 trượng rộng rãi, suốt 3 trượng thâm, toàn bộ ao máu bị đỏ thắm máu tươi lấp đầy, kia mùi máu tanh nồng dày vô cùng, tràn đầy hơi thở tanh hôi, cũng không biết là bao nhiêu máu tươi mới có thể tạo thành một phe này ao máu. Phía trên ao máu, oán khí lượn lờ, ban đầu Lâm Vũ thấy kia một tòa bị tàn sắt thành nhỏ, cũng có rất mãnh liệt oán khí, có thể với phía trên ao máu lượn lờ oán khí so với, nhưng là tiểu vu kiến đại vu, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mãnh liệt này oán khí, đừng bảo là linh mẫn phủ cảnh võ giả, e là cho dù là một cái nửa bước địa cực cảnh, thậm chí vô cùng tiền kỳ võ giả, cũng sẽ bị này oán khí nuốt mất, tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí. Ở ao máu kia bốn hẻo lánh, cùng với phần gáy, mỗi người có một sợi xích sắt quấn quanh mà ra, xích sắt kia bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc, năm cái huyết sắc xích sắt hội tụ vào một chỗ, bất ngờ quấn vòng quanh một cụ khô đét vô cùng thi thể. Kia khô đét vô cùng thi thể, mặc dù nhưng đã thành một cổ thây khô, nhưng lại còn đang động đàn. Nó kia khô đét lồng ngực có chút lên xuống, mỗi một lần lên xuống, chung quanh vô cùng máu tươi, chính là bí bí hướng hắn chạy xuôi đi, rồi sau đó, kia năm cái huyết sắc xích sát, liền tất cả đều là hoa lạp lạp một trận loạn hưởng, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhanh, nhanh! Khoảng cách ao máu cách đó không xa địa phương, một tên đồng dạng là khô đét vô cùng, khô gầy như quét tủi, cả người bao phủ ở một tầng trường bào màu đen bên trong, làm cho người ta một loại không nói ra âm trầm cảm giác lão giả, đang nhìn kia ở giữa ao máu thây khô, trong mắt lóe lên uy nghiêm vô cùng ánh sáng, tự lẩm bẩm. Hắn đứng lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc chai, kia trong chai chứa, bất ngờ tất cả đều là máu tươi, rồi sau đó, hắn kiệt kiệt cười một tiếng, đem kia trong chai máu tươi hướng ao máu ngã xuống. Từ bên ngoài nhìn vào, bình này chẳng qua là một cái bình nhỏ mà thôi, nhưng trên thực tế lại hiển nhiên là có động thiên khác, ước chừng đảo một nén nhang thời điểm, gầy đét lao giả, mới đưa trong cái chai này máu tươi tất cả đều chuốt xuống sạch sẽ. Dùng không bao lâu. Trưởng lão đại nhân, nhiều nhất qua một tháng nữa thời gian, ngươi liền có thể tỉnh lại. Gầy đét lao giả nhìn kia bị 5 cái ống khóa quấn vòng quanh thây khô, trong mắt lóe lên cùng nhiệt, tà ác, ánh sáng điên cuồng, toàn bộ ao máu không khí chung quanh, trở nên càng quỷ dị hơn, lạnh lẽo. Kết đại nhân. Đang lúc này, Vạn Đạo Quang bóng người đột nhiên nổi lên, hắn mặt lộ vẻ nóng nảy, vừa tiếp cận ao máu, liền không nhịn được hô to một tiếng. Ừ. Kia gầy đét lao giả ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, hắn lạnh lùng liếc về Vạn Đạo Quang liếc mắt, một cổ tà dị khí tức, nhất thời buông thả ra tới. Chương 264, Thiên Lý Chú Sát. Ẩm. Bị gầy đét lao giả như vậy nhìn một cái, Vạn Đạo Quang phảng phất gặp sét đánh, rên lên một tiếng, lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc, cả người sợ hãi vô cùng, không nhịn được trực tiếp quỳ xuống lạy, dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân, ta sai. Hắn mặc dù là Vạn Linh Tông tông chủ, nhưng hắn cũng biết, trước mặt gầy đét lão giả, là kinh khủng dường nào một nhân vật, nếu là đắc tội hắn, đừng bảo là hắn, coi như là toàn bộ Vạn Linh Tông, cũng sẽ trực tiếp tiêu diệt. Cũng may, gầy đét lao giả chỉ chẳng qua là nhìn Vạn Đạo Quang liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói đi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Là như vậy. Vạn Đạo Quang lúc này mới phun ra một hơi thật dài, mới phát hiện cả người đều ướt đẫm, hắn cũng không để ý mất thể diện, ngay cả vội mở miệng đem Lâm Vũ sự tình tất cả đều giảng thuật một lần. Ừ. Vốn là, gầy đét lao giả còn là một bộ hứng thú phạm bộ dáng, nhưng nghe đến, trong mắt của hắn không khỏi lóe ra một trận hứng thú hào quang, không nhịn được kiệt kiệt cười một tiếng. Đạo, không nghĩ tới tiểu tiểu một cái Vạn Linh Châu, vẫn còn có hạng nhân vật này, có ý tứ, có chút ý tứ. Chính là 20 tuổi, linh phủ trung kỳ, là có thể chém chết địa cực tiền kỳ võ giả, ngược lại cũng coi là nhân tài. Nếu là đem luyện chế thành một cụ huyết thi, có lẽ vị lai còn có thể lớn lên đến kim thân huyết thi trình độ. Nghĩ tới đây, gầy đét lao giả trong mắt thiểm thước qua một vệt ánh sáng màu máu, hắn bỗng nhiên đưa tay cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó nói lẩm bẩm. Nhất thời, một cái huyết sắc mặt kiếng nổi lên, huyết sắc kia trên mặt kiếng, bất ngờ có Lâm Vũ chờ người thân ảnh. Thông U Minh, Trưởng Hoàng Tuyển, Khống Sinh Tử, Huyết Sát Đại Nguyên Rùa, Thiên Lý Chú Sát. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo kết ấn, bảy cái đen nhánh chai từ trong ngực hắn tự động bay ra, đen nhánh ánh sáng lan tràn ra, kia đen nhánh ánh sáng chợt tạo thành một cái tiểu nhân bộ dáng, nhìn kỹ một chút, nó thân hình lại cùng Lâm Vũ giống nhau như lúc, chẳng qua là nó cũng không có khuôn mặt, nhìn vô cùng quỷ dị. Đi! Gầy đét lao giả chỉ tay một cái, kia đen nhánh tiểu nhân, liền trực tiếp bay vào huyết sắc mặt kiếng chính giữa. Cùng lúc đó, không biết cách nhau bao nhiêu khoảng cách ra. Lâm Vũ đột nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị, hơi thở này vô cùng âm lãnh, để cho toàn thân hắn phát rét, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác không ổn. Sau một khắc, âm phong đại tác, không trung đột nhiên đen xuống, trong phút chốc, hắn phảng phất cùng giận ly trưởng lao đám người tất cả đều cách biệt, tất cả những người khác thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn phảng phất tiến vào một mảnh phong bế không gian tối tăm. Kiệt kiệt kiệt. Một trận lạnh lẽo vô cùng tiếng cười, đột nhiên vang lên, thanh âm kia vô cùng quỷ dị, như trẻ sơ sinh khóc thút thít, thê lương mà âm trầm, để cho người nghe rợn cả tóc gáy, kinh hãi nhục chiến. Rồi sau đó, một cái đen nhánh tiểu nhân, chính là đột nhiên nổi lên, nó kiệt kiệt cười lạnh, thanh âm kia trói tai ấm lãnh, hét lên một tiếng, liền hướng đến Lâm Vũ lao xuống. Nguyền rủa sát thủ đoạn. Lâm Vũ trong lòng mãnh kinh, lập tức liền ý thức được chính mình dưới mắt thật sự đối mặt hung hiểm. Này lại là nguyền rủa sát thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, có thể từ ngoài ngàn giảm diệt nhân linh hồn, là một loại cực kỳ âm ác tà độc công pháp. Chỉ có tu luyện cái loại này tà ác nhất quỷ dị công pháp võ giả mới có thể thi triển, mỗi một lần thi triển, cũng phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Đương nhiên này giá cũng không phải là nhằm vào người thi triển tự mình, mà là nói, mỗi một lần thi triển nguyền rủa giết đại pháp, người làm phép kêu ít nhất phải mượn hơn mấy trăm ngàn thậm chí là càng nhiều trẻ sơ sinh lúc chết oán khí, cần bao nhiêu trẻ sơ sinh oán khí, hoàn toàn quyết định bởi với người thi triển cùng thi triển đối tượng thực lực mạnh yếu. Nhưng vô luận như thế nào, mỗi thi triển một lần nguyền rủa sát thủ đoạn, cũng ít nhất cần phải bỏ ra mấy trăm tên trẻ sơ sinh sinh mạng làm giá. Đáng chết! Lâm Vũ thần sắc trở nên vô cùng lạnh lùng, không nghi ngờ chút nào, Vạn Linh Tông là không có khả năng nắm giữ loại thủ đoạn này, thi triển nguyền rủa sát thủ đoạn, nhất định là kia đột nhiên đi ra phá rối thế lực thần bí. Đầu tiên là ở Vạn Linh Châu khắp nơi huyết tế, đưa tới sát hại, lại vừa là vận dụng nguyền rủa giết loại này tàn nhẫn ác độc thủ đoạn, cái này thế lực thần bí tác phong làm việc, thật là tà ác cực kỳ, không thể bỏ qua. Hồn kiếm thuật, phá cho ta. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, nếu như là võ giả bình thường, đối mặt loại này vô ảnh vô hình, nhằm vào linh hồn nguyền rủa sát thủ đoạn, có lẽ còn không tìm ra phản kháng thủ đoạn, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá, Lâm Vũ lại tu luyện vạn cổ trường thanh quyết, linh hồn cường độ vốn là cực mạnh, trong tay nắm giữ ngự hồn thần thông, ngược lại cũng không sợ loại thủ đoạn này. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, cũng không tồn tại ở vật chất không gian, mà là trực tiếp đối đầu với linh hồn, nhất kiếm hủ ở hải ra, kia đáp xuống đen nhánh tiểu người nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, đang muốn lui về phía sau, cũng đã bị nhất kiếm chém thành hai khúc. Ẩm. Cùng lúc đó, ao máu phụ cận, huyết sắc kia mặt kiếng đột nhiên nổ bể ra đến, gầy đét lao giả rên lên một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Ngự hồn thần thông. Gầy đét lao giả mặt tâm trầm, cười lạnh nói, thật đúng là ra ta dự liệu, một cái tiểu tiểu vạn linh châu, một cái tiểu tiểu linh phủ trung kỳ võ giả, lại có thể để cho bổn tọa cất biết, có ý tứ, thật là có ý tứ. Bất quá, tiểu tử, ngươi biểu hiện càng phát ra ưu tú, bổn tọa liền càng phát ra không thể bỏ qua ngươi. Cười lạnh một tiếng, gầy đét lao giả nhìn về vạn đạo quang, điềm nhiên nói, vạn đạo quang, chuẩn bị phát động đối với huyền kiếm sơn tổng công. Bổn tọa sẽ để cho thủ hạ người toàn lực phối hợp ngươi, ngoài ra, là bảo đảm không sơ hở tí nào, ta sẽ cho ngươi tăng thêm một lá bài tẩy. Tiếng nói rơi xuống, gầy đét lao giả chợt vung tay lên, một cụ cả người đạt tới cao 3 mét đại, hiện lên màu đồng xanh, giống như màu đồng thủy đúc một loại cương thi, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia đồng thi mặt vô biểu tình, nhắm nửa con mắt, lại có một cổ vô cùng sự mạnh mẽ khí tức kinh khủng lan ra, ở cổ hơi thở này áp bách dưới, cho dù vạn đạo quang linh mẫn phủ cường giả tối đỉnh, cũng không nhịn được run lẩy bẩy đứng lên. Địa cực cảnh, tuyệt đối là địa cực cảnh cường giả. Vạn đạo quang lập tức ở trong lòng làm ra phán đoán, này một cụ đồng thi, tuyệt đối là địa cực cảnh chiến lực, hơn nữa, còn không phải bình thường địa cực cảnh. Này một cụ đồng thi, mặc dù là địa cực tiền kỳ, nhưng nó thực lực, ở toàn bộ địa cực tiền kỳ tầng thứ bên trong, đều là cao cấp nhất tồn tại, hơn nữa lực phòng ngự, sức khôi phục cực kỳ kinh người, coi như là đối mặt địa cực trung kỳ võ giả, cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Quả nhiên, sau một khắc, gầy đét lao giả liền nhàn nhạt nói, Huyền Kiếm Sơn mấy cái địa cực tiền kỳ võ giả, ở trước mặt nó, đều là không chịu nổi một kích, có nó ở, Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn quyết chiến, Huyền Kiếm Sơn thua không nghi ngờ, mà ta, đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Dừng một cái, gầy đét lao giả trong ánh mắt lóe lên lạnh lùng ánh sáng, như một cái âm lãnh rắn độc, lãnh đạm nói, đem cái đó Lâm Vũ thi thể mang cho ta trở lại. Chương 265, về lại Huyền Kiếm Sơn. Phải. Nghe được gầy đét lao giả lời này, vạn đạo quang không chút do dự liền gật đầu một cái. Hắn đối với Lâm Vũ, vốn chính là hận thấu xương, ở chân long đại hội thời điểm, Lâm Vũ liên tiếp đánh bại Vạn Tiêu Diêu, Vạn Niệm Sinh, thải đạp Vạn Linh Tông toàn bộ thiên tài, leo lên Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đỉnh phong. Rồi sau đó, hắn định đánh chết Lâm Vũ, lại chẳng những không có thành công, ngược lại còn đụng phải Sở Phong Dương trên ép, mà Lâm Vũ, càng là ăn nói bậy bạ muốn ở trong vòng một năm đối với hắn có chút hồi báo, này trùng trùng rắc rối, đã sớm để cho hắn ghi hận thượng Lâm Vũ. Bây giờ, Lâm Vũ càng là trở lại một cái sẽ để cho Vạn Linh Tông tổn thất nặng nề, dưới tình huống này, hắn chỉ mong ngay lập tức sẽ giết Lâm Vũ. Được, ngươi có thể đi. Thấy vậy, gầy đét lao giả gật đầu một cái, lãnh đạm nói, ngoài ra, sau này không lịch sự ta cho phép, lại tự tiện xông vào nơi này lời nói, ngươi cũng trở thành là ao máu này một bộ phận đi. Ừ. Nghe nói như vậy, vạn đạo quang run lên trong lòng, cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức chính là ảo não rời đi. Phúc. Lâm Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến được tái nhợt một ít. Mặc dù hắn lấy hồn kiếm thuật trực tiếp chặt đứt gầy đét lao giả nguyền rủa sát thủ đoạn, nhưng đối phương nguyền rủa giết, hay là cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Dĩ nhiên, thương thế không nặng, rất dễ dàng liền có thể khỏi hẳn. Lâm Vũ, ngươi này là thế nào? Thấy Lâm Vũ đột nhiên hộc máu, dẫn ly trưởng lao đám người nhưng là cũng cả kinh, liền vội vàng đặt câu hỏi. Nguyên rùa sát thủ đoạn, mặc dù hung hiểm, nhưng là giới hạn với người thi triển cùng thi triển đối tượng, trừ phi là thi triển đối tượng chết, nếu không lời nói, còn lại người ngoài, căn bản là không có cách phát hiện loại hình thức này giao phong. Không có gì. Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, không muốn để cho giận ly trưởng lao đám người lo lắng, nói, chỉ lúc trước một ít vết thương cũ thôi, không có gì đáng ngại. Được rồi. Giận ly trưởng lao mấy người mặt lộ do dự, biết Lâm Vũ không có nói thật, bất quá, nếu Lâm Vũ không muốn nói, bọn họ cũng không cách nào cưỡng ép, không thể làm gì khác hơn là để cho Lâm Vũ chính mình gia tăng chú ý, liền không nói thêm gì nữa. Mấy ngày sau, Lâm Vũ đoàn người, rốt cục thì trở lại Huyền Kiếm Sơn sơn môn. Lâm trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, xin chào Lâm Thái thượng. Vừa về tới Huyền Kiếm Sơn, liền thấy hàng trăm hàng ngàn Huyền Kiếm Sơn đệ tử, tất cả đều đứng ở sơn môn cửa, thấy Lâm Vũ, liền đồng thời cúi người xuống, cung cung kính kính thi lễ. Lâm trưởng lão, ngươi xem như trở lại. Cùng lúc đó, một tất cả trưởng lão cũng rối rít cười to nói chào đón, từng cái cúi người hành lễ, đối với Lâm Vũ hoàn toàn là một bộ ngang hàng đối đãi, thậm chí là rất là cung kính bộ dáng. Cũng khó trách bọn hắn sẽ làm ra bộ dáng này, dù sao, Huyền Kiếm Sơn một loại trưởng lão, cũng chính là linh phủ cảnh thực lực thôi. Nửa bước địa cực cảnh, cũng coi như là trong đó cường giả đỉnh cao, có thể Lâm Vũ, lại là có thể chém chết địa cực tiền kỳ, cùng giận chân trưởng lao đám người ngồi ngang hàng tồn tại. Thậm chí có thể nói, Lâm Vũ thực lực so với giận chân trưởng lao đám người còn phải mạnh hơn, vì vậy, ngay cả giận chân trưởng lao đám người, cũng không khả năng một thân một mình chính diện chém chết một chỗ vô cùng tiền kỳ đối thủ. Thái thượng trưởng lão, nghe được mọi người đối với chính mình gọi, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Gọi hắn Lâm trưởng lão, hắn còn có thể lý giải, hắn trước khi đến Liệt Thiên Kiếm Tông trước, cũng đã thành Huyền Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão, có thể gọi hắn Thái thượng trưởng lão. Lâm Vũ, trước đây không lâu, ngươi chém chết địa cực cảnh đối thủ tin tức truyền tới sau khi, tông chủ cũng đã hạ lệnh, do ngươi đảm nhiệm ta Huyền Kiếm Sơn vị thứ tư Thái thượng trưởng lão. Dận chân trưởng lão bước ra một bước, cười nhạt nói, tại hắn tấn cấp địa cực cảnh thời điểm, cũng đã thành Huyền Kiếm Sơn Thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn lại nhất minh nhất ám hai gã Thái thượng trưởng lão, Huyền Kiếm Sơn vốn là có ba gã Thái thượng trưởng lão, bây giờ cộng thêm Lâm Vũ, chính là bốn vị. Xin chào Dận chân trưởng lão. Thấy Dận chân trưởng lão, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên cung kính, không chút nào suy giảm đất chính là cúi người hành lễ. Mặc dù hắn bây giờ thực lực, đã cũng không so với Dận chân trưởng lão kém, thậm chí so với Dận chân trưởng lão còn phải mạnh hơn, thân phận cũng tương tự cùng Dận chân trưởng lão ngồi ngang hàng, nhưng Dận chân trưởng lão đã từng đối với hắn trợ giúp, hắn nhưng là một mực tù nhớ kỹ trong lòng. Nếu như không có Dận chân trưởng lão, hắn lớn lên dọc đường, nhiều lần cũng gặp phải hung hiểm, thậm chí là ngã xuống nguy cơ, có thể nói, Dận chân trưởng lão mặc dù không là sư phụ hắn, lại có hộ đạo ân. Vì vậy, vô luận là lúc nào, dù là có một ngày, thực lực của hắn vượt qua xa Dận chân trưởng lão, hắn cũng sẽ đối với Dận chân trưởng lão giữ đủ cung kính. Thấy Lâm Vũ cung kính như vậy bộ dáng, Dận chân trưởng lão khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm khái vạn phần. Lúc trước, hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ mới chỉ là một tiên thiên hậu kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, hắn lại như vậy tâm niệm vừa động, mới an bài Lâm Vũ tiến vào kiếm tháp, nhưng chính hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng không có cho là Lâm Vũ sẽ có kinh người dường nào thành tựu. Có thể không nghĩ tới, này Lâm Vũ, nhưng là không ngừng mang đến cho hắn đủ loại kinh hỉ, cùng nhau đi tới, sáng tạo vô số kỳ tích, lực áp quần hùng, trở thành Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Để cho hắn ở Huyền Kiếm Sơn trước mặt rất nhiều trưởng lão, thật to phồng một lần mặt mũi. Dù sao, Lâm Vũ có thể nói là hắn một tay moi ra, Lâm Vũ lớn lên, quật khởi, với hắn khởi không quan hệ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông thời gian nửa năm, Lâm Vũ thực lực cũng đã đạt tới trình độ như vậy. Chính diện chém chết một tên địa cực tiền kỳ cường giả, loại thực lực này, quá mức thậm chí đã vượt qua hắn. Rồi mắt toàn bộ Vạn Linh Châu, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả. Càng hiếm thấy là, cho dù là nắm giữ như vậy thực lực, Lâm Vũ còn có thể duy trì khiêm tốn, đối với hắn còn có thể có cung kính như vậy thái độ, cái này làm cho trong lòng của hắn càng là vui sướng. Đời này của hắn, có thể khai thác ra Lâm Vũ như vậy thiên tài tuyệt thế, cũng lại trở thành hắn người dẫn đường, có thể nói, đã là giá trị. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm khái vạn phần. Nặng nề vô vô Lâm Vũ bả vai, lại không có nói gì. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Đạo, hai gã khác Thái Thượng trưởng lão, cũng là rối rít gật đầu, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, trở nên buộc phát hài lòng, tán thưởng. Từ Lâm Vũ đối với Dận chân trưởng lão biểu hiện đến xem, hiển nhiên, Lâm Vũ là một cái nhớ tình xưa người. Như vậy một cái nhớ tình xưa người, coi như là có một ngày rời đi Huyền Kiếm Sơn, cũng vẫn sẽ nhớ Huyền Kiếm Sơn đối với hắn một phần tình nghĩa. Huyền Kiếm Sơn có thể xuất hiện như vậy một cái thiên phú siêu tuyệt, lại có tình, có nghĩa thiên tài, thật sự là tông môn may mắn. Trong lòng bọn họ có một cái dự cảm, chỉ cần có thể trải qua này một lần kiếp nạn, có Lâm Vũ ở, Huyền Kiếm Sơn quật khởi, tất nhiên là sớm muộn sự tình. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Đạo cùng hai gã Thái Thượng trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc đặt lễ đính hôn nhất cá quyết tâm. Chương 266, quyết chiến chuẩn bị trước. Lâm Vũ. Huyền Thiên Đạo mở miệng nói, ta đảm nhiệm Huyền Kiếm Sơn vị trí tông chủ, đã có không ít đầu năm, tính một chút ngày giờ, cũng nên đến thối vị nhượng chức thời điểm, trải qua ta cùng vài tên Thái Thượng trưởng lão quyết định do ngươi tới thừa kế tông chủ ngôi, không biết ý của ngươi như thế nào. Huyền Thiên Đạo lời này vừa nói ra, trừ số rất ít mấy cái người biết chuyện ra, còn lại rất nhiều trưởng lão. Đệ tử tất cả đều là thất kinh. Để cho Lâm Vũ tới đảm nhiệm Huyền Kiếm Sơn tông chủ. Không thể nghi ngờ, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, đảm nhiệm Huyền Kiếm Sơn tông chủ, cũng không có bao nhiêu vấn đề, thậm chí thực lực của hắn đã vượt qua bây giờ tông chủ Huyền Thiên Đạo, có thể Lâm Vũ, dù sao tuổi quá trẻ nhiều chút. Mới không tới 20 tuổi tuổi tác, liền chấp trưởng toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Tông chủ, ngươi đây là phủng sát ta. Quả nhiên, Lâm Vũ lắc đầu một cái, không chút do dự liền nói, tông chủ vị trí làm xong được, cần gì phải chấp tay nhường cho người. Coi như là muốn thoái vị, cũng không nên làm đến phiên ta. Huyền Kiếm Sơn vị trí tông chủ, đối với Lâm Vũ còn thật không có gì quá lớn cám dỗ. Thứ nhất, Huyền Kiếm Sơn dù sao vẫn là quá nhỏ một chút, người mạnh nhất, cũng bất quá là vô cùng tiền kỳ mà thôi. Thứ hai, hắn rời đi Vạn Linh Châu, Linh Không Vực, đi Bắc Vực, thậm chí còn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, là sớm muộn sự tình, không thể nào đem chính mình tiền đồ trói ở một cái Huyền Kiếm Sơn thượng. Ta cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng. Bị Lâm Vũ cự tuyệt, Huyền Thiên Đạo nhưng là cười ha ha, tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn, đảo mắt lại ném ra một cái khác đề nghị. Thật ra thì, ta cùng mấy vị Thái Thượng trưởng lão, là muốn cho ngươi đảm nhiệm ta Huyền Kiếm Sơn thủ hộ giả. Của ngươi vị, áp đảo tông chủ, Thái Thượng trưởng lão trên, có thể hưởng dụng Huyền Kiếm Sơn bất kỳ tài nguyên, mà bình thường, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất, chính là ở Huyền Kiếm Sơn sống còn trước mắt, ngươi không thể không quan tâm. Ừ. Nghe được đề nghị này, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt gật đầu một cái, chính là đáp ứng. Hắn mặc dù không khả năng đảm nhiệm Huyền Kiếm Sơn vị trí tông chủ, nhưng đối với Huyền Kiếm Sơn, hắn là như vậy có nhất định cảm tình, là một cái thủ hộ giả, ngược lại một cái lựa chọn tốt. Được. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, Huyền Thiên Đạo đám người trên mặt, đều là hiện ra vẻ tươi cười. Không tới 20 tuổi, cũng đã nắm giữ địa cực cảnh sức chiến đấu, Lâm Vũ tiềm lực dĩ nhiên là bất khả hạn lượng, có thể đem Lâm Vũ hoàn toàn với Huyền Kiếm Sơn buộc chung một chỗ. Đối với Huyền Kiếm Sơn, không thể nghi ngờ là một món lợi ích khổng lồ. Vị lai trong thời gian, bọn họ cũng không chỉ một lần là hôm nay anh Minh quyết định cảm thấy vui vẻ yên tâm, cũng đúng là bọn họ hôm nay này vừa quyết đoán, để cho bọn họ ở Huyền Kiếm Sơn ngày sau trưởng thành lên thành một con hùng cứ toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục vật khổng lồ sau khi, vẫn có cao quý danh vọng. Sau đó nên đón Lâm Vũ, dẫn ly trưởng lao đám người mà tổ chức trong yến hội, Lâm Vũ chính thức xác định một chút Huyền Kiếm Sơn thủ hộ giả thân phận, địa vị áp đảo tông chủ, thái thượng trưởng lao trên, trở thành Huyền Kiếm Sơn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Yến hội đi qua, Lâm Vũ lại cùng Lâm gia tộc người tiến hành một lần gia tộc gặp mặt. Bởi vì Lâm Vũ quan hệ, Lâm gia ở Huyền Kiếm Sơn bên trong lăn lộn rất tốt, mà Lâm gia một đám tiểu bối, cũng rối rít buộc lộ tài năng, ở Huyền Kiếm Sơn nội bộ dần dần có nhất định danh tiếng. Trong này, nhất là lấy Lâm Vũ biểu mội Lâm Nhân xuất sắc nhất, 16 tuổi nàng, tu vi đã đạt tới chân nguyên đỉnh phong, mà một thân kiếm thuật, càng là xuất thần nhập hóa, trước đây không lâu, càng là đánh bại một tên luân hải tiền kỳ cường giả, nhất cử trở thành Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Bất luận tu vi, quang luận kiếm thuật lời nói, ở toàn bộ Huyền Kiếm Sơn toàn bộ chân truyền đệ tử trong hàng ngũ, Lâm Nhân cũng có thể xếp vào trước 10, thậm chí là 5 vị trí đầu. Bực này yêu nghiệt tư chất, hoành động toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, không ít người cũng âm thầm đưa nàng cùng Lâm Vũ so sánh, kêu lên Lâm gia lại ra một cái thiên tài tuyệt thế. Tuy nói so ra kém Lâm Vũ, nhưng không nghi ngờ chút nào, lấy Lâm Nhân tư chất, vấn đỉnh Huyền Kiếm Sơn thế hệ trẻ đệ nhất nhân bảo tọa, chẳng qua là vấn đề thời gian a. Với Lâm Nhân so với, còn lại Lâm gia tiểu bối liền muốn ảm đạm phai mờ. Trừ Lâm Nhân ra, mạnh nhất chính là Lâm Vũ tam thúc con Lâm Thiên Cung. Trước đây không lâu vừa mới tu luyện tới Luân Hải Tiền Kỳ, bước vào chân truyền đệ tử hàng ngũ, nhưng niên kỷ của hắn đã 23 tuổi, tiềm lực hiển nhiên so với Lâm Nhân thấp rất nhiều. Còn lại Lâm gia tiểu bối, là trên căn bản đều vẫn là nội môn đệ tử, bất quá, ở bên trong môn top 20 trong hàng đệ tử, có suốt 6 người, chính là Lâm gia tiểu bối, cơ hồ đến gần 1/3 số lượng. Có thể nói, Lâm gia coi như Huyền Kiếm Sơn một nhánh tân hưng lực lượng, đang không ngừng quật khởi, ở Huyền Kiếm Sơn nội bộ, càng ngày càng nắm giữ hết sức quan trọng địa vị. Đối với lần này, Lâm Vũ tự nhiên hết sức vui mừng, hắn cũng rút ra một ngày, đối với một đám Lâm gia tiểu bối tiến hành chỉ điểm, nhất là đối với Lâm Nhân, càng là cố gắng hết sức nhu đồ. Lâm Nhân tư chất, nội tính, đúng là cố gắng hết sức, ở Lâm Vũ dưới sự chỉ điểm, thực lực lại có không nhỏ đột phá, nhất là ở kiếm thuật phương diện, càng là tiến bộ suốt một cấp độ. Ở chỉ điểm hoàn Lâm Nhân đám người sau khi, Lâm Vũ liền đem hai quả sinh sinh tạo hóa đan giao cho cha mẹ. Lấy được sinh sinh tạo hóa đan thời điểm, Lâm Chiến hai người dĩ nhiên là kinh hỉ vạn phần, cũng không có với Lâm Vũ khách sáo từ chối, liền nhận lấy sinh sinh tạo hóa đan, bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Chờ bọn hắn xuất quan thời điểm, nghĩ đến liền đều là địa cực cảnh cường giả, đến lúc đó, Lâm gia ở Huyền Kiếm Sơn địa vị, gặp nhau tiến một bước vững chắc, khuyết trương. Xử lý xong đủ loại chuyện vụn vặt sau khi, Lâm Vũ cũng bắt đầu tiến vào bế quan. Tuy nói trong mấy ngày này, Vạn Linh Tông nhất phương cũng không động tĩnh gì, Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông tựa hồ cũng ngừng công kích, nhưng mặc cho ai cũng biết, đây chỉ là trước bao tác bình tĩnh à. Bây giờ bình tĩnh, chẳng qua là nổi lên một trận càng đại phong bạo thôi, mà chờ kia một trận phong bạo tới ngày, chính là Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông chung quy quyết chiến thời điểm. Vì vậy, ở cuối cùng này lúc bình tĩnh trong ngày, Huyền Kiếm Sơn từ trên xuống dưới, toàn bộ đều bắt đầu bế quan, nắm chặt cuối cùng thời gian tăng thực lực lên. Trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng. Nay thời gian nửa tháng trong, Huyền Kiếm Sơn toàn bộ tài nguyên tất cả đều rộng mở cung ứng cho Lâm Vũ. Chỉ cần Lâm Vũ yêu cầu, một câu nói công phu, Huyền Thiên Đạo đám người, sẽ gặp đem mà hắn cần tài nguyên đưa lên. Mặc dù Huyền Kiếm Sơn thực lực tổng hợp một dạng nhưng dù sao cũng là xương bá Vạn Linh Châu nhiều năm tông phái, nội tình thâm hậu, trong đó không ít tài nguyên, cũng đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên có không nhỏ trợ giúp. Ở những tư nguyên này phụ trợ, Lâm Vũ thực lực tăng lên tới Linh Phủ Trung Kỳ viên mãn giai đoạn, khoảng cách Linh Phủ Hậu Kỳ, chỉ còn lại một bước cuối cùng xa. Trừ lần đó ra, hắn kiếm ý, cũng lại vào một bước dài, từ cấp 33 thành kiếm ý, tăng lên tới cấp 3 lục thành trình độ. Chương 267, quyết chiến tới. Cấp 3 lục thành kiếm ý, so với trước, dĩ nhiên là lại có không nhỏ tăng lên, nhất là ở kiếm thế phương diện, càng là uy lực tăng dài hơn nhiều. Kiếm thế, cũng tương tự phân 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn. Tam giai kiếm ý, đối ứng tiểu thành kiếm thế, mà tứ giai kiếm ý, đối ứng trung thành kiếm thế, ngũ giai kiếm ý, đối ứng chính là đại thành kiếm ý, về phần lục giai kiếm ý, là đối ứng viên mãn kiếm thế. Ở kiếm thế trên, còn có kiếm khu vực, đó là so kiếm thế còn muốn cao hơn một cấp độ lĩnh vực, dĩ nhiên, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, cũng hay lại là mong muốn mà không thể thành tầng thứ. Trừ tu vi, kiếm ý ra, tinh thần linh thể, cũng đã đến gần trung thành trạng thái, tiến thêm một bước, liền có thể lấy nhục thân chi lực, chống cự địa cực trung kỳ cường giả. Với nửa tháng trước, Lâm Vũ thực lực tăng lên suốt một cấp độ, roi mắt địa cực tiền kỳ cảnh giới, hắn nắm giữ chiến thắng bất kể đối thủ nào lòng tin, coi như là địa cực trung kỳ cường giả, hắn cũng có lòng tin tiếp vài chiêu. Đáng tiếc là, thời gian nửa tháng, vẫn không thể nào để cho hắn đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ tam trọng. Ngự kiếm thuật đệ tam trọng, phải đồng thời ngự sử trăm kiếm. Này độ khó đúng là cực lớn, cho dù là Lâm Vũ, đến bây giờ cũng bất quá chỉ có thể đồng thời thao tung 99-81 kiếm mà thôi, khoảng cách trăm kiếm, nhìn như khoảng cách không lớn, kỳ thực còn có chênh lệch không nhỏ. Ngoài ra, liên quan tới Thái Huyền Ngũ Hành kiếm thuật, Lâm Vũ cũng tạm thời đến một cái bình cảnh. Ba thuộc tính dung hợp kiếm chiêu, đối với bây giờ hắn mà nói tăng lên không lớn, có thể bốn thuộc tính dung hợp, độ khó kia không thua gì ngự kiếm thuật đệ tam trọng. Thậm chí càng cao hơn, cho tới bây giờ, Lâm Vũ cũng không tìm được đầu mối gì. Khoái kiếm phương diện, cũng đồng dạng là như thế, muốn tiến thêm một bước, độ khó đồng dạng là cực lớn, không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng minh bạch, vô luận là ngự kiếm thuật, hay lại là Thái Huyền Ngũ Hành kiếm thuật, thậm chí còn khoái kiếm, cũng không phải bình thường vũ kỹ, tạm thời gặp bình cảnh, cũng là bình thường sự tình. Ẩm. Ngày nay, một trận tiếng nổ như vậy thanh âm đột nhiên vang lên, trận, từng trận khí thế ngút trời hội tụ vào một chỗ, như mây đen ép thành một dạng trận từ hư không hướng Huyền Kiếm Sơn bao phủ xuống, chỉ thấy từng chiếc to lớn phi thuyền, bất ngờ từ đàng xa bay tới, dừng lại ở Huyền Kiếm Sơn đỉnh đầu. Từng ngọn to lớn phi thuyền, đều là chân có mấy trăm thước chiều dài, thân thuyền trên dưới kim lóa mắt, vô cùng sáng chói, liên tiếp thành một mảnh, đem nửa bầu trời cũng cho chiếu sáng. Này rõ ràng là Vạn Linh Tông Kim Quang Linh Bảo Chu. Suốt mấy trăm chiếc Kim Quang Linh Bảo Chu, nhất thời bao vây toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, mỗi một chiếc thuyền trên người, đều biết trăm tên võ giả nổi lên, chung vào một chỗ, bất ngờ có suốt mấy chục ngàn danh võ giả. Tới. Giờ khắc này, Huyền Kiếm Sơn toàn bộ võ giả đồng thời sinh lòng cảnh giác, Huyền Thiên Đạo, Dận Chân Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão, Dận Ly trưởng lao đám người, tất cả đều từ bế quan bên trong thức tỉnh, thân hình chợt lóe, liền toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Mà Huyền Kiếm Sơn cùng Lạc Thủy gia võ giả bình thường, cũng trước tiên rối rít lao ra, tay cầm linh khí, người khoác bảo giáp, mặt đầy ngưng trọng, nghiêm túc thần sắc. Quyết chiến, mở ra. Phụng Thiên thừa vận, Vạn Linh chiếu viết. Nhất trước một chiếc kim quang linh bảo chu thượng, một tên vóc người khôi ngô cao đại vũ giả bước ra một bước, thanh âm hắn cực kỳ vang dội, như hồng trung đại lữ một dạng ùng ùng khuyết tán ra, tiểu tiểu Huyền Kiếm Sơn, không biết tự lượng sức mình, tùy ý làm bậy, lại dám khiêu khích ta Đường Đường Vạn Linh Tông, tội không cho thứ cho, thiên thần cộng giết. Hôm nay, ta Vạn Linh Tông đại quân hàng lâm, thề phải rảo diệt bọn ngươi nghịch tặc, đưa ta Vạn Linh Châu một cái lãng lãng càn khôn. Giết! Giết! Giết! Người kia tiếng nói rơi xuống, mấy trăm chiếc kim quang linh bảo chú thượng, suốt mấy chục ngàn danh Vạn Linh Tông trận doanh võ giả, đồng thời phát ra một tiếng giống to, thanh âm kia vang dội cực kỳ, đem trên trời vân thải cũng cho vọt thẳng tản ra tới. Càn rỡ! Huyền Kiếm Sơn chúng nhiều cường giả rối rít biến sắc, một người trong đó tính khí bốc lửa Thái Thượng trưởng lão càng là lúc này giận dữ, quát lên, thụ tử tiểu nhi, lại dám buông lời của ngôn, chết đi cho ta. Ẩm! Hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, nhất thời phong vân gào thét, cuồng phong gào thét, một đạo to lớn trưởng ấn, mang theo vô cùng cự lực, ầm ầm hướng thuyền kia đầu cao đại vũ giả vỗ tới. Có thể đối mặt một trưởng này, kia cao đại vũ giả trên mặt, lại không có hiện ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia dễ cợt, khinh thường nụ cười. Sau một khắc, một đạo âm lanh thanh âm, chính là chợt vang lên. Dẫn thiên, ngươi Đường Đường một chỗ cực cảnh cường giả, lại xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, cũng không cảm thấy mất mặt sao. Âm lanh thanh âm chính giữa, từ kia một chiếc kim quang linh bảo chu thân thuyền bên trong, một bàn tay đột nhiên hủ ở hải ra đến, hướng Dẫn thiên trưởng lao thủ trưởng ngang nhiên vỗ tới, chợt đụng vào nhau. Ẩm. Theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Dẫn thiên trưởng lao đánh ra trường ấn, trực tiếp bị một chút đánh tan, thậm chí ngay cả Dẫn thiên trưởng lao thân thể, cũng không nhịn được một trận lảo đảo, quay ngược lại ba bước. Rất hiển nhiên, ở hiệp thứ nhất va chạm chính giữa, Vạn Linh Tông trận doanh liền chiếm thượng phong. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười âm lanh vang lên, chợt một cái tóc bạc trắng lao giả, từ trong khoang thuyền chậm rãi bước ra, hắn mỗi bước ra một bước, khí tức quanh người đều là cường đại một phần, khi hắn đứng ở mũi thuyền thời điểm, liền đã giống như sóng biển dâng trào một dạng khí tức cuồn cuộn xung ra, mạnh mẽ đến mức độ khó mà tin nổi. Theo lão giả tóc bạch kim ra mặt, phía sau hắn, lại vừa là hai gã râu tóc bạc phơ, một tên thân mặc áo bào xanh, một tên thân xuyên lão giả áo bào trắng đứng ra, hai người này, bất ngờ cũng là địa cực cảnh cường giả, chính là Vạn Linh Tông trên mặt nổi hai gã thái thượng trưởng lão. Vạn Phong Tiêu. Nhìn này mặt sắc ngạo nghễ lao giả tóc bạch kim, Dận thiên trưởng lao sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, mà Dận chân trưởng lao đám người sắc mặt, cũng đều là trở nên ngưng trọng. Này Vạn Phong Tiêu, chính là Vạn Linh Tông cất giấu địa cực cảnh cường giả, lại thực lực vượt qua xa bình thường vô cùng tiền kỳ cường giả. Trước đó, Huyền Kiếm Sơn liền đã từng nhiều lần ăn rồi người này thua thiệt. Huyền Kiếm Sơn, Lạc Thủy Gia, hôm nay, chính là bọn ngươi mặt nhật. Đồng nhiên, một đạo liều lĩnh tiếng cười lớn, lại vừa là vang tới, chợt từ một chiếc khắc kim quang linh bảo chu thượng, một người mặc trường bào màu vàng óng, mặt mũi vô cùng cuồng ngạo người đàn ông trung niên, bất ngờ nổi lên. Người này, đương nhiên đó là Trần Gia Thái Thượng trưởng lão, Trần Gia duy nhất địa cực cảnh cường giả, Trần Thái Nhất. Huyền Kiếm Sơn, hôm nay tất diệt. Cùng lúc đó, một chiếc khắc kim quang linh bảo chu thượng, một tên mặt mũi cứng ngắc, nói năng thận trọng làm bảo lão giả, bước ra một bước, quanh thân khí thế ầm ầm cổ đãng, chính là Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ tông, Hoàng Phủ nói. Ầm, ầm, ầm. Trần Thái Nhất cùng Hoàng Phủ nói thân hình vừa mới nổi lên, lại vừa là liên tiếp mấy đạo mạnh mẽ khí tức, ầm ầm buộc phát ra, chợt từ lại một chiếc kim quang linh bảo chu chính giữa, liên tục bước ra năm tên người quần áo đen, năm tên người quần áo đen, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là địa cực tiền kỳ cường giả. Chương 268, Thất Độc Diệt Thiên Trận. Suốt 10 tên địa cực cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, toàn bộ trong thiên địa, phảng phất chỉ còn lại Vạn Phong Tiêu chờ 10 đại cường giả, đang phát tán ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Huyền Thiên Đạo, Dận Chân Trưởng Lão, Dận Thiên Trưởng Lão, Lạc Thủy gia lão tổ tông Lạc Thủy Thật trừ Lâm Vũ gia, Huyền Kiếm Sơn nhất phương toàn bộ võ giả, tất cả đều biến sắc. Từ vừa mới bắt đầu, Vạn Linh Tông nhất phương liền cho thấy vô cùng thực lực kinh khủng, suốt 10 tên địa cực cảnh cường giả, hoàn toàn đủ để càn quét toàn bộ Vạn Linh Châu, mà Huyền Kiếm Sơn nhất phương chỉ có Huyền Thiên Đạo, Dận Chân trưởng lão, Dận Thiên trưởng lão, Dận Khổ trưởng lão, Lạc Thủy Thật bốn gã địa cực cảnh cường giả, cộng thêm Lâm Vũ, cũng bất quá 5 tên địa cực cảnh chiến lược mà thôi. Ầm. Sau một khắc, Vạn Phong Tiêu sau lưng, Vạn Linh Tông trận doanh đông đảo võ giả đồng thời tản mát ra khí tức, mấy chục ngàn danh võ giả đồng thời bùng nổ, loại khí tức đó, so với thập đại địa cực cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Mấy chục ngàn danh võ giả chính giữa, chân có vài chục danh nửa bước địa cực cảnh cường giả, mấy trăm tên linh phủ cường giả tối đỉnh, mấy ngàn linh phủ cảnh cường giả, luân hải, chân nguyên cảnh võ giả càng là đếm không hết, coi như là địa cực cảnh cường giả, đồng thời đối mặt nhiều như vậy võ giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt oanh diệt. Vô luận là ở trên đỉnh về mặt chiến lực, hay lại là phổ thông chiến lực tầng diện, Vạn Linh Tông nhất phương, đều tại ngay từ đầu liền hiện ra ưu thế tuyệt đối, cho thấy nhìn bằng nửa con mắt hết thảy, nghiền ép hết thảy thành thế. Trong lúc nhất thời, trừ Huyền Thiên Đạo chờ nhân vật cao tầng còn có thể giữ chấn định bên ngoài, Huyền Kiếm Sơn võ giả bình thường rối rít biến sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi. Không là bọn hắn tham sống sợ chết, thật sự là đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân, bất kỳ một cái nào bình thường võ giả, cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Cho dù là Huyền Thiên Đạo đám người, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Vạn Phong Tiêu, Trần Thái Nhất, Hoàng Phủ nói, còn ở tại bọn hắn như đã đoán trước, có thể chi kêu cầm Vạn Linh Tông thế lực thần bí, chỉ một cái tử phái ra suốt 5 tên địa cực cảnh cường giả, lại là hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán. Ở Đông Trạm Tuyến, kia thế lực thần bí đã bị Lâm Vũ chém chết một tên địa cực cảnh võ giả, nhưng dù cho như thế, lại còn có thể phái ra 5 tên địa cực cảnh cường giả, kia thế lực thần bí nội tình, thật không phải bình thường kinh khủng. Đáng hận, nếu như không có kia thế lực thần bí nhúng tay, Vạn Linh Tông cũng sớm đã bị bọn họ đánh bại, Huyền Kiếm Sơn đã từ lâu thành Vạn Linh Châu tuyệt đối bá chủ. Ha ha ha ha. Thấy Huyền Thiên Đạo đám người cực kỳ khó coi sắc mặt, thấy Huyền Kiếm Sơn đông đảo đệ tử sợ hãi sắc mặt, Vạn Phong Tiêu không nhịn được cười ha ha một tiếng, chợt bước ra một bước, quát to, hôm nay, Huyền Kiếm Sơn tiêu diệt bắt buộc phải làm, toàn bộ Huyền Kiếm Sơn đệ tử, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là ở lúc này đầu hàng, ta còn có thể lượn quanh các ngươi một mạng, nếu không lời nói, liền tất cả đều sát vô xá. Thôi lắm. Vạn Phong Tiêu lời mới vừa nói xong, La Hàn Phong chính là cười lạnh một tiếng, quát lên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn để cho chúng ta đầu hàng. Ta Huyền Kiếm Sơn, chỉ có chết trận người, không có đầu hàng chó. Từ chiến đến cùng. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Kiếm Sơn đông đảo đệ tử đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đau buồn, kiên quyết, loại khí tức đó, cuối cùng gắng gượng đem Vạn Phong Tiêu đám người mang đến cảm giác bị áp bách cho tách ra mở. Huyền Kiếm Sơn, cũng không phải không có hạ người ham sống sợ chết, thế nhưng nhiều chút sợ hãi tử vong, sợ hãi Vạn Linh Tông, cũng sớm đã lặng lẽ chạy trốn, còn ở lại Huyền Kiếm Sơn, tất cả đều là đối với tông môn trung thành cảnh cảnh, không sợ sinh tử đệ tử. Được, rất tốt. Thấy chính mình một phen, không chỉ không có để cho Huyền Kiếm Sơn người đầu hàng, ngược lại lần nữa ngưng tụ ý chí chiến đấu, Vạn Phong Tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cười lạnh nói, các ngươi đã cũng muốn tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ các ngươi. Vạn Đạo Quang, cho ta bày trận. Phải. Nghe được Vạn Phong Tiêu lời nói, Vạn Đạo Quang bước ra một bước, cung kính trả lời. Mặc dù hắn là Vạn Linh Tông tông chủ, nhưng thực lực của hắn, cũng chính là linh phủ đỉnh phong mà thôi. Đối mặt Vạn Phong Tiêu, vô luận là thực lực, hay lại là lý lịch, cũng kém rất nhiều, đương nhiên sẽ không đi sắp xếp cái gì tông chủ phổ. Bày trận. Vạn Đạo Quang chợt quát một tiếng, thanh âm truyền vang mở, lúc này, khoảng cách gần hắn nhất mấy cái kim quang linh bảo chu thượng, toàn bộ võ giả đồng thời lệ quát một tiếng, quăng ra một cái đen nhánh chai, chật, rối rít đánh ra một đạo kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng đều là hét lớn một tiếng, trận thành. Ba ba bá. Tiếng nói rơi xuống, hơn mấy trăm ngàn đen nhánh chai chính giữa, đều có đen nhánh khí lưu từ từ bay ra, vô số đạo đen nhánh khí lưu ngưng tụ chung một chỗ, bất ngờ tạo thành tối đen như mực vô cùng qua toàn. Ông. Đen nhánh kia qua toàn hơi xoay tròn, từng cổ một âm trầm vô cùng khí tức, liền từ đen nhánh kia qua toàn chính giữa truyền văng mở. Nó xoay tròn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần xoay tròn, cũng sẽ khuyết trương lớn một chút. Mấy hơi thở sau khi, đen nhánh kia qua toàn liền từ chu vi 10 trượng, khuyết trương đến chu vi 20 trượng, mà hắn tản mát ra khí tức, cũng biến thành càng phát ra âm trầm kinh khủng. Ở nơi này đen nhánh qua toàn dưới ảnh hưởng, Huyền Kiếm Sơn toàn bộ võ giả, đều cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách, trong lòng sinh ra một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Phảng phất đen nhánh kia qua toàn, là cái gì quá sức kinh khủng đổ vật? Thứ quỷ gì? Xem ta đưa nó phá. Một tên linh phủ trung kỳ võ giả rốt cuộc không nhịn được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt bước ra, đấm ra một quyền, quyền kính nổ tung, liền hướng đến đen nhánh kia qua toàn đánh tới. Ực! Ực! Một quyền này của hắn oanh tới qua toàn trung ương, lại không có vén lên mảy may ba động, ngược lại thì màu đen kia qua toàn có chút lên xuống một chút. Như thổ khí ngâm, cưa, như thế, đột nhiên phun ra tối đen như mực chất lỏng, hướng người võ giả kia phun tới. A, vừa tiếp xúc với đen nhánh kia chất lỏng, người võ giả kia liền phát ra một tiếng thê lương cực kỳ hét thảm, rồi sau đó, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, hắn cả người liền bị ăn mòn đất sạch sẽ, bộ dáng kia, có thể nói là thê thảm kinh khủng tới cực điểm. Đáng chết! Một tên nửa bước địa cực cảnh võ giả nhất thời giận. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí, liền mang theo kinh người khí tức, hướng đen nhánh kia qua toàn nhất kiếm bổ tới. Nhưng mà, giống như trước một dạng kia một đạo kiếm khí, trực tiếp liền bị màu đen kia qua toàn nuốt mất, rồi sau đó, màu đen kia qua toàn bên trong phun ra tối đen như mực chất lỏng, như thiểm địa giữa, trực tiếp liền trúng mục tiêu tên kia nửa bước địa cực cảnh cường giả. Chỉ ba cái hô hấp thời gian, tên này nửa bước địa cực cảnh cường giả, tựa như cùng trước người kia một dạng bị ăn mòn đất sạch sẽ, kia tử trạng, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Hôn trướng. Tính khí bốc lửa giận thiên trưởng lao nhất thời giận dữ, liên tiếp tổn thất hai gã võ giả, trong đó còn có một tên nửa bước địa cực cảnh võ giả, này trực tiếp để cho hắn không cách nào khống chế chính mình, liền muốn xuất thủ. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lại ngăn ở giận thiên trước mặt trưởng lão, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, giận thiên trưởng lão. Không nên khinh cử vọng động, cái này màu đen qua toàn, chính là thất độc diệt thiên trận. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 269, khẳng khái bị chết. Thất độc diệt thiên trận. Đó là cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời nói, Huyền Thiên Đạo, giận chân trưởng lao đám người, rồi rít đưa mắt rơi vào Lâm Vũ trên người. Thất độc diệt thiên trận, chính là một cái thất phẩm trận pháp, cực kỳ âm độc tà ác. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói, này thất độc diệt thiên trận, chính là do 7 loại kịch độc trung hòa mà thành, một khi tạo thành, liền sẽ không ngừng đất tự động khuyết trương, trừ phi là đem hủy diệt, nếu không cái này khuyết trương quá trình, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nếu để cho này thất độc diệt thiên trận không ngừng khuyết trương đi xuống, không bao lâu nữa, chỉ cần 3 ngày, là có thể bao trùm toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, đến lúc đó, Huyền Kiếm Sơn gặp nhau không có một ngọn cỏ, tất cả mọi người đều sẽ chết thảm. Cái gì? Nghe nói như vậy, Huyền Thiên Đạo bọn người là hoảng sợ biến sắc, chợt sắc mặt đều là chìm xuống. Rất hiển nhiên, Vạn Linh Tông đây là muốn chọn lựa thủ đoạn mềm dẻo thủ pháp giết người, bọn họ nghi tưởng trực tiếp mượn này thất độc diệt thiên trận, không phí nhiều sức, liền đem Huyền Kiếm Sơn hoàn toàn tiêu diệt. Ý nghĩ ngu ngốc. Dẫn Thiên trưởng lão lạnh rên một tiếng, chợt nhìn về Lâm Vũ, "Đạo, Lâm Vũ, ngươi đã nhận ra này thất độc diệt thiên trận?" Kêu nghĩ đến chắc biết phương pháp phá giải chứ. Phương pháp ngược lại biết. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, muốn phá giải này thất độc diệt thiên trận, tổng cộng có hai cái phương pháp, đệ nhất chính là lấy thực lực tuyệt đối phá giải. Dĩ nhiên, này ít nhất được có địa cực hậu kỳ cảnh giới mới có thể làm được. Loại phương pháp thứ hai, chỉ cần 7 tên linh phủ võ giả đỉnh cao là có thể làm được, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Thấy Lâm Vũ đột nhiên dừng lại, dẫn thiên trưởng lao nhất thời gấp. Liền vội vàng hỏi. Bất quá, này 7 tên linh phủ võ giả đỉnh cao, nhưng là chắc chắn phải chết. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài, đạo, chỉ cần tìm được kia thất độc diệt thiên trận 7 cái chỗ yếu, sau đó để cho 7 tên linh phủ cường giả tối đỉnh đồng thời tự bạo, liền có thể đem bị phá hủy. Lại dừng một cái, Lâm Vũ trầm giọng nói, ngoài ra, Vạn Linh Tông nhất phương, nếu có thể bố trí ra thất độc diệt thiên trận, cũng hẳn biết thất độc diệt thiên trận phương pháp phá giải. Tự nhiên sẽ có đề phòng, nếu như trực tiếp phái người phá trận lời nói, sợ rằng ngược lại sẽ đưa tới bọn họ cảnh giác. Nghe đến đó, Huyền Thiên Đạo, Dận Chân trưởng lão đám người, đều là không khỏi trầm mặt xuống. Bọn họ đều là người dày dạn kinh nghiệm nhân vật, tự nhiên có thể minh bạch Lâm Vũ không có nói ra lời nói, rất hiển nhiên, là bảo đảm 7 người này có thể thành công, bọn họ còn phải thả ra bom khói, để cho một số võ giả là che chở, mà nhiều chút che chở người, hiển nhiên cũng là chắc chắn phải chết. Hơn nữa, là không để cho Vạn Linh Tông nhất phương hoài nghi, những thứ này che chở người thực lực, cũng không thể quá yếu, linh phủ hậu kỳ, thậm chí còn linh phủ đỉnh phong, chính là yêu cầu cơ bản nhất. Là phá giải thất độc diệt thiên trận, thì phải bỏ ra ít nhất hơn 10 người linh phủ võ giả đỉnh cao tánh mạng, cái này hy sinh, không thể bảo là không lớn. Lâm Vũ, thật không có chớ biện pháp sao? Dận Chân trưởng lão yên lặng một trận, mới nhìn hướng Lâm Vũ, trong mắt có vẻ chờ mong. Nhưng đối với này, Lâm Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, không có, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, này thất độc diệt thiên trận đem sẽ trở nên càng ngày càng khó hủy diệt. Bây giờ, chỉ cần 7 cái linh phủ võ giả đỉnh cao liền có thể đem hủy diệt, nhưng nếu là kéo dài tới một ngày sau, liền muốn 7 tên nửa bước địa cực cảnh cường giả mới có thể làm được, 3 ngày sau, coi như là 7 tên địa cực tiền kỳ võ giả, sợ rằng đều không cách nào đem hủy diệt. Nghe nói như vậy, Dận Chân trưởng lao đám người sắc mặt biến được càng ngưng trọng, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không nhịn được nhẹ giọng thở dài đứng lên. Tông chủ, ta tới đi. Đang lúc này, La Hàn Phong đột nhiên bước ra một bước, hắn sắc mặt kiên định, trầm giọng nói, mặc dù thực lực của ta thấp một ít, không thể hủy diệt kia thất độc diệt thiên trận, bất quá nếu là dùng để làm che chở lời nói, nghĩ tưởng tới vẫn là có thể, lần hành động này, ta nguyện ý tham gia. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng tới tham gia. Nghe nói như vậy, liên tiếp lại có vài chục danh võ giả đứng ra, những người này, đều là linh phủ hậu kỳ, đỉnh phong thực lực, bọn họ ánh mắt vô cùng kiên định, sắc mặt nghiêm nghị, mang theo một loại khẳng khái bị chết kiên quyết cùng đau buồn. Các ngươi, Huyền Thiên Đạo nhìn cả đám, ánh mắt không khỏi biến hóa được đỏ bừng. Nếu như những người này là đang cùng Vạn Linh Tông chính diện trong tỉ thí chết trận, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng như vậy. Có thể dưới mắt, là phá giải một cái thất độc diệt thiên trận, nhiều như vậy Huyền Kiếm Sơn lực lượng trung kiên liền muốn chết đi, điều này thật để cho hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cũng mặc kệ như thế nào, coi như Huyền Kiếm Sơn tông chủ, hắn nhất định phải đối với toàn bộ Huyền Kiếm Sơn phụ trách, đối với Huyền Kiếm Sơn càng nhiều võ giả phụ trách, vì vậy, mặc dù trong lòng vô cùng đau lòng, nhưng hắn vẫn khó khăn phất tay một cái, khàn giọng nói, La Hàn Phong, Giang Sa, mấy người các ngươi lưu lại. Hán điểm La Hàn Phong này một ít tuổi tác so với tiểu đệ tử sau khi, chợt nhìn về phía còn lại hơn 10 người, thở dài nói, các ngươi gặp nhau coi như tông môn anh hùng tồn tại, tông môn trong lịch sử, vĩnh viễn sẽ nhớ ở các ngươi. Ngoài ra, nhà các ngươi người, tộc nhân, tông môn cũng nhất định sẽ thật tốt chiếu cố, tuyệt sẽ không để cho bọn họ thụ đến bất kỳ ủy khuất gì. Nhiều tạ tông chủ, nghe nói như vậy, còn thừa lại mấy chục danh võ giả rối rít gật đầu một cái, bọn họ cung kính hướng Huyền Thiên Đạo thi lễ, trợn ánh mắt kiên định hướng màu đen kia qua toàn đi. Bọn họ bóng lưng, vô cùng kiên quyết, vô cùng đau buồn. Nhìn một màn này, Huyền Thiên Đạo, Dận Chân trưởng lão, La Hàn Phong đám người, vô luận là ngày thường quyền cao chức trọng trưởng lão, hay lại là bình thường đệ tử, đều không khỏi đôi mắt đỏ bừng, trong lòng ngế ẩm. Cho dù là Lâm Vũ, trong lòng cũng đã là làm rung động. Lại vừa là thương tiếc, làm rung động là những võ giả này khẳng khái bị chết quyết tâm, thương tiếc thì không cách nào cứu vãn những người này tánh mạng. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh hành, nếu như hắn có địa cực hậu kỳ chiến lực, hắn liền có thể trực tiếp đem này thất độc diệt thiên trận nhất kiếm phá hủy, mà không phải để cho những thứ này đại hảo nam nhi đánh đổi mạng sống. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng vô cùng khát vọng thực lực, hắn hận không được lần nữa trở lại kiếp trước trạng thái tốt cùng. Nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem toàn bộ địch nhân oanh diệt. Đáng tiếc, sống lại một đời, mặc dù Lâm Vũ tốc độ tu luyện đã cực kỳ kinh người, nhưng cũng chỉ là linh phủ trung kỳ cảnh giới, địa cực tiền kỳ chiến lược mà thôi. Đối mặt này thất độc diệt thiên trận, hắn không có chớ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này đại hảo nam nhi khẳng khái bị chết. Giết! Ở Lâm Vũ đám người đau lòng dưới ánh mắt, kia mười mấy tên linh phủ hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc võ giả, đã là không chút do dự xung ra. Phá cho ta. Ngay đầu vài tên võ giả, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, như nước thủy triều công kích, như quần quận dòng lũ một dạng điên cuồng hướng màu đen kia qua toàn đánh tới. Một trận đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 270, giận chân bùng nổ. Một đám ngu xuẩn. Thấy Huyền Kiếm Sơn trong trận doanh, chân có vài chục danh linh phủ hậu kỳ, võ giả đỉnh cao đồng thời phong tới, kim quang linh bảo chu thượng, vạn đạo quang trên mặt, nhất thời hiện ra khinh thường cười lạnh. Này thất độc diệt thiên trận, chính là kia gầy đét lão giả cho hắn một trong đòn sát thủ, nghe nói ở toàn bộ linh không vực, đều là khó gặp cấm kỵ cấp sát khí, biết lai lịch của nó người lắc đắc không có mấy, Huyền Kiếm Sơn đám người này, tự nhiên càng không thể nào nhận ra thất độc diệt thiên trận lai lịch. Đám này ngu xuẩn, chẳng lẽ cho là phái ra một ít con kiến hôi tồn tại, giống như là người ngu như thế một phen công kích, là có thể phá giải thất độc diệt thiên trận. Tự tìm đường chết. Vạn đạo quang cười lạnh một tiếng, nhìn về bên cạnh Vạn Phong Tiêu, cung kính nói, xem ra, cũng không cần thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, Huyền Kiếm Sơn đám ngu xuẩn này, liền muốn hoàn toàn chết hết. Nói chuyện cũng tốt. Vạn Phong Tiêu mặt hiện lên ra một tia hài hước cười lạnh, nhàn nhạt nói, Huyền Kiếm Sơn bầy kiến cỏ này, không biết sống chết, như toàn cùng ta Vạn Linh Tông đối nghịch, để cho bọn họ trực tiếp chết ở thất độc diệt thiên trận xuống, ngược lại cũng coi là chết có ý nghĩa. Ha ha ha, đường đường một cái Huyền Kiếm Sơn, một cái Lạc Thủy thế gia, nhưng ngay cả theo chúng ta đánh một trận tư cách cũng không có, liền muốn toàn bộ đều chết hết, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trần Thái Nhất cười ha ha một tiếng, không có nhìn mấy chục danh linh phủ cảnh võ giả, lại nhìn Lâm Vũ, Huyền Thiên Đạo đám người, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn người chết. Nay cũng là bọn hắn không thấy rõ tình thế, mới sống giờ đến phiên cái kết quả này. Cách đó không xa, Hoàng Phủ nói nghiêm nghị mở miệng, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm vui mừng, cũng còn khá. Ở cuối cùng, hắn lựa chọn đầu nhập vào hướng Vạn Linh Tông nhất phương, nếu không lời nói, hắn Hoàng Phủ thế gia, liền muốn với Huyền Kiếm Sơn, Lạc Thủy thế gia như thế, trở thành thất độc diệt thiên trận trận xuống vong hồn. Về phần kia Thủy Nguyệt Đống Thiên, bởi vì nó đang cùng Huyền Thanh học viện kiềm chế lẫn nhau, ngược lại không có tham dự vào trong trận chiến này, nhưng có thể tưởng tượng được, Huyền Kiếm Sơn tiêu diệt sau khi, này Thủy Nguyệt Đống Thiên, cũng khó trốn diệt vong kết quả. Từ nay về sau, này Vạn Linh Châu, sợ là chân chính phải do Vạn Linh Tông một nhà độc quyền, trở thành Vạn Linh Tông thiên hạ. Để đọc chuyện. Không ra Vạn Phong Tiêu đám người đoán, kia mười mấy tên phát ra đánh linh phủ võ giả, trong nháy mắt, liền có siêu quá nửa võ giả, gặp phải kia thất độc diệt thiên trận cắn trả, tại chỗ chết thảm. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, mười mấy tên võ giả, liền chết hơn nửa, chỉ còn lại mười mấy người, vẫn còn ở không sợ chết đất phát ra đánh. Giết! Giết! Đột nhiên, đang lúc này, mười mấy người này bên trong, chợt có bảy người lệ quát một tiếng. Chợt tăng thêm tốc độ, thoang cái xông vào màu đen kia qua toàn nội bộ. Tráng ta Huyền Kiếm Sơn. Rồi sau đó, kia bảy tên linh phủ võ giả đỉnh cao, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, liền không chút do dự tự bạo. Đoàng đoàng đoàng. Bảy tên linh phủ võ giả đỉnh cao đồng thời tự bạo, hơn nữa nổ mạnh vị trí, đều là thất độc diệt thiên trận yếu hại chỗ. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất đốt thùng thuốc súng một dạng trong nháy mắt đưa tới một trận ầm ầm chấn động mạnh. Kia đã khuyết trương đến chu vi hơn 30 trượng màu đen qua toàn, nhất thời cấp tốc dãy rủa run rẩy, mỗi một cái rung rung, đều tựa như có một cổ lực lượng kinh khủng ba động đang nổi lên, mấy cái rung rung sau khi, cổ lực lượng kia, chợt chính là buộc phát ra. Ầm. Trong phút chốc, chu vi hơn 30 trượng màu đen qua toàn trực tiếp muốn nổ tung lên, kia thất độc diệt thiên trận nhất thời nổ mạnh, kinh khủng dư âm, tất cả đều hướng Vạn Linh Tông phương hướng cuốn đi. Không được. Tệ hại. Vạn Phong Tiêu đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi, không kịp cân nhắc bao nhiêu, ngay cả vội rút thân lui nhanh, trong phút chốc liền thối lui ra cân nhắc ngoài trăm thước. Nhưng bọn họ mặc dù chạy thoát, Vạn Linh Tông trận doanh võ giả bình thường, lại tất cả đều tao đại ương. Hoành đứng ở phía trước nhất mấy chục chiếc kim quang linh bảo chu, tất cả đều bị kia bạo nổ bắn mà ra chất lỏng màu đen nuốt mất, thoáng qua giữa, liền bị triệt để đất ăn mòn không chút tạp chất. Mà ở thân thuyền thượng toàn bộ võ giả, cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều tại chỗ chết thảm. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, Vạn Linh Tông nhất phương, liền tổn thất mấy chục chiếc kim quang linh bảo chu, cùng với mấy ngàn danh tinh nhuệ võ giả. Đáng chết! Một màn này, để cho vừa mới tránh được một kiếp vạn phong tiêu đám người, tất cả đều là giận tới cực điểm. Mới vừa rồi, bọn họ vẫn còn ở dương dương đắc ý thảo luận, tuyên bố bằng vào thất độc diệt thiên trận liền có thể toàn diệt Huyền Kiếm Sơn, có thể trong nháy mắt, thất độc diệt thiên trận liền bị phá hủy, mà phá hủy thất độc diệt thiên trận sau khi dư âm, lại tất cả đều do bọn họ thừa nhận. Suốt mấy chục chiếc kim quang linh bảo chu, mấy ngàn danh tinh nhuệ võ giả, loại tổn thất này có thể nói thê thảm cực kỳ, không chút nào khen nói, là Huyền Kiếm Sơn thập bội, gấp trăm lần. Này thất độc diệt thiên trận, không phải là xuất từ linh không vực cấm kỵ cấp trận pháp ấy ư, kia gầy đét lão giả, không phải là bảo đảm Huyền Kiếm Sơn tuyệt đối không người nào có thể phá giải trận này ấy ư, có thể cuối cùng, tại sao có kết cục này? Chết đi cho ta. Vạn Phong Tiêu rốt cuộc giận dữ, hắn không có hướng đi gầy đét lão giả đòi cách nói dũng khí, lại đem hết thể các thứ này oán hận, tất cả đều phát tiết ở Huyền Kiếm Sơn trên người, lập tức, hắn chính là không chút do dự xuất thủ. Ầm. Hắn một trường hủ ở hải ra, địa cực cảnh cường giả thực lực kinh khủng nhất thời bùng nổ, ngang nhiên đánh ra, hắn này ra tay một cái, cũng ý nghĩa trước dò xét trực tiếp chấm dứt, ác liệt quyết chiến, trực tiếp liền hoàn toàn nổ. Đừng mơ tưởng. Giận khổ trưởng lão giận quát một tiếng, lập tức liền cũng xuất thủ. Hắn chính là Huyền Kiếm Sơn cất giấu cường giả, ngay từ lúc mười mấy năm trước, cũng đã đạt tới địa cực tiền kỳ cảnh giới. Một thân thực lực so với Giận Thiên trưởng lão cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, coi như là với Vạn Phong Tiêu so với, cũng là không sợ hãi chút nào. Lúc này, hai gã địa cực cảnh cường giả, chính là ngang nhiên chiến thành một đoàn. Phong Tiêu, ta tới giúp ngươi. Thấy một màn này, Vạn Phong Tiêu sau lưng, hai gã khác Vạn Linh Tông địa cực cảnh cường giả lệ quát một tiếng, đồng thời bước ra một bước, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Cũng ngay, Giận Thiên trưởng lão, Lạc Thủy Chân giận quát một tiếng, giống vậy bước ra một bước, không chút do dự cản hướng Vạn Linh Tông kia hai gã thái thượng trưởng lão. Lạc Thủy Chân, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trần Thái Nhất cười ha ha một tiếng, đột nhiên vừa xài bước ra, khí tức quanh người cuồn cuộn như nước thủy triều, mạnh mẽ cực kỳ, thân hình hắn nếu tia chớp, tốc độ leo lên tới gấp 5 lần tốc độ âm thanh, trực tiếp đạt đến Lạc Thủy Chân phía trên. Rồi sau đó, hắn nơi mi tâm chính là trương nứt ra đến. Một cái nước sơn đen như mực con người, từ trong nổi lên, đương nhiên đó là ưu hồn ma đồng, một đạo nước sơn đen như mực trùm ánh sáng, chính là hướng Lạc Thủy Chân kích bắn đi. Không được. Lạc Thủy Chân cả người giật mình một cái, toàn thân lông tơ cũng dựng đứng, muốn tránh né, lại bị Vạn Linh Tông Thái Thượng trưởng lao gắt gao dây dừa kéo lại, sắc mặt không nhịn được trở nên tái nhợt. Đại phá giết kiếm. Nhưng vào lúc này, Giận Chân trưởng lão nhưng là đột nhiên vừa xài bước ra. Trường kiếm trong tay của hắn hiện lên, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kinh người kiếm khí, tựa như trường hồng quán nhật một dạng hạo hạo đăng đăng, ầm ầm cuốn thiên địa. Kia một đạo kiếm khí, mạnh mẽ cực kỳ, chói mắt cực kỳ, như một vòng đại nhật, nổ tung ra vô cùng hào quang óng ánh, kiếm khí qua, thiên địa chia nhỏ, dễ như bỡn, ngang nhiên chém xuống. Suy. Sau một khắc, kia Trần Thái Nhất thân hình, lại liền bị trực tiếp chém thành hai khúc. Chương 271, Kinh Thiên Đại Chiến. Kiếm khí rơi, cường địch chết. Trần Thái Nhất tử vong, nhất thời đưa đến toàn trường khiếp sợ, ngay cả Vạn Phong Tiêu, Giận Khổ trưởng lao đám người giữa chiến đấu, đều là không nhịn được đỉnh trệ xuống. Không ai từng nghĩ tới, đều là địa cực tiền kỳ cảnh giới, Giận Chân trưởng lão lại nhất kiếm liền đánh chết Trần Thái Nhất. Tuy nói Trần Thái Nhất là vô cùng tiền kỳ bên trong hơi yếu tồn tại, hiện trường trong mọi người, coi như là đội sổ tồn tại, nhưng dù sao cũng là địa cực tiền kỳ cường giả, lại bị nhất kiếm chém chết, này Giận Chân trưởng lão, ẩn nút thật không ngờ sâu. Chẳng qua là, ở đánh chết Trần Thái Nhất sau khi, Giận Chân trưởng lão sắc mặt rõ ràng cho thấy tái nhợt rất nhiều, hiển nhiên mới vừa rồi một kiếm kia, hắn lại như vậy bỏ ra không nhỏ giá. Thấy như vậy một màn, Vạn Phong Tiêu sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một ít. Hiển nhiên, này Giận Chân thực lực, cũng không có trước tưởng tượng đáng sợ như vậy, hắn chẳng qua là thừa dịp Trần Thái Nhất vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên bùng nổ, mới một đòn được như ý, nhưng trên thực tế, nếu là có đề phòng lời nói, Giận Chân tuyệt đối không thể đánh chết một tên địa cực tiền kỳ cường giả. Nghĩ tới chỗ này, không chỉ có Vạn Phong Tiêu, kia thế lực thần bí cường giả cũng tương tự nghĩ đến. Lúc này, liền có hai gã người quần áo đen bước ra một bước, đồng thời giết hướng Giận Chân trưởng lão. Hai gã địa cực tiền kỳ cường giả một cùng ra tay, nhất thời đem Giận Chân trưởng lao dây dưa kéo lại. Lâm Vũ. Huyền Thiên Đạo đột nhiên nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, đối phương 10 đại cường giả bên trong, kia Hoàng Phủ nói mới vừa bước vào địa cực tiền kỳ không lâu, bằng vào ta Huyền Kiếm Sơn Chấn Tông Chí Bảo, ta mới có thể kéo hắn một đoạn thời gian, còn lại 3 người cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Huyền Thiên Đạo sắc mặt cố gắng hết sức nghiêm túc nặng nề, mặc dù đem tam đại địa cực cảnh cường giả toàn bộ đều giao cho Lâm Vũ một cái chưa đủ 20 tuổi người tuổi trẻ, để cho hắn trong lòng có chút cho phép áy náy, nhưng hắn cũng biết, coi như đã từng chính diện từng đánh chết địa cực tiền kỳ cường giả tồn tại, Lâm Vũ, có thể nói là Huyền Kiếm Sơn đệ nhất cường giả. Chỉ có Lâm Vũ xuất thủ, mới có thể ngăn cản Vạn Linh Tông trận doanh còn lại 3 gã địa cực cảnh cường giả. Tông chủ, yên tâm đi. Nhìn Huyền Thiên Đạo kia trông đợi ánh mắt, Lâm Vũ trầm giọng nói, còn lại 3 gã địa cực cảnh cường giả, liền giao cho ta. Được. Huyền Thiên Đạo nặng nề gật đầu, chợt hắn từ trong ngực lấy ra một đạo tiểu kiếm phù ấn, trong miệng lang lãng ngâm tụng, kiếm nhỏ kia phù ấn nhất thời mở rộng mấy chục lần, trở thành một chuôi dài 3 xích kiếm. Nay một thanh trường kiếm, chính là Huyền Kiếm Sơn Chấn Tông Chí Bảo, bằng vào này một bảo kiếm, hắn cũng có thể miễn cưỡng cùng địa cực tiền kỳ cường giả đánh một trận. Hoàng Phủ nói, hôm nay, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút người thủ đoạn. Hắn lệ quát một tiếng, bước ra một bước, trực diện địa cực tiền kỳ Hoàng Phủ nói. Cùng lúc đó, dẫn Ly trưởng lão, dẫn Đức trưởng lão, cũng toàn bộ đều rối rít giết hướng Huyền Kiếm Sơn trận doanh nửa bước địa cực cảnh cường giả, từ địa cực cảnh đến nửa bước địa cực cảnh, rồi đến linh phủ cảnh, luân hải cảnh võ giả. Trận này chiến tranh toàn diện, hoàn toàn bùng nổ. Đánh đi. Ở nơi này tràng bầu không khí lây xuống, Lâm Vũ chiến ý cũng hoàn toàn bùng ra, hắn gào to một tiếng, trong tay Thái Huyền kiếm tản mát ra trùng thiên kiếm khí, cả người hắn cũng giống như trôi ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng buộc phát ra vô cùng khí tức bén nhọn, ngang nhiên hướng còn thừa lại 3 gã người quần áo đen lướt đi. Hỏa thụ ngân hoa. Lâm Vũ ra tay một cái, chính là cực hạn sát phạt thủ đoạn. Hỏa thụ ngân hoa mặc dù chỉ là huyền giai cao cấp vũ kỹ, nhưng ở hắn cấp 3 lục thành, lại có tiểu thành kiếm thế gia trì xuống, uy lực nhưng là không chút nào kém cỏi hơn phổ thông huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ. Hiu hiu hiu. Nhiều đoá ngân hoa nhô lên cao nở rộ ra, mỗi một đoá ngân hoa đều là sáng lạn vô cùng, mà kia sáng lạn chính giữa, ẩn chứa nhưng là đại hung hiểm, đại sát phạt, vô vài đạo kiếm khí, nhất thời hướng 3 gã người quần áo đen cuốn đi. Tìm chết. 3 gã người quần áo đen đồng thời lạnh rên một tiếng, 3 người bọn họ, tất cả đều là địa cực tiền kỳ cường giả, từng cái thực lực, đều không so với Vạn Phong Tiêu phải kém hơn bao nhiêu, đương nhiên sẽ không đem chính là một cái Lâm Vũ coi ra gì. Trong lòng bọn họ nghĩ là, mau sớm giải quyết Lâm Vũ, mà sau sẽ dẫn chân trưởng lao đám người tất cả đều chu diệt, nhất cử điện định trận chiến này thắng lợi. Đại Nhật Viêm Quyền. Một tên người quần áo đen đột nhiên đấm ra một quyền này giống như đại nhật nổ tung, lại phảng phất một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, tóe ra vô cùng nhiệt lượng, nóng bỏng nhiệt độ đem không khí thiêu đốt, phảng phất nhất đoàn hỏa diễm lưu tinh truy rơi, đem vô cùng ngân hoa kiếm khí hoanh diệt. Chết đi cho ta. Một tên khác người quần áo đen một trưởng vỗ ra, một trưởng này, bay thẳng đến Lâm Vũ mặt vỗ tới, hiển nhiên là muốn rút ra Lâm Vũ bàn tay. Mà một tên sau cùng người quần áo đen càng là cuồng vọng, hắn chợt một cước đạp, kia một cái chân to, lại ngang nhiên hướng Lâm Vũ đầu hạ xuống, rõ ràng là muốn giẫm đạp Lâm Vũ mặt. Cút! Này hai gã người quần áo đen như thế cuồng vọng thủ đoạn, nhất thời để cho Lâm Vũ tức giận cực kỳ, hắn thậm chí cũng không có đụng tới Thái Huyền kiếm, hét giận dữ một tiếng, chính là chợt đấm ra một quyền. Ầm! Giờ khắc này, hắn cả người ánh sao tràn ngập, chư thiên ánh sao. Tất cả vờn quanh hắn thân, giống như thần minh, đấm ra một quyền, vô số ánh sao kèm theo hắn thân, hết sức sáng chói, buộc phát ra không tưởng tượng nổi lực lượng. Ầm. Kia hướng Lâm Vũ một trưởng vỗ tới người quần áo đen, trực tiếp bị một quyền này đập trúng, hắn rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Rồi sau đó, Lâm Vũ gào to một tiếng, ánh sao bạo tán, chợt một tay nắm lấy. Cuối cùng gắng gượng đem còn thừa lại người quần áo đen kia dâm ra chân to bắt ở trên tay, hắn đột nhiên phát lực, đem người quần áo đen kia toàn bộ cũng kéo dậy, sau đó hung hãn hất ra. Phanh ba. Z-Z-U-I-E. Hắn này hất một cái, trực tiếp đem người quần áo đen kia quăng ra ngoài mười mấy trượng, ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cũng đập ra một cái chân vài trượng thâm hố to. Tinh thần linh thể, cho dù là tiểu thành giai đoạn, cũng có thể thân thể chống cự địa cực tiền kỳ cường giả, đây không phải là nói đùa. Đáng chết. Giao chiến hiệp thứ nhất, ngay tại Lâm Vũ trên người chịu thiệt thòi lớn, nhất thời để cho kia ba gã người quần áo đen đều là giận dữ, cùng lúc đó, cũng để cho bọn họ thu liễm đối với Lâm Vũ lòng khinh thị. Bọn họ cũng công khai, Lâm Vũ tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, gây đét lao giả an bài bọn họ xuất thủ, cũng không phải là không có đạo lý. Kết trận. Ba gã người quần áo đen lệ quát một tiếng, trên người đồng thời tản mát ra một đoàn đen nhánh khí lưu, kia khí lưu bay lên, mơ hồ đem ba người nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt, ba người liền kết thành một cái chiến trận. Chiến trận kết thành sau khi, ba người khí tức nhất thời phảng phất hồn nhiên nhất thể, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, khí tức chồng chung một chỗ, xa hoàn toàn không phải một cộng một thêm một bậc với ba đơn giản như vậy, mà là so với canh ba nhiều. Tam tài chiến trận. Lâm Vũ thần sắc nhất thời ngưng trọng, hắn liếc mắt liền nhận ra ba gã người quần áo đen kết thành chiến trận. Này tam tài chiến trận, có thể để cho ba gã người quần áo đen thực lực tổng hợp cùng cộng lại, mà bị thương tổn lại do ba người chia sẻ, tương đương với vô căn cứ giảm bớt 2/3 bị công kích. Ba gã địa cực tiền kỳ cường giả, bản thân liền cố gắng hết sức khó dây dưa, mà ở này tam tài chiến trận ra trì xuống, không thể nghi ngờ sẽ trở nên hơn khó giải quyết. Giết! Không có cho Lâm Vũ quá suy tính nhiều thời gian, kia ba gã người quần áo đen, liền ngang nhiên phát động thế công. Chương 272, tất cả đều đánh bể. Ba gã người quần áo đen liên thủ, đang đằng sát khí, như một thanh bền chắc không thể gãy, phá diệt hết thể trường mâu, mang theo quần cuộn dòng lũ, khí thế hung hăng đánh tới. Nhưng nếu như nói ba gã người quần áo đen là một thanh phá diệt hết thể trường mâu, kia Lâm Vũ chính là cố nhược kim thang, không thể dung chuyển tâm thuẫn. Thanh nguyên kết giới. Hắn ra tay một cái, liền đưa tới vô cùng sáng lạng kiếm khí kia cực kỳ sáng chói. Quang mang chớp thước, trong phút chốc liền ngưng tụ thành một đạo đạt tới chu vi 10 trượng kiếm khí kết giới, đem ba gã người quần áo đen công kích tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Đoàng đoàng đoàng. Ba gã người quần áo đen công kích, mỗi một lần hạ xuống, cũng có thể làm cho thanh nguyên kết giới kịch liệt rung rung động, nhưng vô luận như thế nào rung rung, này thanh nguyên kết giới nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng phá diệt. Phải biết, ở cấp 3 lục thành kiếm y ra chi xuống. Này thanh nguyên kết giới mặc dù là huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ, nhưng lực phòng ngự lại là hoàn toàn đủ để sánh bằng địa giai cấp thấp phòng ngự vũ kỹ. Hơn nữa Lâm Vũ bây giờ thực lực, ngăn cản ba gã người quần áo đen đòn công kích bình thường, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Thủy hỏa kim liên. Rồi sau đó, Lâm Vũ làm ra phản kích, kiếm khí dạo dực, như một loại thủy ba, nước gợn, dâng lên tầng tầng rung động, vô vài đạo kiếm khí, ngưng kết thành một đóa tam sắc liên hoa. Cánh hoa nở rộ, ác liệt, cuồng bạo mà thiên biến vạn hóa kiếm khí, chính là cuồn cuộn bùng nổ. Phá cho ta. Ba gã người quần áo đen đồng thời lạnh rên một tiếng, đồng loạt ra tay. Ba người bọn họ liên thủ, ở tam tài chiến trận dưới ảnh hưởng, mặc dù vẫn không làm gì được Lâm Vũ, vậy do mượn tam tài chiến trận lực phòng ngự, đối với Lâm Vũ công kích, cũng không kiêng kỵ. Vô vài đạo kiếm khí, phần lớn bị bọn họ trực tiếp đánh tan, mà còn thừa lại kiếm khí. Cũng trực tiếp bị ba người mượn tam tài chiến trận ngăn trở, không chút nào từng bị thương tổn. Đối với cái kết quả này, Lâm Vũ cũng không nghĩ là ba cái địa cực tiền kỳ võ giả, cho dù là tự mình chiến đấu, cũng khó đối phó, huống chi là có tam tài chiến trận hiệp trợ, bằng vào mượn thủy hỏa kim liên, liền muốn đem đối phương đánh bại, kia là chuyện không có khả năng. Ngự kiếm thuật. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hoàng bì hồ lô. Vàng nóng hồ lô ra nhiều nếp nhăn, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hắn rút ra một cái mở hồ lô nắp, nhất thời, liền có suốt 99-81 thanh phi kiếm, đồng thời hô khiếu nhi ra. Tuy nói Lâm Vũ còn chưa đem ngự kiếm thuật tu đến đệ tam trọng cảnh giới, nhưng 81 thanh phi kiếm đồng thời thi triển, uy lực kia vẫn là phải so với 33 thanh phi kiếm muốn mạnh hơn rất nhiều. Hiu hiu hiu. Trong một sát na, vô số ác liệt kiếm khí dạo dực. Cắt hư không từng miếng vỡ vụn ra, ngang nhiên tạo thành một mảnh kiếm khí lực tràng, hô khiếu nhi ra. Suốt 81 thanh phi kiếm, cũng đều là lục phẩm cấp thấp bảo kiếm, tổ hợp lại với nhau, uy thế như vậy có thể nói ác liệt cực kỳ, để cho ba gã người quần áo đen tất cả đều đột nhiên biến sắc. Giết! Ba gã người quần áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời buộc phát ra toàn bộ thực lực, ở tam tài chiến trận chồng bên dưới, lực lượng hùng hồn như lang yên một loại phóng lên cao, đột nhiên đấm ra một quyền, như đại nhật nổ tung, quyền phá bầu trời mênh mông. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, ba gã người quần áo đen chính là đánh ra vô số đạo hung manh quyền kính, từng đạo quyền kính, tất cả đều mang theo đủ để tùy tiện hủy diệt một ngọn núi lực lượng, cùng 81 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, ngang nhiên đóng đụng vào nhau. Một vòng tia sáng chói mắt, nhất thời bung ra lên, như một vòng sáng chói mặt trời chói chang, bộc phát ra không thể bức thị hào quang lóa mắt, cái loại này ánh sáng chiếu sáng chân trời, trực bức được mọi người chung quanh đều không khỏi híp mắt lại. Giống như là vạn phong tiêu như vậy địa cực tiền kỳ cường giả còn khá hơn một chút, những võ giả khác, cho dù là nửa bước địa cực cảnh võ giả, đều là ánh mắt đau nhói, cơ hồ có lệ nóng chảy ra, là bị tia sáng này thật sự kích thích. Lâm Vũ cùng ba gã người quần áo đen giao chiến, thanh thế thật lớn nếu này. Khoai kiếm. Đang lúc này, Lâm Vũ trong tay, đột nhiên lại hiện ra Thái Huyền kiếm, hắn sắc mặt lạnh lùng, lặng yên không một tiếng động giữa, chính là một đạo sáng chói kiếm quang bung ra. Một kiếm này, ẩn chứa có cấp 3 lục thành kiếm ý, lại có lục phẩm cao cấp Thái Huyền kiếm gia trì, toàn lực buộc phát ra, tốc độ trang nghiêm vượt qua thập bội tốc độ âm thanh trình độ. Không có phát ra chút thanh âm nào. Bởi vì này tốc độ kiếm khí vượt qua xa thanh âm tốc độ, kia một đạo kiếm khí, liền ngang nhiên đánh tới ba gã người quần áo đen trước mặt, chật, hung hăng chém xuống tới. Phốc! Ba gã người quần áo đen thân hình đều là run lên bần bật, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ở Lâm Vũ bất thình lình ác liệt nhất kiếm bên dưới, bọn họ tam tài chiến trận lại trực tiếp liền bị phá giải. Chết! Không cho ba người bất kỳ thở dốc cơ hội, Lâm Vũ thân hình đã đảo ngược lên. Hán thần tiêu bộ, trước đó đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, toàn lực bùng nổ dưới tình huống, hán thân thể tốc độ trang nghiêm đạt tới gấp 5 lần tốc độ âm thanh trình độ kinh khủng, thân hình lao ra, chỉ là kêu mãnh liệt đánh vào, liền trực tiếp đưa đến hư không chấn động, ở quanh người hắn tạo thành một đoàn cuồn cuộn khí lưu. Chân hắn đạp tinh vô ích, tốc độ nhanh như tia chớp, cả người ánh sao bạo tán ra, giống như tinh không chi chủ, trong một sát na. Cũng đã ra hiện tại ở khoảng cách gần hắn nhất một tên người quần áo đen trước mặt, rồi sau đó, đấm ra một quyền. Ánh sao nổ tung, vô cùng ánh sao, tối sau khi ngưng tụ thành một đạo vô cùng cuồng mãnh quyền ấn, ầm ầm rơi tới tên quần áo đen kia trên ngực, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên quần áo đen kia lồng ngực, trực tiếp liền sụp xuống. Ầm. Một quyền thuận lợi, Lâm Vũ càng là khí thế điên cuồng phát ra, tóc dài tung bay, lại đấm một quyền đánh ra, một quyền này. Liền đem này một tên địa cực tiền kỳ cường giả cho miễn cưỡng đánh bể. Hôn trướng. Đáng chết. H.I.G. nhân kia tử vong, trực tiếp kích thích đến hai gã khác người quần áo đen. Hai người kia đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng ngó ngàng gì tới. Điên cuồng hướng Lâm Vũ tập sát tới, muốn cùng Lâm Vũ liều mạng. Các ngươi cũng đi chết đi. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào thương hại tình. Hắn không giết những người này. Huyền kiếm sơn người sẽ gặp bị bọn họ đánh chết, nếu là địch nhân, loại thời điểm này, liền không cho phép chút nào nương tay. Huống chi, này vài tên người quần áo đen xuất từ kia cổ thế lực thần bí, ở Vạn Linh Châu hô phong hoán vũ, khắp nơi đổ lục, hành vi như vậy, không giết, không đủ để bình dân phẫn. Giết. Hắn bước ra một bước, lại vừa là nhất kiếm bung ra, một kiếm này, hắn lần nữa vận dụng khoái kiếm, kiếm quang chợt lóe. Kia tốc độ kiếm khí nhanh đến mức khó mà tin nổi, sau một khắc, đầu một người, chính là cuồn cuộn mà rơi. Ta với ngươi hợp lại, thấy lại một cái đồng bọn chết đi, người quần áo đen kia trong mắt lóe lên một luồng vẻ điên cuồng, hắn chợt ra tốc hướng Lâm Vũ phóng tới, cùng lúc đó, cả người chân nguyên đột nhiên bạo động, lại là muốn tự bạo, lôi kéo Lâm Vũ đồng quy vu tận. Chết! Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, không chút nào tránh lui dự định, hắn đón kia giống như bị điên người quần áo đen. Không thối lui chút nào đất bước ra một bước, rồi sau đó, đột nhiên một quyền, nô lên, cao nổ tung. Ẩm. Tiểu thành giai đoạn tinh thần linh thể hoàn toàn thúc dục, ánh sao thiểm thước, thần sắc hắn lạnh lùng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem tên này người quần áo đen cho miễn cưỡng đánh bể. Chương 273, đáng sợ đồng thi. Ngắn ngủi mấy hiệp, tam đại người quần áo đen cường giả, tất cả đều bị Lâm Vũ miễn cưỡng đánh bể. Một màn này. Nhìn Huyền Kiếm Sơn tâm thần mọi người chập chờn, không thể tự mình, nhìn Vạn Phong Tiêu đám người sợ hết hồn hết vía, không dám tin. Đường đường tam đại địa cực tiền kỳ cường giả liên thủ, coi như là Vạn Phong Tiêu, đều chỉ có thể tránh mũi nhọn, không dám đánh một trận, có thể hết lần này tới lần khác, này Lâm Vũ không chỉ có chiến, còn chiến thắng. Hơn nữa, hay lại là thắng như thế sạch sẽ gọn gàng. Nhanh! Động thủ, cho ta mau sớm giết các ngươi đối thủ. Sau cơn kinh hãi, Vạn Phong Tiêu đột nhiên biến sắc, hắn chợt lệ quát một tiếng, thanh âm kia dồn dập vô cùng, phảng phất quan hệ đến hắn tài sản tính mạng. Cũng đúng là quan hệ đến tính mạng hắn, bởi vì, Lâm Vũ nếu có thể đem ba gã người quần áo đen đánh chết, thực lực như thế, tự nhiên cũng có thể dễ dàng đưa bọn họ còn lại bất kỳ người nào đánh chết. Bây giờ, Lâm Vũ đã rảnh tay, vì tránh cho bị Lâm Vũ chụp một kích phá, tất cả đều đánh chết, bọn họ chỉ có mau sớm giải quyết mỗi người đối thủ, sau đó liên thủ chống lại Lâm Vũ. Giết! Có thể nghĩ tới chỗ này, tự nhiên không chỉ là Vạn Phong Tiêu mà thôi, Vạn Linh Tông trận doanh toàn bộ địa cực tiền kỳ cường giả, cũng nghĩ tới chỗ này, nhất thời, tất cả đều gấp rút thế công. Huyền Thiên Đạo, đi chết đi! Hoàng Phủ nói hét giận dữ một tiếng. Thật ra thì, ở thấy được Lâm Vũ thực lực sau khi, trong lòng của hắn thật ra thì đã có nhiều chút hối hận, nhưng thế cục phát triển đến bây giờ, hắn coi như là hối hận, cũng chỉ có thể một con đường đi tới cùng. Lúc này, hắn biện pháp duy nhất, chính là chọn mau đem Huyền Thiên Đạo đánh chết, rồi sau đó liên thủ những cường giả khác, đem Lâm Vũ chém chết. Ở Hoàng Phủ nói ra tay toàn lực bên dưới, Huyền Thiên Đạo lập tức liền không chống đỡ được. Hắn dù sao chẳng qua là linh phủ võ giả đỉnh cao, cho dù là mượn Huyền Kiếm Sơn trấn tông trí bảo, nhưng cùng Hoàng Phủ nói giữa vẫn có chênh lệch không nhỏ, lúc trước cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, mà ở Hoàng Phủ nói bạo nổ dưới tóc, càng là không đáng kể. Ầm. Rất nhanh, trường kiếm trong tay của hắn liền bị đánh bay ra ngoài, rồi sau đó, Hoàng Phủ nói cuồng mãnh công kích liền như nước thủy triều đánh tới, mắt thấy liền muốn đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Chết là ngươi! Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm chợt vang lên, sau đó lên, là một đạo dường như sấm sét chợt bung ra kiếm khí. Hưu! Kiếm khí gào thét, cuồn cuộn mà ra, trong một sát na, liền trực tiếp đem Hoàng Phủ nói thế công tất cả đều tăng dã, rồi sau đó thế đi không giảm, trực tiếp đem Hoàng Phủ nói cả người chém thành hai nửa. Đáng thương Hoàng Phủ nói, thân là Hoàng Phủ thế gia lão tổ tông, địa cực cảnh cường giả, vốn nên ở Vạn Linh Châu lăn lộn phong sinh thủy khởi, có thể bởi vì đứng sai đội, liền bị nhất kiếm chém chết. Nhìn Hoàng Phủ nói kia rơi xuống hai khúc thân thể, Huyền Thiên Đạo trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Huyền Thiên Đạo có thời gian cảm khái, Lâm Vũ lại không có ý định này, đánh chết Hoàng Phủ nói sau khi, ánh mắt của hắn, liền trực tiếp nhìn về Dận Chân trưởng lão bên này. Với Huyền Thiên Đạo so với, Dận Chân trưởng lão tình cảnh mặc dù tốt một ít, nhưng là tốt không bao nhiêu. Mặc dù chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền đánh chết Trần Thái Nhất, thế nhưng cũng không phải là thông thường thủ đoạn, hắn thực lực chân chính, thật ra thì còn so ra kém Vạn Phong Tiêu, Giận Khổ trưởng lão. Có thể hết lần này tới lần khác, cũng bởi vì hắn đánh chết Trần Thái Nhất, hắn trực tiếp bị hai gã địa cực tiền kỳ người quần áo đen cho để mắt tới, này trực tiếp liền để cho hắn lâm vào khổ chiến chính giữa. Ở hai gã người quần áo đen liên thủ thế công xuống, hắn rất nhanh liền rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy cơ, tựa như lúc nào cũng có ngã xuống nguy hiểm. Nhưng ngay khi Lâm Vũ đạp không tới sau khi, thế cục nhất thời phát sinh kinh người nghịch chuyển. Ngự kiếm thuật. Suốt 81 thanh phi kiếm tổ hợp mà thành kiếm trận, đều nhịp, xé hư không, vô vài đạo kiếm khí như gió thổi không lọt vong kiếm bao phủ xuống, trực tiếp liền đem một tên trong đó người quần áo đen cả người xuyên thấu vô số lỗ thủng. Một màn này, để cho còn thừa lại tên quần áo đen kia tâm thần hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, liền lập tức rút người ra lui nhanh. Trực tiếp thối lui ra ngoài mấy trăm thước. Rút lui. Thấy vậy, Vạn Phong Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng cũng biết đại thế đã qua, nắm lấy cơ hội thoát khỏi Giận Khổ trưởng lão, trực tiếp liền lui trở về người quần áo đen bên người. Rồi sau đó, còn thừa lại hai gã Vạn Linh Tông trưởng lão cũng đồng loạt tìm tới cơ hội rút lui, trong nháy mắt, giống vậy lui trở về Vạn Phong Tiêu bên người. Nhìn bên người chỉ còn lại ba người, Vạn Phong Tiêu mặt trầm như nước, trong lòng phảng phất ngậm bù hòn mà im một dạng khổ sở tới cực điểm. Khai chiến trước, hắn một phe này có suốt 10 tên địa cực tiền kỳ cường giả, khí thế như vân, không ai bị nổi, có thể trong nháy mắt, hắn một phe này liền chỉ còn lại bao gồm hắn ở bên trong 4 người mà thôi, mà Huyền Kiếm Sơn nhất phương, lại không có chút nào tổn thất. Hết thệ các thứ này, tất cả đều là bởi vì Lâm Vũ, ngã xuống 6 gã địa cực cảnh trong cường giả, có 5 người đều là bị Lâm Vũ chém chết. Này Lâm Vũ, biết bao tàn nhẫn ác liệt thủ đoạn. Ha ha ha ha. Cùng Vạn Phong Tiêu bất đồng, Huyền Thiên Đạo đám người nhưng là tràn đầy đắc chí vừa lòng, Giận Thiên trưởng lão càng là thỏa thích vô cùng cười lớn. Vạn Phong Tiêu, trận chiến này là các ngươi thua. Ngươi nếu là thức thời lời nói, bây giờ ngoan ngoan thối lui, có lẽ còn có thể cất giữ một cái mạng. Nếu không lời nói, các ngươi Vạn Linh Tông tất cả mọi người, liền tất cả đều ở lại chỗ này đi. Cho cười. Vạn Phong Tiêu mặt đầy âm lãnh oán hận, hắn đột nhiên cười gằn, Giận Thiên, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng định sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ta Đường Đường Vạn Linh Tông, cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Ta cho ngươi biết, cuộc chiến đấu này, bây giờ mới là mới vừa bắt đầu. Ẩm. Vạn Phong Tiêu tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát ra, chật, một cái đạt tới cao 3 mét đại, cả người hiện lên màu đồng xanh, giống như màu đồng thủy đúc một loại đồng thi, chính là phóng lên cao. 3. Cái kia như quạt lá thật lớn màu đồng sắc thủ trưởng đánh ra, theo từng tiếng giòn vang, mỗi một cái đều biết 10 tên Huyền Kiếm Sơn nhất phương võ giả bị trực tiếp chụp thành phân vụn, chỉ mấy trưởng đi qua, Huyền Kiếm Sơn liền có trên 100 danh võ giả bị đánh giết, trong đó thậm chí còn bao gồm 3 gã nửa bước địa cực cảnh cường giả. Đáng chết! Huyền Kiếm Sơn một đám cường giả nhất thời giận, nhất là Giận Thiên trưởng lão, càng là vọt thẳng ra, một trưởng hướng kia cao lớn đồng thi vô xuống. 3. Hắn một trưởng này, ầm ầm rơi vào kia đồng thi trên người, có thể không tưởng tượng nổi là, Giận Thiên trưởng lão này giận đùng đùng một trưởng, lại không có đối với này đồng thi tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí kia đồng thi liên động cũng không có nhúc nhích một chút, phảng phất một chiêu này, hoàn toàn chính là đá chìm đáy biển. Chật, kia đồng thi một trưởng vỗ ra, kia bàn tay to lớn thượng màu đồng sắc quang mang chớp thước, nhẹ nhàng một trưởng, liền đem Giận Thiên trưởng lao cho trực tiếp đánh bay cân nhắc ngoài trăm thước. Ha ha ha ha. Kia Vạn Phong Tiêu phách lối cười như điên, Giận Thiên, ngươi không nghĩ tới chứ? Này một cụ đồng thi, mới là ta Vạn Linh Tông đòn sát thủ, có nó ở, các ngươi tất cả mọi người đều chắc chắn phải chết. Cho ta giết bọn họ. Cười như điên sau khi, hắn chợt một tiếng quát chói tai, nhất thời, kia đồng thi bước ra một bước, chói mắt màu đồng ánh sáng màu mang, như đại nhật như vậy nổ bể ra tới. Chương 274, Ngự Kiếm Thuật Đệ Tam Trọng. 3. Cao 3 mét đồng thi đạp ở trên hư không thượng. Rõ ràng dưới chân không phải là đất thật, nhưng là phát ra từng tiếng nổ vang, kia không khí đều bị hắn giẫm đạp sụp xuống, mỗi một bước hạ xuống, cũng như cùng ngàn vạn chống trận đồng thời gióng lên một dạng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, Huyền Kiếm Sơn một đám cường giả, sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm nghị. Giận Thiên trưởng lão thực lực, mặc dù không coi là cố gắng hết sức mạnh, nhưng ở địa cực tiền kỳ cấp bậc này bên trong cũng đủ để xếp vào trung du. Có thể lại không cách nào đối với kia đồng thi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn bị một trưởng vũ bay vài trăm thước, này đồng thi thực lực, có thể thấy được lồm đốm. Hưu. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí bung ra, rơi vào kia đồng thi trên người, nhưng mà, tựa như cùng Giận Thiên trưởng lão công kích như thế, không chút nào ở đó đồng thi trên người lưu lại bất kỳ vết thương nào, thậm chí không để cho kia đồng thi run rẩy động một cái. Lâm Vũ sắc mặt càng ngưng trọng, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là tiện tay nhất kiếm, cũng không phải bình thường vô cùng tiền kỳ võ giả có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng này đồng thi, lại đưa hắn công kích xong toàn bộ như không có gì, loại này năng lực phòng ngự, sợ rằng đã là đến gần, thậm chí đạt tới địa cực trung kỳ cường độ. Khó đối phó. Cái này đồng thi, tuyệt đối là vô cùng đối thủ khó dây dưa, coi như là nắm giữ tam tài chiến trận kia 3 hắc y rìa nhân. Với này đồng thi so với, cũng hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng. 3. Đang lúc này, kia đồng thi chợt đấm ra một quyền, màu đồng quang diệu diệu, ánh sáng bức người, so với 3 gã người quần áo đen liên thủ, còn mạnh mẽ hơn tàn bạo gấp mấy lần. Thanh nguyên kết giới. Lâm Vũ phản ứng cực nhanh, một tầng thanh nguyên kết giới bao trùm mà ra, trực tiếp đem một quyền này ngăn cản đến, nhưng cùng lúc, thanh nguyên kết giới cũng là bị trực tiếp nổ. Này đồng thi. Hiển nhiên không chỉ là phòng ngự kinh người, coi như là công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ, roi mắt địa cực tiền kỳ, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tầng thứ. Thậm chí có thể nói, này đồng thi thực lực, đã là một cái chân bước vào địa cực trung kỳ cảnh giới, coi như là với địa cực trung kỳ cường giả so với, cũng có một trận chiến thực lực. Đây tuyệt đối là một trận ác chiến. Khoai kiếm. Này đồng thi thực lực mạnh mẽ, ngược lại đem Lâm Vũ chiến ý kích thích, hắn gào to một tiếng, một đạo như ánh sáng, lại như điện chớp kiếm khí, nhất thời bắn ra. Chen. Ác liệt kiếm khí, hung hãn chém ở kia đồng thi trên người, nhất thời ở đó đồng thi trên người lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương, nhưng chỉ là một cái hô hấp thời gian, này một vết thương, liền trực tiếp hoàn toàn khỏi hẳn. Khoai kiếm, có thể nói là Lâm Vũ bây giờ cường sát nhất phạt thủ đoạn, có thể đều đang không cách nào đối với này đồng thi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ha ha ha! Vạn Phong Tiêu cười như điên, không có dùng. Lâm Vũ, ngươi toàn bộ thủ đoạn công kích, đều không cách nào đối với đồng thi tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng này đồng thi, lại có thể dễ dàng đánh bể ngươi. Hôm nay, ngươi, còn các ngươi nữa Huyền Kiếm Sơn, thủy chung là khó thoát một kiếp. Thật sao? Lâm Vũ cười lạnh nói, nếu nhất kiếm không được, như vậy thập kiếm, trăm kiếm đây. Cười lạnh một tiếng, Lâm Vũ lại vừa là liên tiếp mấy đạo khoái kiếm thi xuất, cân nhắc đạo thiểm điện như vậy kiếm quang, đồng thời rơi vào kia đồng thi cùng vị trí, nhất thời, để cho kia đồng thi cơ thể hơi run rẩy động một cái, kia kiếm quang hạ xuống vị trí, trang nghiêm xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương. Ngự kiếm thuật. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đem dưỡng kiếm hồ lô nắp rút ra một cái, 99-81 thanh phi kiếm nhất thời bắn ra, một đạo kiếm trận phá toái hư không, ầm ầm bắn nhanh hướng kia đồng thi. 3-3-3. Ở Lâm Vũ liên tục thế công dưới sự kích thích, kia đồng thi tựa hồ là chân nộ, chợt hét lớn một tiếng, thanh âm kia nếu muộn lôi một dạng rồi sau đó, liên tiếp cân nhắc quyền đánh ra, môi đấm ra một quyền, cũng giống như một tiếng sấm nổ. Đoàng đoàng đoàng. Trong chớp mắt, 81 thanh phi kiếm, liền bị tất cả đều đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, chính là chỗ này sau mấy quyền thời gian, kia đồng thi thương thế trên người, lại cũng đã lần nữa khỏi hẳn. Loại này năng lực khôi phục, đơn giản là đáng sợ tới cực điểm. Vô luận là công kích, phòng ngự, hay lại là sức khôi phục, này đồng thi cũng không có chút nào nhược điểm, phảng phất không sơ hở nào để tấn công, không thể chiến thắng. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, mà Huyền Thiên Đạo, Dận Chân trưởng lão chờ đám người thần sắc càng là ngưng trọng vô cùng. Lâm Vũ thực lực, tuyệt đối là Huyền Kiếm Sơn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, có thể cho dù là Lâm Vũ xuất thủ, cũng không làm gì được này đồng thi. Có thể thấy này đồng thi là biết bao khó giải quyết. Dận Chân trưởng lão, Dận Khổ trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều dò xét tính đất đối với kia đồng thi phát động công kích, nhưng không ra ngoài dự liệu, tất cả đều là không công mà về, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đang lúc mọi người không ngừng dưới sự công kích, kia đồng thi từng bước một đạp đến, khoảng cách Lâm Vũ đám người càng ngày càng gần. Không nghi ngờ chút nào, nếu là thật để cho này đồng thi đến gần, coi như Lâm Vũ có thể tránh được một kiếp, có thể Dận Chân trưởng lao đám người, nhưng là chắc chắn phải chết. Này đồng thi lực phòng ngự, sức khôi phục mặc dù rất mạnh, nhưng là có một cái kết giới điểm ở, nếu là có thể đạt tới kết giới kia điểm, liền có thể dễ dàng đem đánh bại. Lâm Vũ ngưng trọng nhìn kia đồng thi, trong lòng rốt cuộc quyết định, xem ra, chỉ có thể liều một cái. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lần nữa vẹt ra dưỡng kiếm hồ lô nắp, còn thừa lại 19 thanh phi kiếm liền đồng thời bắn ra, 100 chuôi lạc anh kiếm, tất cả đều liền hiện ra. HTTP Phúc. Có thể cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là một trận tái nhợt, một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra. Đồng thời thao túng trăm kiếm, đây là ngự kiếm thuật đệ tam trọng mới có thể làm được sự tình. Đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, vẫn là quá miễn mạnh hơn một chút, cưỡng ép điều khiển, nhất thời để cho hắn đụng phải cắn trả. Không chỉ có như thế, đầu hắn cũng là một trận căng, một cổ cực đoan mệt mỏi xông lên đầu, để cho hắn suýt nữa liền muốn bất tỉnh đi. Buông tha đi, buông tha đi. Trong đầu, có một cái ý niệm đang không ngừng lặp lại, tựa hồ là ở nói cho hắn biết, chỉ cần buông tha cưỡng ép điều khiển trăm kiếm, là hắn có thể đủ dễ dàng, cũng không cần nếm thụ những khổ này đâu. Cút. Trong giây lát, Lâm Vũ trong lòng lệ quát một tiếng này, bắt trước như lôi đỉnh như vậy nổ tung, nhất thời đem trong lòng của hắn nghĩ bậy tất cả đều xua tan hết sạch. Hắn sắc mặt biến được vô cùng kiên định, nhìn vậy không đoạn hướng chính mình bước gần tới đồng thi, tinh thần ngưng tụ đến mức tận cùng. Ầm. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cực điểm thăng hoa, ở sống chết trước mắt áp bách dưới, Lâm Vũ linh hồn cường độ, rốt cuộc sinh ra một cái lột xác. Ngự kiếm thuật, đệ tam trọng. Hắn chợt một tiếng quát chói tai, suốt 100 chuôi lạc anh kiếm, đồng thời hô khiếu nhi lên, 100 thanh phi kiếm, lại đều nhịp, phảng phất là một thanh phi kiếm một dạng gào thét giữa, ầm ầm hướng kia đồng thì bắn ra. Suy. Trong phút chốc, 100 chuôi lạc anh kiếm tạo thành kiếm trận, liền trực tiếp xuyên thấu kia đồng thi thân thể, ác liệt kiếm khí hung hăng vận động, gắng gượng ở đó đồng thi nơi ngực, thắt cổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Chương 275, khô xấu lao giả. Vạn Linh Tông, sau núi. Làm đồng thi bị Lâm Vũ dùng ngự kiếm thuật thắt cổ cùng thời khắc đó, sơn động sâu bên trong, một tòa cạnh huyết trì thượng, một tên khô xấu lao giả đột nhiên mở mắt, một luồng hàn mang từ cái kia đôi đục ngầu trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Thậm chí ngay cả đồng thi cũng giết, xem ra, ta còn là xem thường ngươi. Trên mặt hắn hiện ra một tia không khỏi nụ cười, đột nhiên hai tay đánh ra một đạo kết ấn, nhất thời, ao máu kia thượng có vô cùng huyết dịch nổ bắn ra lên, bay lên ngưng tụ thành một cái đạt tới ba dài hơn 10 trượng huyết long. Hắn một cước bước ra, trực tiếp giẫm ở máu kia long thượng, rồi sau đó, thân hình chính là hô khiếu nhi ra. Huyền Kiếm Sơn. La mắt thấy đồng thi bị Lâm Vũ chém chết hình ảnh sau, Vạn Phong Tiêu đám người sắc mặt tất cả đều cực kỳ nhợt nhạt, không có một tia huyết sắc. Nay một cụ đồng thi, đủ để vô địch địa cực tiền kỳ cảnh giới, thậm chí có thể cùng địa cực trung kỳ cường giả miễn cưỡng chống lại, nhưng bây giờ, lại bị Lâm Vũ cho giết. Hoàn. Bốn trong lòng người, đồng thời bay lên ra một loại gần như tuyệt vọng tâm tình, trong lòng lại vừa là sợ hãi, lại vừa là cứu hận. Sợ hãi là, Lâm Vũ thực lực thật không ngờ kinh khủng, mà cứu hận là, bởi vì Lâm Vũ một người, bọn họ cục diện thật tốt, liền hoàn toàn tan vỡ. Ha ha ha ha. Nhìn Vạn Phong Tiêu bốn người kia cực kỳ khó coi thần sắc, Dẫn Thiên trưởng lão không nhịn được cất tiếng cười to. Vạn Phong Tiêu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì nói? Xem ra hôm nay, không phải là ta Huyền Kiếm Sơn mặt nhật, mà là ngươi Vạn Linh Tông tiêu diệt này. Đáng chết. Vạn Phong Tiêu diện mục vặn mèo, hai mắt cơ hồ phun lửa. Ở tới Huyền Kiếm Sơn trước, hắn vốn là lòng tin tràn đầy, tự nhận là có thể đánh một trận tiêu diệt Huyền Kiếm Sơn, hoàn toàn điện định xuống Vạn Linh Tông ở Vạn Linh Châu địa vị bá chủ. Thật không nghĩ đến, trận chiến này, nhưng là lấy hắn thảm bại thu tràng. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, hắn cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể thừa nhận trận chiến này bại. Ngay cả kia đồng thi đều bị Lâm Vũ đánh bại. Gần chỉ còn lại bốn người bọn họ, làm sao có thể đủ chống lại Lâm Vũ đám người. Trừ phi, ngay tại Vạn Phong Tiêu trong lòng nhanh như tia chớp thoáng qua một đạo ý nghĩ đồng thời, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, chật, một cái đạt tới ba dài hơn 10 trượng huyết long, chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Máu kia long thượng, bất ngờ đứng một người mặc áo gai, hình dung khô xấu lao giả, hắn sắc mặt lãnh đạm, hướng Vạn Phong Tiêu liếc về liếc mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Phế vật. Đơn giản hai chữ, dường như sấm sét, ầm ầm ở Vạn Phong Tiêu trong đầu nổ vang, thân hình hắn run lên, chợt một ngụm máu tươi liền phun ra, nhưng dù vậy, trên mặt hắn nhưng vẫn là lộ ra cực độ vẻ vui mừng. Xin chào Kiệt đại nhân. Hắn cung cung kính kính cúi người xuống, túi người hành lễ, không để ý chút nào chính mình Vạn Linh Tông người mạnh nhất thân phận, ở đó khô xấu lao giả trước mặt, kính cẩn phảng phất một người làm. Có thể kia người mặc áo gai khô xấu lao giả, nhưng là nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên người, mặt hiện lên ra một tia kỳ dị nụ cười, nhàn nhạt nói, chính là ngươi, giết ta đồng thi. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, cả người lông tơ nhưng là thoáng cái tất cả đều nổ đứng lên, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, không dám buông lỏng chút nào lòng. Bởi vì, cái này nhìn như mạo bất kinh nhân khô xấu lao giả, lại là một chỗ vô cùng trung kỳ cường giả. Tại sao có thể như vậy? Huyền Thiên Đạo, Dẫn Chân trưởng lão mấy người cũng tất cả đều ngây người, trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng cảm giác vô lực thấy. Cho dù là Vạn Linh Tông nhất phương xuất hiện 10 tên địa cực cảnh cường giả, cho dù là kia đồng thi lúc xuất hiện, bọn họ cũng không cảm thấy như vậy vô lực qua, nhưng bây giờ, bọn họ lại thật cảm thấy một loại tuyệt vọng tâm tình. Bởi vì, đây chính là địa cực trung kỳ cường giả. Địa cực trung kỳ, cùng địa cực tiền kỳ mặc dù chỉ kém một cảnh giới, có thể thực lực nhưng là khác nhau trời vực, cho dù là một cái mới vào địa cực trung kỳ võ giả, đều có thể dễ dàng tiêu diệt mười mấy địa cực tiền kỳ võ giả. Rõ ràng đã cơ hồ phải đem Vạn Linh Tông nhất phương đánh bại, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Vạn Linh Tông lại xuất hiện như vậy một tên cường giả. Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là thoang cái từ thiên đường ngã vào địa ngục. Lấy ngươi tuổi tác, là có thể đánh chết một cụ đồng thi, bực này tư chất, dõi mắt toàn bộ linh không vực, cũng có thể nói là cực kỳ kinh người. Không ngờ là, kia khô xấu lao giả lại không có trước tiên động thủ, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt lại còn lộ ra một tia hòa ái thần sắc, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý bái ta làm thầy, trước ngươi làm hết thảy, ta đều có thể không so đo với ngươi, ta cũng có thể nâng đỡ ngươi Huyền Kiếm Sơn, thay thế Vạn Linh Tông vị trí, trở thành Vạn Linh Châu đệ nhất thế lực, thế nào, ngươi có bằng lòng hay không? Cái gì? Nghe nói như vậy, Vạn Phong Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, bất khả tư nghị kinh hô, Kiệt đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ta là ý gì, còn cần với ngươi giao phó sao? Khô xấu lao giả trên mặt còn mang theo hòa ái nụ cười. Một cái tay nhưng là tiện tay đánh ra, chỉ nghe ba đất một tiếng, kia Vạn Phong Tiêu, lại trực tiếp liền bị đánh thành thịt nát. Đường đường Vạn Linh Tông đệ nhất cường giả, nhưng là chỉ bởi vì một câu nói, liền bị người một trưởng vỗ chết, kết quả này, không thể bảo là không thế thảm. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho Vạn Linh Tông còn lại hai gã thái thượng trưởng lao sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, lại không dám nói ra bất kỳ một câu nói, mà Huyền Thiên Đạo đám người, cũng là câm như hến. Không nói một lời. Không nghi ngờ chút nào, này khô xấu lao giả tuyệt không phải hiền lành, hắn rõ ràng một mực ở ủng hộ Vạn Linh Tông, nhưng khi Vạn Linh Tông mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, nhưng có thể không chút do dự đem Vạn Phong Tiêu giết chết, như thế lòng dạ ác độc, trở mặt vô tình, hiển nhiên không phải là kẻ vớ vẩn. Khô xấu lao giả lại không quan tâm chút nào mọi người sắc mặt biến ảo, hắn phảng phất cũng không có làm gì như thế, sắc mặt hòa ái mà nhìn Lâm Vũ, mỉm cười nói: Thế nào, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không? Không muốn. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm, lạnh lùng trả lời. Lại không nói Lâm Vũ không thể nào lệ một chỗ vô cùng trung kỳ võ giả thầy, chỉ là này khô xấu lao giả hành động, Lâm Vũ tiểu không khả năng bái ông ta làm thầy. Loại này lòng dạ ác độc, tàn khốc vô tình người, với hắn hợp tác, đó không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra. Huống chi? Người này hiển nhiên chính là kia thế lực thần bí người chủ sử sau màn, hắn ở Vạn Linh Châu hô phong hoán vũ, vén lên vô số sát hại, Lâm Vũ hận không được đem giết chết, như thế nào lại lệ thứ người như vậy thầy? Được. Nghe được Lâm Vũ trả lời, lão giả kia sắc mặt vẫn hòa ái, nghiêm túc gật đầu, đạo, đã như vậy, ta cũng chỉ có đem ngươi giết, sau đó, luyện chế thành một cụ huyết thi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt bước ra một bước, nhất thời. Thao thiên huyết khí từ trên người hắn buộc phát ra, toàn thân hắn lỗ chân lông cũng đang hướng ra bên ngoài nghiêng về huyết khí, như đại dương mênh mông một dạng ẩm ẩm cuốn toàn bộ đất trời.